võng du chi thần cấp cường hào 10 chương 181 ngươi có khỏe không hệ thống. Ngày thu được tiên lăng tiểu sở u không chút nào từ chối. Trực tiếp cầm tiên tiểu bỏ vào mình không gian phần lưng bên trong. Đại nhân còn có loại rượu này sao, lần này ta nhưng là thật sự muốn mua à hử. Ngươi cho rằng rượu này là tiểu phường sản xuất sao, muốn bao nhiêu liền muốn bao nhiêu, nói thật cho ngươi biết. Ta cũng chỉ có một bình rồi. Không bán không bán, đại tư mã ngữ khí thân thiết. Xua tay từ chối sở ý nghĩ. Ha ha. Vậy cũng tốt. Ăn. Vậy ta cũng sẽ không ở lâu thêm. Ở lâu thêm một khắc vì sông một vùng bách tính liền nhiều một phần thống khổ. Ta này liền đi rồi, sở a nói xong đứng dậy. Đại tư mã tựa hồ đối với sở u rất có hào cảm. Một đường cầm sở u đưa đến cửa lớn. Trong thời gian này Noãn Quân hãy cùng ở bên cạnh. Nhưng bị vướng bởi cha ở đây. Cũng không có cùng sở a nói rất nhiều lời. Làm sở u đi ra cửa ở ngoài cửa lớn đóng lại sau. Đại tư mã xoay người nhìn về phía con gái của chính mình. Ngươi tựa hồ đối với u dạ rất có hào cảm ạ. Nghe được cha nói như vậy nói, Noãn Quân phía dưới vầng trán, không nói gì. Noãn Quân, ngươi đi theo ta thư phòng. Cha có việc trọng yếu nói cho ngươi vừa đến ngoài cửa. Sở u liền từ không gian trong túi đeo lưng lấy ra đại tư mã biếu tặng tiên tửu. Sau đó ngang đầu nâng cốc ấm bên trong rượu dịch tất cả đều uống vào mình bụng. Hệ thống. Ngày lực công kích thuộc tính vĩnh cửu 80. Tốc độ công kích 4000, tự thân thuộc tính tăng cường. Sở A nội tâm rất hài lòng. Chai này tiên tửu tổng cộng để mình gia tăng rồi 100 lực công kích cùng 5 điểm tốc độ công kích. Này ở trò chơi tiền kỳ có thể không được ạ. Nếu không là đại tư mã mình uống một chén. Vậy thì là 100 lực công kích cùng 6 điểm tốc độ công kích. Siêu thần công hội hạt nhân trong kiến trúc. Bên trong đứng 3 người. Phân biệt là sát thống lính cùng 2 cái bách phu trưởng. Một người trong đó bách phu trưởng vẫn là nữ. Lão đại, ngài. Ngài có thể hay không trước tiên cho ta kết toán tiền lương, ở sát thống lính đứng trước mặt một cái bách phu trưởng. Mà cái này bách phu trưởng chính là ở bảo thạch trong hầm mỏ dưới tuyến cái kia bách phu trưởng. Giờ khắc này trong mắt mang theo khẩn cầu còn có hoảng hốt vẻ. Sát thống lính nhìn trước mặt nam tử cao lớn. Trong mắt hơi kinh ngạc. Cái này bách phu trưởng cùng mình quan hệ ở đông đảo bách phu trưởng bên trong. Xem như là tốt nhất. Làm sao trên thực tế còn có 2 ngày là có thể phát tiền lương, có như vậy gấp sao ta? Ta... Coi như bách phu trưởng do dự dự thời gian. Một bên siêu thần công hội duy nhất nữ bách phu trưởng không nhìn nổi. Quay về sát thống lính nói ra. Lão đại. A Nguyên 9 tuổi lớn con gái đến trọng bệnh. Sát thống lính lập tức trợn to hai mắt. Cũng không có hỏi nữ bách phu trưởng là làm sao biết được. Mà là trực tiếp hỏi trước mặt tên là A Nguyên nam tử. Đây là có thật không bị bệnh gì làm, A Nguyên nói ra một cái tên gọi sau. Sát thống lính hít vào một ngụm khí lạnh. Bệnh này nhưng là... Được rồi, có thể đối với ngươi trước giờ tính tiền, sát thống lính lần thứ nhất tự chủ quyết định hành xử mình quyền lợi. Tuần lễ này ngươi tổng cộng có 2785 nguyên, ta lập tức chuyển khoản cho ngươi. Sát thống lính tiếp tục nói ra. Trong nhà phát sinh đại sự. Ngươi cũng không có lúc nào chơi game chứ, hy vọng con gái của ngươi có thể sớm ngày khôi phục. Nói xong sát thống lính liền chuẩn bị tuyến chuyển khoản. Mà lúc này, vị kia A Nguyên nhãn bên trong xuất hiện giấy rua. Hắn nghe ra sát thống lính ý tứ. Mình không thời gian chơi nhất định sẽ có người tiếp nhận vị trí của hắn. Hắn rõ ràng một khi mình rời đi bách phu trưởng vị trí, lại nghĩ trở về. Nhưng là chuyện không phải dễ dàng như vậy. Người chơi là không ngừng phát triển. Đối với nghề nghiệp công hội mà nói, người quản lý trường kỳ vắng chỗ, mặc dù cùng sát thống lính quan hệ cho dù tốt, cũng không cách nào trở lại bách phu trưởng vị trí. A Nguyên là chân tâm không muốn từ bỏ bách phu trưởng chức vị. Bởi vì tiền lương cao ạ. Một tháng qua gần như có thể có 1 vạn nguyên. Chơi cái trò chơi giúp người khác quản lý dưới công hội, quản lý công hội thành viên liền có thể thu được tiền lương vạn nguyên tiền lương. Này đi đâu tìm ả, nói mau ả. ngươi đến là nói mau à? Một bên nữ bách phu trưởng lúc này quay về A Nguyên trong bóng tối rục, một mặt sốt ruột. Coi như lúc này, A Nguyên cắn răng một cái, trong mắt lóe ra quả đoán. Phù phù một tiếng, A Nguyên quay về sát thống lính quỳ xuống. Tình cảnh này không riêng để sát thống lính thủ tiêu còn có 3 giây liền muốn lui ra trò chơi thiết trí. Liền ngay cả một bên nữ bách phu trưởng cũng là một mặt giật mình. Nàng tuyệt không nghĩ tới A Nguyên sẽ làm ra quỳ xuống việc. Ngươi đây là làm gì? Sát thống lính một mặt khiếp sợ. Lão đại, ta không muốn rời đi siêu thần tông hội, ta không muốn rời đi các anh em. Có lời gì lên nói? Sát thống lính rất nhanh sẽ khôi phục lại, nghiêm túc nhìn A Nguyên. Sát thống lính ở siêu thần công hội vẫn rất có uy nghiêm. Nghe đến đó A Nguyên lập tức đứng lên đến. Lão đại, ta chính là muốn cầu ngươi. Hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay. Tiền chữa bệnh tổng cộng cần 80 vạn nguyên. Nhà của ta đình không bỏ ra nổi tiền này đến. Bây giờ con gái của ta đã tiến vào nặng chứng thất. Ta thực sự không nghĩ ra biện pháp. Ta là nghĩ muốn cùng ngươi thêm cách hợp đồng. Lão đại, A Nguyên ý tứ chính là hắn vẫn ngốc ở trong ga me. Nên như thế nào vẫn là như thế nào. Chỉ có điều hy vọng ngài có thể ứng ra tiền chữa bệnh. Hợp đồng gần như chính là mượn tiền hợp đồng đi. Sau đó hắn ở thiên thế trích phần trăm liền không cần phân phát hắn. Mãi đến tận trả hết nợ mới thôi. Một bên nữ bách phu trưởng giải thích lên. Nghe đến đó, sát thống lính nội tâm cười khổ. Kỳ thực, ta cũng là làm công ạ. Hơn nữa 80 vạn muốn trả hết nợ này phải tới lúc nào? Càng then chốt chính là trò chơi công hội thông thường sẽ không tồn tại rất lâu. Rất dễ dàng giữa đường xảy ra bất trắc. Nếu không sáp nhập, nếu không giải tán, một khi công hội xảy ra bất trắc như vậy giá trị của ngươi liền mất đi. Đương nhiên nhất then chốt còn phải xem quản lý à. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, sau đó sẽ nói cho ngươi biết kết quả. Nhìn hai người sau khi đi ra, sát thống lính hướng về bạn tốt vạch bên trong sở ảnh chân dung gửi đi ngữ âm. Quản lý, có cách để ở ngoài lời nói không biết có nên hay không nói. Ngươi đều như vậy nói rồi, ta có thể không để ngươi nói sao? Nhìn thấy sát thống lính phát tới ngữ âm, sở a nở nụ cười. Có chuyện gì liền nói đi. Hừm, sự tình là như vậy. Rất nhanh sát thống lính liền đem chuyện vừa rồi báo cáo cho sở u. Nghe tới đối phương con gái hai chữ giờ, sở đầu óc hiện lên một cái mỹ lệ bóng người. Bóng người kia ở kiếp này cũng mới 9 tuổi chứ khe nằm. Chơi ga me chơi điên rồi. Sở u bỗng nhiên bay lên một luồng kích động. Muốn lập tức lui ra trò chơi sau đó đi u cô nhi viện nhìn người nọ một chút. Ăn. Nhìn nàng khi còn bé dáng dấp. Ngươi có khỏe không? Làm sao khi nghe xong, sở u suy nghĩ một chút. Nói. Như vậy đi. Chúng ta siêu thần công hội đến cái chúng trù hoạt động. Ngươi trước tiên ở trên thực tế nhìn đối phương tình huống. Hiểu rõ tường tình sau. Sau đó thì sao? Cầm tình huống báo cho hết thảy siêu thần công hội thành viên. Đến cái ái tâm quyên tiền đi. Không cưỡng chế. Tiền thuốc thang 80 vạn đúng không? Đến lúc đó chủ đi ra tiền còn kém bao nhiêu? Ta bổ khuyết thêm siêu thần công hội. Không riêng là một nhà sức chiến đấu châu bò công hội. Càng là một cái có yêu công hội. Hay là thông qua lần này chúng chủ hoạt động, vẫn có thể tăng cường công hội thành viên lực hướng tâm cùng lực liên kết u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cũng là nên ra ngoài xem ngươi rồi nhớ tới người kia dáng dấp. Sở u bỗng nhiên tốt chờ mong đối phương khi còn bé rốt cuộc là tình hình gì? Võng du chi thần cấp cường hào 10 chương 182 môn vệ trưởng thô bảo sở u đến mình công hội sở giao dịch. Yến quốc vương thành bên trong người chơi cũng không nhiều. Sở giao dịch bên trong lẻ loi tán liền 10 người cũng chưa tới. Giờ khắc này bọn họ hết sức chăm chú nhìn giao dịch giới. Cũng không có chú ý vào sở u. Lựa chọn sở giao dịch. Nhất thời văng ra giới. Ở tiền tài kết toán một hạng bên trong, sở u phát hiện có thể lĩnh tiền vàng đạt đến 25 vạn tiền vàng. Trong này không chỉ có mình bán ra trang bị được tiền vàng. Càng nhiều đều là các loại thủ tục phí. Về khoảng cách một lần mình lính kết toán tiền vàng đến hiện tại ngăn ngắn trò chơi nhật 3-4 ngày liền thu được 25 vạn tiền vàng. Có thể tưởng tượng được mình công hội sở giao dịch ở ngươi chơi trong lòng địa vị. Đó là hoàn toàn bị nhận rồi. Trường kỳ xuống, Yến Quốc chính thức sở giao dịch đem hoàn toàn bị mình đá văng ra thị trường giao dịch. Cuối cùng ở cầu mua một cột bên trong. Sở U cầm cầu mua đoạt được 20 cái tử kim sa bột phấn tất cả đều lấy đi ra. Mở ra nhân vật trang bị vạch. Nhìn về phía thần thánh cấp giày bó. Giờ phút này cái trưởng thành tính thần thánh trang bị đã cho thấy có thể tiến hóa. 20 cái tử kim sa bột phấn. 30 cái linh khí thạch. Tự thân đẳng cấp đã từ lâu vượt qua level 20. Những thứ này đều là tiến hóa điều kiện. Mà mình đã đạt đến. Đến sở giao dịch bên trong một góc sau, hơi suy nghĩ, sở U lập tức lựa chọn tiến hóa. Chỉ thấy mình hai chân cách mặt đất nửa thước trôi nổi lên. Đằng vân tường hài ánh sáng tăng mạnh. Một luồng năng lượng khí tức từ bên trong tản mát ra. Làm 5 giây qua đi. Ánh sáng biến mất. Sở U đứng trên mặt đất. Đằng thiên tường hài thần thánh cấp. Có thể trưởng thành thuộc tính tường tình. Toàn thể thuộc tính 7. Thể lực 50. Lực công kích 75. Ma pháp công kích lực 28. Vật lý phòng ngự 210. Trong số mệnh 47. Sinh mệnh giá trị 480. Ma lực chỉ 500. Tốc độ di động 20. B. Vâng. B. Lực công kích 12%. B. Vâng. B. Sức phòng ngự 12%. Trang bị kỹ năng ẩm thuẫn. Tự thân có thể hướng về 80 mét bên trong tùy ý khoảng cách triển khai ẩm thuẫn kỹ năng. Cũng đang di động sau có 5 giây thời gian tăng cường tốc độ di động 60. Kỹ năng làm lạnh 7 phút. Tiến hóa điều kiện. Người chơi đạt đến level 25. Cần linh khí thạch 500 viên. Tia chớp kết tinh 10 cái. Sán lạn áo đức mảnh vỡ 20 cái. Sau khi xem. Xong. Sở U đến sở giao dịch. Ở cầu mua một hạng bên trong cầm cần tia chớp kết tinh cùng áo đức mảnh vỡ tiến hành cầu mua thiết trí. Mỗi cái tia chớp kết tinh sở U ra giá 100 tiền vàng một cái. Áo đức mảnh vỡ cũng giống như vậy. Cuối cùng quản lý tổng cần tiền vàng tồn nhập sau khi tiến vào. Sở U liền âm thầm dưới tuyến. Lúc này ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu rọi ở bên trong phòng ngủ trò chơi khoang trên. Bên trong phòng sạch sẽ. Phối hợp tinh xảo rồi lại đơn giản hoàn cảnh. Làm cho người ta một loại cực kỳ thư thái cảm giác. Trò chơi khoang mở ra, sở U đứng lên cảm giác tinh thần khí sảng tiếp theo cách bụng truyền đến tiếng kháng nghị. Liếc mắt nhìn thời gian, hiện tại là sáng sớm 9:43. Tiến vào cá nhân phòng tắm sau. Ở trắng noãn rộng lớn bồn tắm lớn thiết trí nước vào trang bị cùng nhiệt độ sau. Sở U liền lần thứ hai đổi về phòng ngủ. Ở trên bàn đẹp đẽ hộp thuốc lá bên trong lấy ra một cái màu lưu ly yên miệng khói hương ngậm lên môi sau. Sở U đến cửa sổ sát đất trước. Cũng ở một bộ thư thích ngắm cảnh ghế dựa ngồi xuống. Sở U nhen lửa khói hương. Con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong mắt rất nhanh sẽ tiến vào trong trầm tư. Làm một điếu thuốc đánh xong cũng ở gạt tàn sau khi lửa tắt. Sở U đứng lên. Lần thứ hai tiến vào phòng tắm. Lúc này trắng noãn tinh xảo bồn tắm lớn đựng nước. Dùng tay tiến vào. Xúc cảm hài lòng. Làm hết thảy đều sau khi làm xong. Sở U cả người nhất thời nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Chọn kiện trước ở thương trường mua màu xám tê zip cùng màu lam đậm nhàn nhã quần jean sau. Sở U mở ra cửa phòng ngủ. Đi ra ngoài. Lúc này Sở U nghe được từ trong phòng bếp truyền đến thái rau âm thanh. Nghĩ đến Chu Chỉ Quân bắt đầu vì là bữa trưa làm chuẩn bị. Đây cũng quá sớm chứ, Sở U hơi kinh ngạc với Chu Chỉ Quân trước giờ chuẩn bị công tác. Làm đại thiếu gia. Sở U là không biết. Hắn bình thường ăn những kia ngon miệng tinh xảo cơm nước. Trong đó mỗi hình dáng món ăn đều cần hoa thời gian dài. Chu Chỉ Quân ở bình thường thời gian có chút lười. Phạm có nhẹ nhàng lười ung thư. Thế nhưng một khi tiếp xúc được công tác giờ sẽ trở nên rất chăm chú. Hơn nữa là thuộc tính loại kia một hơi làm xong người. Này không, Sở U đến cửa phòng bếp Chu Chỉ Quân đều không có nhận ra được, như trước chuyên tâm làm trong tay công tác. Nhìn đôi kia tay khéo thông thạo vừa cẩn thận thanh lý hải sản xác bên trong thịt non. Đối phương này chăm chú ánh mắt. Nghiêng người ưu mỹ đường viền. Tóc buộc tóc đuôi ngựa miệng Chu Chỉ Quân. Sở U nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn cảm thấy vào đúng lúc này đối phương thật sự rất đẹp. Có một loại sức hấp dẫn. Muốn từ phía sau của đối phương bỗng nhiên mà lại nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Thùng thùng Sở U dùng tay nhẹ nhàng ở khung cửa trên gõ gõ. Chu Chỉ Quân lập tức từ công tác trạng thái bên trong thoát ly đi ra. Nhìn đứng trong suốt cửa phòng bếp một bên Sở U. Một mặt kinh ngạc. Hiện tại Sở U tựa hồ so với trước càng lượng chút, Chu Chỉ Quân chừng mắt nhìn. Chỉ Quân tỷ, là như vậy, ta hiện tại có chút việc đến ra ngoài một chuyến. Buổi trưa ta khả năng muốn tối nay trở về ăn. Các ngươi ăn trước đi à nha. Vậy cũng tốt. Ta biết rồi. Đúng rồi. Mua quần áo có vừa người không nha, quần áo nha. Rất vừa vặn đây. Thật là đẹp. Cảm ơn Sở thiếu Chu Chỉ Quân nói rằng phương diện này trên mặt tỏa ra nụ cười. Đối với Sở U là làm sao biết vóc người của nàng nhỏ bé. Thì lại âm thầm kinh ngạc. Không có nói ra. Hừm. Yêu thích là tốt rồi. Vậy ta đi rồi. Lạc Nhi lúc đi ra ngươi nói cho hắn một tiếng. Được rồi. Xe xe. U, V, Quy, Quy, mơ trên đường chú ý an toàn. Sở U lại một lần nữa điều khiển mình siêu cấp xe thể thao Kinix xếp công tước kêu gào chạy khỏi khu biệt thự. Một đường phát sinh khác long tiếng hót. Hấp dẫn không ít qua lại người đi đường. Rất chạy mau xe liền lái vào nội thành, đồng thời hướng về cách đó không xa nhà lớn cao chọc trời quần chạy mà đi. Không lâu lắm. Chuyển hướng đèn nhấp nhoáng. Sở U điều khiển này chiếc siêu cấp xe thể thao lái vào một tòa nhà chiếm diện tích rất lớn cao lầu bên trong. Nhà này cao lầu chính là mình tập đoàn công ty tổng bộ. Chỉ có điều rộng rãi cửa lớn có một đạo cửa điện tử ngăn trở cản đường, Sở U siêu cấp xe thể thao đứng ở nơi này. Sở U rõ ràng. Nếu như là công ty quý khách hoặc là công ty tầng quản lý xe cổ mới có thể mở vào bên trong. Ở chuyên môn vị trí bãi đậu xe. Những này người trên căn bản đều là mỗi cách bộ ngành một cách nào đó cuối cùng một cách nào đó cuối cùng. Trung tầng công nhân xe cổ đều là không có tư cách ngừng ở bên trong. Này cơ sở công nhân cùng những kia trung tầng công nhân xe dừng ở nơi đó giống nhau, tất cả đều đứng ở bên trong đại lâu nhà để xe dưới hầm, bên trong có chuyên dụng đường nối lái vào nhà để xe dưới hầm. Tích Sở U xoa bóp thanh âm kèn đồng. Sở U tập đoàn nhà lớn cửa hai bên trái phải mỗi người có một tòa nhà thấp bé kiến trúc. Đều thuộc về cửa vệ thất. Bên phải nhưng là mở cửa đăng ký người ngoại lai viên. Bên trái trong phòng nhưng là các loại máy thu hình truyền tới giám thị màn hình. Chủ yếu chức trách chính là bảo đảm công ty con đường thông suốt. Cùng với cái khác an toàn mầm họa. Sở U tập đoàn nhà lớn còn có chuyên môn phòng an ninh, cái đó chức trách liền không cần phải nói. Bên ngoài đến rồi một chiếc xa lạ xe thể thao. Tiểu Hoa đi nhìn người nọ một chút là làm gì, môn vệ trưởng từ giám thị trong màn ảnh nhìn thấy cửa lớn dừng một chiếc có một phong cách riêng xe thể thao. Quay về một người mặc cửa vệ chế phục bé gái trẻ tuổi nói rằng. Ta phỏng chừng lại là nhà ai con nhà giàu muốn đi vào ngâm nữ hài. Cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào. Nhớ kỹ. Nếu như nói không ra nguyên cớ đến. Giống nhau oanh đi, môn vệ trưởng một mặt thô bạo nói rằng. Sở U tập đoàn công ty cách đó nữ công nhân không thiếu tướng mạo khuôn mặt đẹp đẹp đẽ em gái. Điều này cũng làm cho tạo thành trêu hoa dẻo nguyệt hiện tượng. Đối với chuyện như vậy, môn vệ trưởng là tinh thông áp tuyệt. Hắn cơ bản đã kết luận. Cái này con nhà giàu khẳng định là bị tập đoàn một cách nào đó nữ công nhân cho nhập ma. Bởi vì bình thường mà nói, vãng lai nơi này xe cổ thật rất ít có cầm lái xe thể thao tới được. Võng du chi thần cấp cường hào 10 chương 183 thiên sở tập đoàn từ một bên trong môn phái đi tới trên người mặc chế phục bé gái trẻ tuổi. Sở U mở ra cửa sổ xe. Nhìn đối phương. cửa vệ thất lúc nào xin mời cô gái tới làm nghề này, lẽ nào là chuyên môn dùng để tiếp xúc người xa lạ sao? Chào ngài, nơi này là Thiên Sở tập đoàn công ty, xin hỏi ngài để làm gì? Bé gái trẻ tuổi mặt mỉm cười, vẻ mặt cũng rất là bình tĩnh. Chỉ từ làm công ty này cửa vệ sau, nàng tiếp xúc qua hào xe quả thực đếm không xuể. Tuy rằng không nhìn ra Sở U Tỏa lái là cỡ nào kinh người, nhưng này không trở ngại nàng cơ sở nhận thức. Không phải là xe thể thao à, viễn kinh xe thể thao nhiều hơn nheo. Không có chút nào ngạc nhiên. Kiểm tra sao, này môn vệ đúng là làm được rất đúng chỗ à? Sở A nội tâm không khỏi nghĩ đến. Hơ y cơ, ta là ông chủ của ngươi. Sở U suy nghĩ một chút nói rằng. Bởi trước đó không có chào hỏi, tập đoàn căn bản liền không biết bọn họ tiểu tổ tông giá lâm. Hơn nữa Sở U tới nơi này số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn nhận ra Sở U thân phận chân chính người đã ít lại càng ít. Cho nên Sở đại thiếu liền bị ngăn cản che ở ngoài cửa tiếp thu kiểm tra. Ăn coi như vi phục tư phóng đi. Nữ hải nghe được Sở A nói như vậy nói, vẻ mặt như trước không có thay đổi, mỉm cười nói, ta không quen biết ngài. Ngài nếu như là tập đoàn công nhân, xin lấy ra ngài giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận ta là quản lý. Ta cần giấy chứng nhận sao? Giấy hành nghề bị ta kiếp trước mình ném đến nơi nào đều ghi nhớ không tới. Ta làm sao có giấy chứng nhận à? Ta gọi Sở U. Ngươi nhận thức sao? Nữ hài lắc đầu một cái, một mặt bình tĩnh, không quen biết. Như vậy đi, vì không tạo thành phiền phức, kính xin ngài đi bên kia thông đạo dưới lòng đất được không? Đó là đi về bản tập thể bãi đậu xe ở bên kia. Kính xin ngài phối hợp công nhân viên đăng ký dưới tên họ của ngài cùng số điện thoại. Nếu như ngươi là người ngoại lai viên, là muốn thu lấy đỗ xe phí. Cảm ơn phối hợp. Khe nằm ca là người ngoại lai viên, ngươi đây đều nhận ra. Hơn nữa, ca phải đi thông đạo dưới lòng đất, ta là quản lý, ta không được. Ngươi chờ một chút. Sở U cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị gọi mình đặc biệt hành chính trợ lý để hắn lại đây, đồng thời cũng làm cho cửa vệ thất công nhân nhận mình. Ngươi tìm đến sự tình sao? Bé gái trẻ tuổi hơi nheo mắt lại, chuẩn bị hướng về ốm nói điện thoại kêu gọi bảo vệ khoa người lại đây. Coi như Sở U gọi điện thoại, tuổi trẻ cửa vệ chính đang trình diễn nội tâm sự tình giờ. Này phía bên phải cửa lớn bỗng nhiên mở ra, từ bên trong chạy ra một người cũng hướng bên này nhanh chóng chạy tới. Bé gái trẻ tuổi vừa nhìn, phát hiện lại là môn vệ trưởng. Hơn nữa nhìn dáng dấp kia, tựa hồ ban ngày thấy ma viễn kinh đầy đường hào xe xe thể thao. Không chuyện gì ngạc nhiên, vừa bắt đầu môn vệ trưởng chính là nghĩ như vậy. Sau đó thì sao? Hắn đột nhiên cảm giác thấy chiếc xe thể thao này tựa hồ mình ở đâu từng thấy. Chỉ có điều đến cùng ở đâu thấy nhưng là không nhớ ra được. Đồng thời trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không lành. Chính là loại này cảm giác không thoải mái. Liền hắn ngay khi giám thị trên màn ảnh rất quay về Sở U xe cổ nhìn lên. Tập đoàn mỗi cái lão tổng xe hắn đều nhận thức. Môn vệ trưởng là cái công nhân viên kỳ cựu, có thể bị hắn nhớ lại xe cổ chủ nhân của nó đều không đơn giản. Nhìn. Khi hắn nhìn thấy bảng số xe giờ, nội tâm trong nháy mắt phù phù nhảy một cái. Môn vệ trưởng đầu óc một đoạn xa xôi ký ức bỗng nhiên xông ra. Hắn nghĩ tới, khi đó hắn vẫn là phổ thông cửa vệ giờ. Có một lần công ty cử hành long trọng hoạt động, lúc đó thì có một chiếc cùng trong màn ảnh giống nhau như đúc xe xuất hiện ở trong mắt hắn. Mà lúc đó chiếc xe này chính là theo Thiên Sở tập đoàn người sáng lập Sở Thiên Tỏa lái. Mặt sau ở như vậy long trọng mà trang nghiêm trong hoạt động, chiếc kia siêu cấp xe thể thao cực kỳ hấp dẫn chú ý. Bởi vì mọi người đều là cưới thương vụ xe cùng cao cấp xe con, mà xe thể thao độc này một chiếc cùng về hưu môn vệ trưởng vừa hỏi giờ được báo cho, đó là tập đoàn ông chủ nhỏ Sở Thiên con trai độc nhất Sở U liền đây. Hắn đặc biệt đối với Sở U Tỏa lái bảng số xe liếc mắt nhìn. Tuy rằng cho đến ngày nay vẫn là ghi nhớ không hoàn toàn toàn bộ bảng số xe, nhưng ngờ có ấn tượng. Hiện tại trước mắt rất so sánh sau khi hắn rõ ràng. Trong màn ảnh xuất hiện chiếc xe này chủ nhân. Hiện tại nhưng là Thiên Sở tập đoàn thực tế trưởng môn nhân. Thiên Sở tập đoàn chân chính đại lão. Sở ao này có thể không được à. Không được à, môn vệ trưởng bị hắn mình cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Hắn mơ hồ nghe nói. Sở u tính cách nhìn không thấu. Này nhìn không thấu để ở chỗ này vậy cũng là nghĩa xấu. Ý tứ là không muốn dính dáng tới đối phương chính trực hoàng kim tuổi tác. Trẻ tuổi nóng tính. Dễ dàng kích động. Này nếu như bị mình nhốt tại ngoài cửa không cho vào đến. Mình có còn muốn hay không ở tại Thiên Sở tập đoàn. Thiên Sở tập đoàn đãi ngộ nhưng là tương đối tốt. Đặc biệt là về hưu phúc lợi càng là tốt không lời nói. Rất nhiều người đồng ý vẫn ở Thiên Sở tập đoàn làm đến về hưu, hắn ở đây làm rồi 11 năm. Mà tuổi tác của hắn cũng lớn hơn. Cách xa về hưu không mấy năm. Này nếu như ở mấu chốt trên bị Sở U cuốn gói. Quả thực hối chết, có người nói một số bộ ngành lão đại đánh giá Sở U thật giống là cái gì tiểu tổ tung. Quả nhiên có đạo lý à. Ngày lâu như vậy đều không đến rồi. Đột nhiên đến cũng không lên tiếng chào hỏi. Ngày vừa sẽ tới chúng ta hạ tầng nội tâm sự đau khổ sao, môn vệ trưởng hầu như không có cho mình bao nhiêu suy nghĩ thời gian. Làm nhớ tới đến sau. Trước tiên liền tông cửa xông ra. Để bên trong phòng cách khác cửa về cả kinh ếp một cách mới quan tiền nhiệm ba thanh lửa. Tiểu tổ tông đột nhiên đến thăm. Hắn đây mẹ là muốn làm sự tình à, hô thứ làm môn vệ trưởng chạy đến Sở trước mặt giờ. Hắn cảm thấy này nhìn như chừng 10 thước khoảng cách. Lại làm cho hắn có một loại chạy 5.000 mét mệt cảm. Khe nằm quân bất kiến, lão thiết áp lực như núi lớn à ngài. Ngài chính là Sở. Sở. Ta là Sở U, ngươi ai vậy, để điện thoại xuống dãy số. Sở U trong lòng rõ ràng đối phương nhận ra mình. Nhìn thấy môn vệ trưởng như vậy tư thái. Tuổi trẻ cửa vệ nữ hài cũng đổi sắc mặt. Ý thức được trước mắt cùng mình không chênh lệch nhiều nam tử. Hay là đúng là ông chủ của chính mình. Chỉ là. Thiên Sở tập đoàn quản lý có còn trẻ như vậy sao, nữ hài bắt đầu hồi tưởng trước cùng Sở U đối thoại. Phát hiện mình cũng không có làm gì sai. Liền an tâm không ít. Thế nhưng nội tâm căng thẳng là làm sao cũng tiêu trừ không được. Ta gọi Cửu Đức Cần, là môn vệ trưởng, khà khà. Môn vệ trưởng chỉ cảm thấy lòng bàn tay mu bàn tay tràn đầy hãn. Hừm. Ta có thể vào không, đương nhiên đương nhiên. Ta này liền vì là ngài mở cửa nói ta. Môn vệ trưởng lại là tiểu chạy tới đến bên trái cửa vệ thất. Ở trong phòng cách khác cửa vệ lại là cả kinh ếp một cái dưới ánh mắt. Môn vệ trưởng tự mình ấm xuống mở cửa theo nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhất thời. Thiên Sở tập đoàn chính cửa lớn mở ra. Nhìn thấy Sở U hướng về mình vẫy tay sau, môn vệ trưởng lần thứ hai tiểu chạy tới đến tiểu tổ tông trước mặt. Ta đến ngươi không cần thông báo người khác. Biết không biết biết. Ngài yên tâm, Sở U đóng lại cửa sổ xe. Xe thể thao chậm rãi lái vào bên trong. Tiểu Hoa. Triệu tập hết thầy cửa vệ thất công nhân. Có cái ngắn ngủi thời gian ngắn muốn mở môn vệ trưởng đây là muốn để công nhân hảo hảo nhận nhận Sở U tỏa lái. Sở U tùy tiện tìm cái chỗ bóng mát địa phương ngừng tốt sau, liền rời khỏi xe thể thao. Ngẩng đầu đánh giá mình nhà lớn cao chọc trời. Nhà này cao ốt cao chừng 418 mét. Mà lên lầu tầng tổng cộng có 88 tầng. Phi thường cao to. Khí thế hùng vĩ. Quan trọng hơn chính là. Có siêu huyễn khoa học kỹ thuật kiến trúc phong cách. Lấy ra một điếu thuốc, Sở U liền ở ngay đây bắt đầu hút. Không lâu lắm. Từ bên trong đại lâu đi ra một cái áo sơ mi trắng người đàn ông trung niên. Người này chính là Sở U đặc biệt hành chính trợ lý kiếp trước. Người này đối với mình vẫn rất có trung tâm. Là một cái có thể làm cho chủ nhân yên tâm tâm phúc quản lý. Ngài đã tới ăn. Ngươi không có thông báo bất luận người nào chứ, đương nhiên không có. Đối phương một mặt chính kinh nói rằng. Sở U cầm tàn thuốc tắt ở gạch men sứ trên. Đi. Mang ta đi đến các bộ ngành nhìn, nếu đến rồi. Vậy trước tiên xem một chút đi. Đặc biệt hành chính trợ lý không có chú ý tới chính là. Theo phía sau Sở U cách đó ánh mắt vào đúng lúc này. Đột nhiên lạnh lẽo võng du chi thần cấp cường hào 10 chương 184 hoàng thân quốc thích hai người một trước một sau tiến vào nhà lớn trong đại sảnh. Nơi này người lui tới vẫn tương đối nhiều. Hơn nữa đa số cảnh tượng vội vã. Hiển nhiên có công tác chờ bọn họ đi làm. Quản lý. Chúng ta đầu tiên đến xem cách nào bộ ngành hành chính trợ lý hơi nghiêng đầu nhỏ giọng nói rằng. Đối với quản lý mục đích. Hắn mơ hồ có đoán được cái gì. Thiên sở tập đoàn bộ ngành đông đảo. Thị sát mà nói cả ngày thời gian đều không nhìn xong. Vị này gì thường tuổi trẻ quản lý tất có nhằm vào. Đi sở nam vị trí bộ ngành xem một chút đi. Sở U không hề che giấu gọi ra người này tên đến. Nghe đến đó. Hành chính trợ lý nội tâm cả kinh. Sở nam nhưng là người nhà họ sở. Ở thiên sở tập đoàn bên trong. Đó là thuộc về hoàng thân quốc thích cấp nhân vật. Chuyện này. Này tiểu tổ tông là muốn bắt người trong nhà khai đao sở nam nghiệp vụ năng lực bình thường thôi. Quản lý tại sao lại đầu tiên đề cập hắn lẽ nào ở sở ra bên trong. Sở nam có từng làm đắc tội quản lý sự tình sao hành chính trợ lý nội tâm suy đoán lung tung lên. Nhìn về phía hành chính trợ lý hướng chuyên môn thang máy phương hướng đi đến. Sở U đúng lúc gọi lại đối phương. Sau đó hai người cùng hướng về công nhân thang máy đi đến. Rất nhanh hai người cùng rất nhiều công nhân liền đi tiến vào thang máy. Bên trong thang máy bộ không gian vẫn là quá lớn. Đồng thời nằm ở trung ương điều hòa trong phạm vi. Vì lẽ đó bên trong rất là mát mẻ. Chờ đã. Một cái nữ công nhân ôm văn bản tài liệu một đường tiểu chạy tới. Vừa chạy còn một bên kêu, sắc mặt có chút lo lắng. Công nhân thang máy sử dụng tần suất nhưng là tương đương nhiều lần. Bỏ qua này một chuyến đợi thêm dưới một chuyến không biết lại muốn tốn bao nhiêu thời gian. Vì lẽ đó tập đoàn thang máy thông thường là các công nhân viên chiến trường. Tình nguyện sử dụng cả người thế võ cũng không muốn bỏ qua lần này xe tuyến hành chính trợ lý cùng sở U bị chen ở bên trong. Phiền phức ngài ấm xuống 21 tầng. Phiền phức ngài ấm xuống 18 tầng cảm ơn. Phiền phức ngài. Cái này thang máy chỉ có thể đi về 30 tầng trong vòng, 30 tầng trở lên phải làm những khác thang máy. Trong thang máy, thỉnh thoảng có người khuyên lỗ tai trò chuyện. Đàm luận nội dung đương nhiên là đương thời tối nóng nảy thiên thế trò chơi. Đang lúc này, có cái công nhân phát hiện đứng ở bên cạnh đặc biệt hành chính trợ lý. Nhìn qua sau, rốt cuộc lấy dũng khí lên tiếng chào hỏi. Hướng về cuối cùng được sở đặc biệt hành chính trợ lý cái đó cấp bậc cùng tập đoàn phó tổng thuộc về đồng nhất cấp. Thế nhưng thực quyền thậm chí so với có chút lão tổng đều còn muốn lớn hơn. Âm thanh này nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Công nhân trong thang máy lại xuất hiện lão tổng, tuy rằng xuất hiện lão tổng cũng không ngạc nhiên. Nhưng vẫn để cho bọn họ ngậm miệng lại. Nhìn về phía bị gọi là người đàn ông trung niên hướng về cuối cùng. Ngươi biết ta đúng đấy, ở có lần trong hội nghị gặp ngài. Hành chính trợ lý gật gù. Không có quá nhiều ngôn ngữ. Lúc này các công nhân viên chú ý tới trên người mặc một thân quần áo thể dục sở U. Bởi vì nhớ tới người trẻ tuổi này là theo vị kia hướng về cuối cùng cùng đi tiến vào. Sẽ là ai chứ, trong lúc nhất thời người chung quanh không khỏi xem thêm sở U một chút. Trong thang máy thăng thời gian là rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền đến 17 tầng. Để cảm ơn. Hành chính trợ lý mở miệng nói rằng. Nhìn dáng dấp tựa hồ ở cho sở U mở đường, phải biết sở U chỗ đứng còn muốn tới gần cửa thang máy. Rất nhanh hai người liền biến mất ở mọi người phức tạp trong mắt. Làm thang máy lần thứ hai đóng lại sau. Bên trong công nhân lập tức dồn dập đối với sở U thân phận suy đoán lên. Hơn 400 mét nhà cao tầng. Tổng cộng 88 tầng. Điều này cũng làm cho thấy mỗi cái tầng trệt đều có khá cao độ cao. Sẽ không giống những kia phổ thông tòa nhà văn phòng làm cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Sở U tiến vào tầng này khu vực làm việc. Ở bắt mắt nhất vị trí còn có công ty ban phát giấy khen. Này biểu thị cách này bộ ngành đã từng thu được huy hoàng vinh quang. Chỉ có điều hiện tại bên trong công nhân có công tác có tán gẫu. Có xem điện thoại di động. Ngược lại cái gì cũng có. Cửa lớn xuất hiện sở U hai người. Các công nhân viên tất cả đều làm như không thấy. Nên làm gì vẫn là làm gì. Bởi vì không quen biết hai người, quấy rối một thoáng, Sở Nam văn phòng ở đâu một người đeo kính kính nữ hài chính đang cầm lái điện thoại di động. Nghe được trên đầu truyền đến lời nói, nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn dị thường nam tử trẻ tuổi. Ngươi ai vậy, ngươi tìm lão đại của chúng ta làm gì? Ta là tập đoàn hành chính trợ lý, đây là giấy hành nghề của ta. Phiền phức ngươi báo cho một thoáng Sở Nam văn phòng vị trí. Cảm ơn. Hướng về cuối cùng khen trên mặt trước một bước, nhanh chóng nói rằng. Khi thấy công việc kia chứng mặt trên viết phó tổng kinh lý giờ, vị này đeo kính nữ công nhân giật mình, lập tức đứng lên đến chỉ vào một vị trí, mỉm cười nói ra. Chính là này ở giữa nhất bờ. Cũng không nói cảm ơn, hai người liền hướng ở giữa nhất vừa đi đi. Này, Tiểu Phương, vừa nãy hai người kia là ai vậy? Lúc này một cái nam công nhân lại đây lặng lẽ nói rằng. Nhìn về phía đi tới hai người bóng lưng, hắn trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Một người trong đó ta không biết, nhưng một người khác là tập đoàn hành chính bộ ngành phó tổng. Rất nhanh hai người liền đi tới một cái chân thực một song mở cửa lớn cửa vị trí. Mặt trên nhãn hiệu biểu thị người ở bên trong chính là cái này bộ ngành lão tổng. Xin hỏi ngươi tìm ai? Bên cạnh nữ trợ lý lúc này mở miệng nói rằng. Sắc mặt có chút giật mình, bởi vì nàng nhận ra một bên hướng về cuối cùng gọi nàng trực tiếp mở cửa Sở U lúc này nói rằng, lập tức hướng về cuối cùng quay về nữ trợ lý truyền đạt đi qua. Xin lỗi, Sở tổng đang cùng khách hàng lớn thương thảo công việc, có thể chờ hay không một lúc? Ngươi liền nói Sở U tới gặp hắn. Sở U từ tốn nói. Nhưng là nữ trợ lý có chút kinh hoàng lên, bởi vì nàng rõ ràng biết bên trong Sở Nam đang làm gì thế. Hơn nữa người tới thân phận của hai người đều không đơn giản, một cách là phó tổng, một cách khác hiển nhiên là hoàng thân quốc thích. Bởi vì đối phương họ Sở này thì khó rồi. Mở cửa a không phải, không mở cửa a cũng không phải. Nữ trợ lý xưa nay chưa bao giờ gặp làm cho nàng mình như thế làm khó dễ sự tình. Cửa lớn mặc dù là chân thực cửa gỗ, nhưng cũng là trang bị có thiết bị điện tử, cần nhập bát cơ mới có thể mở ra. Hướng về cuối cùng hít mắt lại, vị trung niên nam tử này này người bề trên sắc bén ánh mắt để vị này nữ trợ lý càng là sợ mất mật không ngớt. Bên này đối kháng rốt cuộc để một ít công nhân phát hiện kỳ lạ, dồn dập ngạc nhiên nghi ngờ nhìn sang. Hừ hừ lạnh một tiếng, hướng về cuối cùng không tiếp tục nhìn về phía nữ trợ lý, mà là lấy ra một tấm chip thẻ. Đường kính đến chân thực cửa gỗ trước, chỉ thấy hướng về cuối cùng dùng tấm này chip thẻ quay về điện tử mật mã một bên truyền cảm nguyên một tới gần. Lập tức cửa lớn phát sinh một tiếng điện tử tiếng vang. Cửa mở ra rồi, nữ trợ lý triệt để chấn kinh rồi. Đối phương đây là muốn làm gì? Đây là nghiêm trọng vi phạm hành vi. Hướng về cuối cùng mở ra cửa lớn, hai nhân môn cũng không liên quan liền đi gần rồi bên trong. Nữ trợ lý vội vội vàng vàng theo đi vào. Chỉ thấy này lấy sạch rất đủ rộng rãi bên trong phòng làm việc. Một người mặc áo sơ mi đen nam tử ngồi ở to lớn chân thực bàn gỗ sau xa hoa làm công trên ghế. Đối với đột nhiên người tiến vào không có phản ứng chút nào. Tại sao? Bởi vì hắn đang đùa thiên thế Sở Nam chụp vào trên đầu trò chơi mũ giáp là tốt nhất, thuộc về giả lập mũ giáp CG vương giả. Ha ha, đi làm chơi game. Sở U cười lạnh một tiếng. Ở mình trong mắt, cái này Sở Nam không còn gì khác, bướng bỉnh không được, mà lại nội tâm ác độc. Ở kiếp trước hắn càng là làm ra cấu kết kẻ thù hại Thiên Sở tập đoàn một chuyện đến, để Thiên Sở tập đoàn gặp tổn thất nặng nề. Đồng thời, Sở Nam còn trong bóng tối tham ô tiền của mình, dựa dẫm mình hoàng thân quốc thích thân phận, ở tập đoàn càng là không coi ai ra gì, nghênh ngang mà đi. Ai cũng không để vào mắt Sở U biết, Sở Nam ở thiên thế bên trong thuộc về tấn quốc người chơi, càng là ở trong game cùng kẻ thù trong bóng tối làm một bút bút tổn hại mình tập đoàn lợi ích sự tình đến. Ở trong game cầm Thiên Sở tập đoàn một ít trọng yếu cơ mật báo cho kẻ thù, nắm giữ những này cơ mật sau, kẻ thù liền ở trên thực tế đối với Thiên Sở tập đoàn thực thi kinh tế đả kích. Đương nhiên kể trên sự tình cho tới bây giờ, ở kiếp này còn chưa có xảy ra. Nhưng này thì lại làm sao, trời ơi, để mình cực kỳ buồn nôn, thống hận tập đoàn u áp tính. Chủ và thợ cái thứ nhất diệt trừ chính là ngươi, kiếp trước bên trong bất kỳ lũng vào ở tập đoàn u áp tính. Ở kiếp này, bất luận có hay không phát sinh, bất luận hiện tại bọn họ biến không thay đổi tâm, đều trời ơi là mình trả thù đả kích trọng điểm đối tượng. Võng du chi thần cấp cường hào 10 chương 185. Đoàn xe màu đen Sở U móc ra điện thoại di động, quay về Sở Nam dáng vẻ quay lên chiếu đến. Lão Hướng, ngươi cũng đối với hắn chụp ảnh. Sở U quay về mình đặc biệt hành chính trợ lý nói rằng. Sau đó hai người cùng giơ tay lên máy móc quay về chính đang chơi thiên thế Sở Nam chụp ảnh. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, ở này nữ trợ lý nghe tới. Này tương máy móc thanh âm cực kỳ chói tai. Đồng thời nội tâm khủng hoảng. Nàng dự cảm thấy mình thủ trưởng xảy ra đại sự. Làm xong tất cả những thứ này, Sở thu hồi di động, xoay người liền đi ra ngoài. Làm từ bên trong sau khi ra ngoài, bên ngoài rất nhiều công nhân đều trong tầm mắt hướng về Sở U. Bọn họ vừa bắt đầu còn tưởng rằng Sở U là mới tới đưa tin viên chức. Chỉ là xem ra thật giống không phải chuyện như vậy à. Trong phòng nữ trợ lý nhìn thấy này sau khi hai người đi, một mặt không biết làm sao nhìn mình thủ trưởng. Mà nàng thủ trưởng như trước chìm đắm ở thiên thế bên trong. Rốt cuộc muốn không muốn ấm xuống cưỡng chế lui ra hiện cầm sự tình nói cho hắn, đây chỉ là vừa nghĩ tới đối phương này táo bạo tính cách. Không lưu tình chút nào chửi rủa. Nữ trợ lý trong lúc nhất thời trở nên rất khó lựa chọn. Cuối cùng nội tâm hung áp. Mặc kệ. Chờ hắn mình sau khi ra ngoài sẽ đem sự tình nói cho hắn đi. Lão Hướng à. Ngươi biết U Cô Nhi viện chú tổng bộ nơi làm việc ở đâu một tầng sao? Lúc này vừa đi Sở U một bên đối với chạy tới Hướng tổng nói rằng. Đối với U Cô Nhi viện vị trí Sở U là biết đến. Ở mình quê nhà Trường Lăng. Nhưng vị trí cụ thể nhưng là không làm rõ ràng được. Bởi vì từ chưa từng đi. Cái này cũng là tại sao Sở U muốn tới tập đoàn tổng bộ nguyên nhân. Không phải vậy. Mình lái xe đi Trường Lăng khắp nơi loanh quanh đi tìm sao? Hơn nữa U Cô Nhi viện không phải là tùy tiện liền có thể vào. Bởi vì nó không phải một nhà phổ thông cô nhi thu dưỡng. Mình mơ hồ chỉ biết là U Cô Nhi viện là chuyên môn vì là thiên sở tập đoàn chuyển vận nhân tài địa phương. Quản lý cái này ta biết. Ở 56 tầng rất nhanh hai người thông qua chuyên môn thang máy dọc theo đường đi lên tới để 56 tầng. Nơi này khu vực làm việc không giống trước như vậy là cách toàn thể. Nơi này phân chia rất nhiều khu vực. Phần lớn đều là nơi khác chú tổng bộ làm việc liên lạc nơi. Tiến vào U Cô Nhi viện khu vực sau, một người đứng lên, mỉm cười nói Hướng tổng, ngài làm sao tới nơi này? Hừm, gọi các ngươi người phụ trách lại đây. Người kia sau khi nghe lập tức nói cẩn thận, đồng thời hướng về Sở U liếc mắt nhìn liền rời khỏi. Giây lát, một cái bụng phệ đầu chọc nam nhân đi tới, ăn mặc áo sơ mi trắng, đã sớm đưa tay ra hướng Hướng tổng thân đến, sắc mặt cực kỳ thân thiết. Ai nha, là cái gì gió cầm Hướng tổng cho thổi tới chúng ta nơi này đến rồi. Hướng tổng như trước trầm mặt. Hắn không rõ ràng Sở U mục đích tới nơi này. Vì lẽ đó vẫn là nghiêm túc một chút cho thỏa đáng. Lúc này hắn quay đầu nhìn về phía Sở U. Trong mắt ý tứ Sở U ngay lập tức sẽ rõ ràng. Đây là muốn xin chỉ thị mình có muốn hay không bại lộ thân phận của chính mình. Sở U suy nghĩ một chút, gật gù. Lão Vương, bên cạnh ta vị này chính là Sở U. Ngươi hẳn phải biết là chúng ta thiên sở tập đoàn tay nâng người. Ngày hôm nay tới nơi này chính là nhìn. Tiếp theo sau đó nói quản lý, vị này chính là phụ trách U Cô Nhi viện chú tổng bộ người đại biểu. Làm giới thiệu bên người vị kia dị thường nam tử trẻ tuổi lại chính là trong truyền thuyết tập đoàn lớn bốt Sở U giờ. Người phụ trách kia trên mặt tiểu mắt trợn trừng. Miệng càng là đã biến thành o hình. Khiếp sợ không thôi. Khó mà tin nổi. Phải biết. Hắn lại ngay đầu tiên không có nhận ra. Hoàn toàn lơ là Sở U tồn tại. Quả thực là có mắt không tròng ạ. Xin chào, công tác cực khổ rồi. Lúc này Sở U Từ Tốn nói, đồng thời chủ động đưa tay ra. À à, kha kha, không khổ cực không khổ cực. Bản chức công tác nằm trong chức trách quản lý, chào ngài. Nhìn thấy ngài thực sự là vinh hạnh. Người phụ trách lúc này một mặt thụ sủng nhược kinh, lập tức duỗi ra hai tay nắm chặt Sở U thân đến tay. Đồng thời ngoài miệng nói rằng, Hướng tổng câm miệng, hắn biết quản lý nếu lượng sáng tỏ thân phận, như vậy mình chỉ để ý nhiều nghe chính là. Là như vậy, hôm nay ta nghĩ đi U Cô Nhi viện, ngươi đến dẫn đường theo ta cùng đi nhìn. Sở A nói ra mục đích của chính mình. Hóa ra là như vậy. Hảo hảo. Có thể có thể. Ta lập tức gọi điện thoại gọi viện khu chuẩn bị một chút người phụ trách, nói như vậy chính là muốn thăm dò vị này tuổi trẻ quản lý đi U Cô Nhi viện đến cùng là ôm ra sao mục đích. Không cần gọi điện thoại. Đừng làm những kia hình thức. Chúng ta này liền đi thôi. Lúc này Hướng tổng ngắt lời. Quản lý. Ta gọi người chuẩn bị xe. Sở U không có phản đối. Gật gù. Vị kia mập mạp người phụ trách lại kêu lên hai cái tùy tùng sau. Liền cùng Sở U hai người cùng rời khỏi nơi này. Rất nhanh. Mấy người cưới chuyên môn thang máy thẳng tới nhà lớn một tầng. Đoàn người bước nhanh đi ra ngoài. Trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít tiết lộ nghiêm túc. Nơi này lui tới công nhân như trước có không ít. Sở U đoàn người từ chuyên môn thang máy đi ra rất nhanh sẽ dẫn tới bọn họ liếc mắt. Sau đó bọn họ rất nhanh sẽ bị trong đám người này một người tuổi còn trẻ nam tử hấp dẫn ánh mắt. Đồng thời trong mắt liền xuất hiện vẻ kinh dị. Bởi vì ở trong đám người này, vị kia dị thường nam tử trẻ tuổi nhưng là đi ở chính giữa phía trước nhất, thuộc về đầu lĩnh vị trí. Hai bên trái phải người mơ hồ lạc hậu người thanh niên trẻ một bước. Nhất thời vị kia người thanh niên trẻ làm cho người ta có một loại mọi người vần quanh giống như cảm giác. Mạnh mẽ khí tràng hồn nhiên thiên thành lúc này. Ngoài cửa cũng đồng dạng đi tới một đám trên người mặc áo sơ mi trắng đám người. Bọn họ nhìn qua cơ bản đều là người trung niên. Hơn nữa khí tràng bất phàm. Bọn họ vừa nói vừa cười trong lúc phất tay có gan người bề trên tư thái. Hiển nhiên là công ty tinh anh giai tầng. Song phương nhân mã rất nhanh sẽ chú ý tới lẫn nhau. Này! Lão Hướng, một người quay về Hướng tổng nhấp tay chào hỏi. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp để bọn họ đám người kia lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy Hướng tổng trầm trọng mặt. Liếc mắt nhìn đối phương. Cũng không gật đầu cũng không nói lời nào. Sau đó thu hồi ánh mắt. Theo Sở U bộ hành mà đi. Đám người kia rất nhanh sẽ dừng bước, trên mặt mang theo kinh dị nhìn Sở A này phe nhân mã bóng lưng. Chuyện gì thế này, thanh niên trẻ tuổi kia là ai? Bọn họ vừa bắt đầu cho rằng cái kia tuổi trẻ mà khuôn mặt xa lạ phỏng chừng là cái nào lớn quý khách cấp khách hàng. Nhưng từ vừa nãy đặc biệt hành chính trợ lý lão Hướng sắc mặt đến xem. Trong này lớn có vấn đề. Sở đoàn người đứng cửa đại lâu liền dừng lại. Giây lát. Năm chiếc màu đen xe lái tới. Trong đó một chiếc dài hơn bản màu đen chạy băng băng. Mai Bác đứng ở Sở U trước. Chiếc xe này vẻ ngoài gì thường cao quý, biểu lộ ra không gì sánh kịp khí chất. Cùng lúc đó trước sau hai chiếc màu đen sơ bên trong đi xuống đông đảo trên người mặc âu phục màu đen an người bảo lãnh viên. Mang kính dâm không thấy rõ dáng dấp. Ngươi không rõ ràng những này an người bảo lãnh viên quan sát phương hướng đến cùng là nơi nào. Đầu hướng quẹo trái liền không nhất định ở xem bên trái. Bọn họ trong tai đều mang siêu loại nhỏ tiếp nghe khí. Nhìn thấy như vậy trận thế. Một tầng bên trong đại lâu hết thảy công nhân viên đều phi thường giật mình. Bởi vì bọn họ còn chưa từng gặp chiếc xe đó có thể có tư cách có thể mở ra nhà lớn lối vào cửa chính. Liền ngay cả tập đoàn đại lão Lý Tổng cũng chưa từng làm như vậy quá. Dài hơn màu đen Mai Bác tài xế càng là một đường tiểu chạy tới đến trước cửa xe. Vì là Sở U mở cửa xe ra. Các ngươi theo ta ngồi cùng một chỗ đi. Nói xong mình liền tiến vào bên trong xe. Hướng Tổng cùng vị kia người phụ trách cũng theo lên xe. Còn tiểu tùy tùng cùng mấy cái trên đường gia nhập vào nữ trợ lý nhưng là lên mặt khác hai chiếc trong xe. Nhìn thấy tất cả mọi người lên một lượt sau xe. An người bảo lãnh viên lúc này mới lên xe. Sau đó màu đen bất phàm đoàn xe liền chạy cách xa nơi này. Những kia bị an người bảo lãnh viên ngăn lại công nhân lúc này mới có thể ra vào cửa đại lâu. Ta thiên, người kia là ai vậy? Trước đám kia áo sơ mi trắng trung niên tinh anh trong đám người, một người lúc này lẩm bẩm nói rằng, bọn họ cũng không hề rời đi, bởi vì lão hướng phản ứng quá quái dị. Hơn nữa sở u một đám người ngay khi cửa liền đình chỉ không đi rồi. Điều này làm cho bọn họ cũng nghỉ chân đi quan sát tình huống. Ta nghĩ, người kia chính là tập đoàn quản lý đi, có thể gọi là quản lý. Ở thiên sở tập đoàn chỉ có thể là chân chính người nắm quyền. Không có một trong. Đến rồi, đến rồi. Nhanh lên một chút mở cửa môn, về trưởng từ máy theo dõi nhìn thấy sở u đoàn người cưới tiến vào xe cổ sau. Liền mở ra tập đoàn cửa lớn. Giây lát, sở u đoàn xe liền chạy khỏi thiên sở tập đoàn chính đại cửa, hóa vào dòng xe cổ bên trong. Võng du chi thần cấp cường hào 10 chương 186 nguyên lai. Ngươi gặp ta ở một chỗ thương trường nơi đoàn xe dừng lại. Sở u cùng một cách an người bảo lãnh viên đi vào thương trường. Lại rất nhanh trở về. Chỉ có điều sở u trên tay có thêm như thế màu đen túi. Bánh xe phụ khuyết có thể thấy được. Bên trong chứa không ngừng một món đồ. Từ Viễn Kinh đến Trường Lăng. Chỉ cần 50 phút không tới liền đạt tới. Này cũng không phải nói khoảng cách rất gần. Đương nhiên cũng không xa lắm. Mà là thành thục đường cái hệ thống thúc đẩy thời gian rất lớn rút ngắn. Đoàn xe chạy trên lối đi đặc biệt sau. Một đường chạy như bay mà qua. Bên trong xe đây. Sở u nhưng là cùng hai vị thuộc hạ trò chuyện u cô nhi viện một ít tình huống căn bản. Đương nhiên cũng trò chuyện sở u trong bóng tối muốn nhằm vào mấy người sự tích. Tán gẫu đến nhiều nhất đây. Nhưng là liên quan với những kia cô nhi. Toàn thể mà nói. Một đường trò chuyện hạ xuống bầu không khí là tương đối nhẹ nhàng. Không có nghiêm túc như vậy. Liền như vậy đoàn xe tiến vào Trường Lăng. Nhìn quen thuộc đường phố. Sở u trong mắt thỉnh thoảng sẽ có nhớ lại vẻ hiện lên. Nơi này chính là mình sinh ra cùng với lớn lên quê hương. Cô nhi viện cũng không ở nội thành. Mà là ở vào Trường Lăng biên giới vùng núi trên. Đoàn xe một đường chạy tới. Rốt cuộc tiến vào một cái quạnh quẽ đường xe chạy. Này đầu đường xe chạy là từ chủ đường xe chạy trên phân ra đến. Theo núi lớn uốn lượn mà lên. Chu vi thực vật xanh tươi tốt. Hoàn cảnh cũng rất là ưu tính. Bánh xe dưới nhựa đường đường cách phi thường sạch sẽ. Không có nhìn thấy dù cho một cái đồ bỏ đi. Tại khai đáo bán sơn sườn dốc giờ, sở u nhìn thấy trên núi xuất hiện kiến trúc. Lúc này một bên người phụ trách cười nói, quản lý ngài xem, chỗ đó chính là cô nhi viện. Sở u gật gù. Đó là một tòa nhà màu trắng kiến trúc. Mơ hồ có thể nhìn thấy cũng không chỉ một tòa nhà. Từ trên đường trò chuyện biết được. Cô nhi viện có một bộ đầy đủ từ vườn trẻ đến trung học dạy học tư chất thiết bị. Nói cách khác. Ở vẫn không có lên đại học trước. Trong cô nhi viện cô nhi hoàn toàn có thể ở đây học tập. Đồng thời hoàn toàn được quốc gia thừa nhận. Ở cấp 3 đọc xong gót quốc hữu học tập tốt nghiệp cao tam sinh đồng thời tham gia thi đại học. Lúc này cô nhi sẽ có hai cái tuyển hạng. Cái thứ nhất tuyển hạng chính là thoát ly cùng cô nhi viện quan hệ. Mình mưu sinh. Còn lên đại học phí dụng. Cô nhi viện dành cho cô nhi một tấm thẻ tín dụng. Học phí đại học bao quát ăn, mặc, ở, đi lại phí dụng đều ở bên trong. Cô nhi sau khi tốt nghiệp thông qua công tác đoạt được sẽ đem tiền trả lại. Thứ hai tuyển hạng chính là tiếp tục cùng cô nhi viện duy trì quan hệ, ký kết hợp đồng. Sau khi tốt nghiệp tiến vào thiên sở tập đoàn đi làm, vì là thiên sở hiệu lực. Nếu như thành tích quá kém không đạt tới tiêu chuẩn làm sao bây giờ, này trên căn bản là không thể phát sinh. Cô nhi viện thu nhận giúp đỡ chính là cô nhi. Không phải trí chứng nhi. Chỉ cần là bình thường trí lực. Thông qua trong này giáo dục phụ trợ sức mạnh. Thành tích cũng không thể kém. Ở trong núi trên đường cách xoay quanh sau khi đoàn xe đến cô nhi viện cửa lớn. Từ nơi này liền có thể thấy được. Bên trong kiến trúc không ngừng một tòa nhà, mà là tổng cộng có 6 tòa nhà. Chiếm diện tích cũng khá lớn. Ta trước tiên xuống xe, gọi cửa về mở cửa. bởi không có chào hỏi, viện khu công nhân viên là không biết tổng bộ người đến. Người phụ trách đến đã từ cửa vệ thất đi ra, bảo an nói ra. Nhanh lên một chút mở cửa. Nhanh lên một chút ạ. Bảo an lại là người phụ trách. Lập tức trở về cửa vệ thất ấm xuống mở cửa theo nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhất thời cửa lớn mở ra. Màu đen đoàn xe nối đuôi nhau mà vào. Quản lý. Có muốn hay không thông báo viện trưởng. Càng thêm tỉ mỉ tình huống vẫn là tồn tại, hắn hướng về ngài biểu đạt khá là thích hợp. Làm đoàn xe đến lầu chính sau, người phụ trách quay về sở U đề cử nói rằng. Có thể. Sở U gật gù đồng ý đề nghị của đối phương. Bởi vì hay là sau này mình cũng sẽ thường đến đây đi gặp mặt vẫn có cần phải. Sau đó cả đám liền xuống xe. Người phụ trách nhưng là cầm điện thoại di động lên ở một bên gọi lên. Rất nhanh liền chuyển được. Lão Lưu. Nhanh lên một chút hạ xuống. Chúng ta ngay khi ngươi cửa đại lâu. Chân chính lớn bốt lại đây. Ngươi nhận thức một thoáng. Lưu viện trưởng là một cách hơn 60 tuổi tinh thần sang sảng ông lão. Đang giáo dục phương diện làm mấy chục năm. Được gọi là đại giáo thủ cũng không quá đáng. Nghe được người phụ trách lời nói. Lại một truy hỏi. Phát hiện người tới là thiên sở tập đoàn người nắm quyền. Độc nhất vô nhị nắm giữ quyết định cô nhi viện sinh tử quản lý sở U sau. Lão Lưu giật mình không nhỏ. Lập tức triệu tập một đám cán bộ. Báo cho người tới bối cảnh sau. Một mặt nghiêm túc cùng căng thẳng mọi người tất cả đều xuống lầu. Sở U mấy người cũng không hề rời đi nơi nào. Liền đứng ở chỗ này. Nhìn hoàn cảnh chung quanh. Sở U gật gù. Hoàn cảnh của nơi này xác thực ưu mỹ. Trên đất sạch sẽ. Chu vi kiến trúc ngăn nắp sáng sủa. Khiến người ta thư thích thư thái. Không có chờ bao lâu. Bên trong đại lâu vang lên dày đặc tiếng bước chân. Sở U chờ người quay đầu lại nhìn về phía bên trong. Chỉ thấy một ông lão đi ở trước nhất. Khắp khuôn mặt là ý cười. Phía sau một đám người cũng đổi khuôn mặt tươi cười. Lão Lưu. Vị này chính là thiên sở tập đoàn trưởng môn nhân. Sở U người phụ trách lúc này giới thiệu. Quản lý. Vị này chính là quản lý viện khu viện trưởng. Lưu Chí Tân. Chào ngài. Quản lý thực sự là tuổi trẻ à. Thiên sở tập đoàn ở ngài dẫn dắt đi nhất định sẽ nhật thắng một ngày. Bồng bột phát triển à khe nằm. Ngươi nói như vậy để ca rất thật không tiện à. Kiếp trước ca đều cầm thiên sở chơi phế bỏ ngươi biết không, hai người nắm lên tay đến. Một phen không dinh dưỡng giao lưu sau. Sở A nói ra. Lưu lão. Ngươi mang ta đi tham quan đi. Sau đó quay về lão hướng nói ra các ngươi tự tiện à, ta nghĩ cùng lưu lão đơn độc giao lưu. Ngài là quản lý, ngài nói thế nào liền làm sao bây giờ mọi người không có gì nhỉ. Kết quả là. Lão Lưu mang theo sở U ở viện khu bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Thỉnh thoảng giới thiệu cách nào tòa nhà kiến trúc là làm gì. Phi thường tỉ mỉ. Lão Lưu à. Bọn nhỏ đây sở U đến một tòa nhà kiến trúc bên trong đại sảnh. Nhìn thấy cha của chính mình cùng một đám hài tử chụp ảnh chung giờ nói rằng. Cái này bức ảnh rất lớn. Treo ở phòng khách tối hiện vị trí. Bên trong không có mình nhìn thấy cái kia bóng người. Nghĩ đến không phải đồng kỳ hài tử. Há, hiện tại bọn nhỏ đều ở trên lớp đây. Nếu không mau chân đến xem hùm tốt đẹp. Này mời đi theo ta bên này đi. Liền hai người đến lớp học. Nghĩ đến mình muốn gặp nhân tài 9 tuổi. Liền nói ra. Nơi này có bao nhiêu học sinh. Đều là chút tình huống thế nào. Nơi này hài tử chính là từ tiểu học một lớp đến trung học năm thứ hai. Đều ở nhà này lớp học. Tổng cộng 935 người. Lớp 12 học sinh ở bên kia. Vườn trẻ thì lại ở cách hướng kia. Gộp lại tổng cộng 1.226 người. Thầy giáo sức mạnh vẫn là rất đầy đủ. Cách này cần ít với tổng bộ đối với viện khu đại lực chống đỡ. Sở U gật gù. Thức ăn thế nào, thức ăn phối hợp đều. Mùi vị cũng là ngon miệng. Bọn nhỏ đều rất quen thuộc nơi này thức ăn. Hừm. Lão Lưu à, chúng ta bữa trưa đều không ăn liền đến. ta nghĩ cùng bọn nhỏ cùng ăn cơm. Ngươi xem có thể không? Sở U nhìn về phía viện trưởng nói rằng. À, có thể cùng ngài đồng thời cùng chung cơm chưa? Bọn nhỏ nhất định sẽ cao hứng xấu. Lúc này, hai người đến năm nhất cùng năm thứ hai đều ở tầng thứ nhất. Năm nhất có 5 cái lớp, mà năm thứ hai thì lại chỉ có 1 cái lớp. Hai người đến phòng học bên ngoài hành lang. Từ trong cửa sổ Sở U có thể nhìn thấy. Bên trong hài tử tuy nhỏ, nhưng đều rất chăm chú nghe giảng. Trên đài giáo viên thì lại giảng cái gì? Khi hắn dư quang nhìn thấy ngoài cửa sổ lộ ra một người mặt sờ, sợ hết hồn. Bởi vì đó là viện trưởng mặt sau đó một người tuổi còn trẻ nam tử cũng xuất hiện. Giáo viên tiếng nói không khỏi tăng cao rất nhiều. Tiếp theo cùng còn nhỏ bọn học sinh làm lên hoạt động. Lầu 2 chính là năm thứ 3 9 tuổi hài tử. Khẳng định ở đọc năm thứ 3 đúng. 3. 4 lớp ở lầu 2. Sau đó hai người đến lầu 2, 5. Thứ 3 có bao nhiêu cái lớp? Chỉ có 1 cái lớp há? Là cái nào? Rất nhanh Sở U liền xuất hiện ở năm thứ 3 phòng học ngoài cửa sổ. Bên trong học sinh không nhiều, chỉ có 10 mấy cái. Nam sinh chiếm đa số. Như vậy cũng tốt nhận. Nhưng mà Sở U kinh ngạc phát hiện, mình bất kể như thế nào nhận, lăng là không có nhận ra trong đầu của chính mình cái kia bóng người. Tuy nói nữ lớn 18 biến, nhưng cũng sẽ không thay đổi quá bất hợp lý. Thế nào cũng phải để lại dấu vết, trừ phi sửa mặt. Nhưng Sở U là cực kỳ rõ ràng, cái kia bóng người khuôn mặt là thuần thiên nhiên, tràn ngập tạo hóa thần tích. Ngươi đến cùng là người nào à? Sở U không khỏi sờ sờ tóc. Ngoài cửa sổ tuổi trẻ mặt một mặt mộng bức. Sở U ở đây dừng lại thời gian khá nhiều, nhưng Lưu lão không chút phật lòng, còn tưởng rằng Sở U quan sát được cái gì đây. Cuối cùng Sở U xác định được năm thứ 3 không có người chính mình muốn tìm, lẽ nào ở năm thứ 2 vẫn là lớp 4 Lưu lão à? Học sinh nơi này học tập tuổi tác đều là bình thường sao? Chưa từng xuất hiện lớp lớn nhưng ở đọc lớp dưới cái này à? Có, đúng là có. Bất quá 1, 2, 3, 4 lớp nhưng là không có. Đều là bình thường học tập tuổi tác. Làm sao há? Ta phát hiện lớp này có chút hài tử mặt khá là rất lớn. Còn tưởng rằng là ta cho rằng như vậy đây, khe nằm. Không phải 9 tuổi. Vậy ngươi đến cùng bao nhiêu tuổi? Đầu óc hồi tưởng lại kiếp trước cái kia bóng người. Một mặt cười hì hì quay về tự mình nói. Ta nha. 19 tuổi đây. Sở A nội tâm nhất thời rất bất đắc dĩ. Ai nha. Sớm biết ngươi nhí nha nhí nhảnh. Ta không nên coi là thật. Ồ thật sao? Lưu lão một mặt không rõ vì sao cũng hướng bên trong phòng học nhìn lại. Này thì khó rồi à, một cái lớp tìm cái này cần lãng phí bao nhiêu thời gian. Sơ tay liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Thời gian sắp đến ăn cơm buổi trưa. Quên đi. Liền đến trực tiếp nhất đi. Lưu lão à, ngươi nhớ tới nơi này có thể có cái gọi Độc Cô Bảo Nhi nữ hài sao? Nói ra câu nói này sau, Sở U âm thầm cầu khẩn lên. Bởi vì hắn lúc này mới phát hiện danh tự này cũng có rất lớn biến động tính. Thật sợ là một cái tên giả, nếu như là giả danh vậy thì đắng ép. 4 cái tên tuy nói không thường thấy, nhưng cũng không kỳ lạ. Hơn nữa còn dễ dàng khiến người ta nhớ kỹ. Này thế nào cũng phải nói chuyện liền biết có hay không chứ. Đúng như dự đoán, Lưu lão nghe được danh tự này sau, con mắt một tấm. Hiển nhiên hắn nhớ tới là ai. Sở U lập tức xác định. Có hy vọng. Lưu lão biết cô bé này, nội tâm nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt à. Ngươi tên cuối cùng cũng coi như là thật sự, không có sửa đổi. Bằng không, bị ta tìm tới, ta thật muốn đánh cái mông ngươi rồi. Võng Du Chi Thần Cấp Cường Hào 10 chương 187 Bảo Nhi Độc Cô Bảo Nhi. Có người này, nàng ở đọc năm lớp 5. Nhìn lão Lưu trong mắt ý tứ, Sở U biết đối phương đây là nghi hoặc tại sao mình sẽ rõ ràng biết danh tự này. Cô bé này bối cảnh gần nhất thu được một ít tin tức, cũng không đơn giản. Ta lần này đến thuận tiện nhìn nàng, đồng thời cũng nhớ ngươi hiểu rõ dưới tình huống. Sở U lung tung kéo ra một cái nguyên cớ nói rằng, Quả nhiên, Lưu lão sau khi nghe xong, gật gù bỏ đi nghi hoặc. Đi thôi. Nàng ở lầu ba cách này độc cô Bảo Nhi đây. Thực tế tuổi tác 10 tuổi. Nhưng không bao lâu nữa mấy tháng đi. Sẽ đầy 11 tuổi. Là cái đáng yêu cô gái hiểu chuyện. Nàng đây. Là 3 tuổi lớn giờ tiến vào viện khu. Lúc đó ta nhớ tới là ngài cha mẹ tự đưa nàng vào. Vì lẽ đó ký ức sâu sắc. Hơn nữa cái này Bảo Nhi đây. Thiên phú dị thường rất là thông minh. Thành tích tương đối tốt. Lúc đó liền đem nàng tăng lên một cái cấp học. Cho tới tính cách mà. Ăn. Là cái không thể trêu chọc hài tử. Ha ha. Cùng năm cấp hài tử đều rất sợ nàng. Có chút cao ngạo. Cùng nàng họ kép tên có chút xứng. Lạnh lùng ngạo ngạo. Ở lớp học làm một người ủy viên học tập. Nghe được viện trưởng giới thiệu đứa bé này tình huống, Sở U gật gù, nội tâm tựa hồ có hơi ngọt ngào. Lưu lão đối với đứa bé này tình huống hiểu rất rõ ạ. Này, đứa nhỏ này là ta viện trọng điểm chăm sóc đối tượng. Ta có thể không rõ ràng mà. Căn cứ viện khu chế độ. Nàng sau đó nhưng là phải tiến vào ngài thiên sở tập đoàn. Sở U mơ hồ biết. Viện khu có cái không minh bạch chế độ. Vậy thì là cách nào học sinh biểu hiện gì thường ưu dị. Sẽ bị coi như tương lai tinh anh nhân tài tiến hành bồi dưỡng. Truyền vào lượng lớn thiên sở tập đoàn văn hóa. Từ nhỏ tăng mạnh phát triển thành đối với thiên sở tập đoàn trung thành độ. Vẫn duy trì như vậy ưu dị. Là sẽ trực tiếp tiến vào thiên sở tập đoàn trọng lượng cấp bộ ngành. Không lâu lắm, hai người liền đến Bảo Nhi vị trí phòng họp. Sở U cùng Lưu Lão đứng chung một chỗ. Lúc này Lưu Lão chỉ vào trên cửa sổ nói ra. Ngươi xem. Chính là ngồi ở hàng thứ ba thứ tư vị trí. Cô bé kia chính là độc cô Bảo Nhi. Sở U theo phương hướng nhìn lại. Khi thấy đối phương này mặt trẻ con giờ. Nội tâm chấn động mạnh một cái. Xác định rốt cuộc xác định. Cái kia tướng mạo thủy linh manh manh đáng yêu con gái chính là mình kiếp trước bạn gái. Vẫn không rời không bỏ. Để mình từ từ giận mình trong bóng tối đi ra. Hiện tại. Cái kia chuyên tâm nghe giảng Bảo Nhi buộc đáng yêu mái tóc tóc. Trên trán điểm điểm tóc mái sơ ở mặt trước. Này đôi mắt sáng giống như sẽ nói mắt to tập trung tinh thần. Ăn mặc một bộ mùa hạ công chúa quần. Chỉ có điều xem hình dạng tựa hồ có hơi cũ kỹ. Bên trong phòng học không có điều hòa. Mà là quạt trần không ngừng thổi. Mỹ danh cách đó viết. Tăng cường thể chất Bảo Nhi tựa hồ nhận ra được gì thường. Nàng này con mắt bỗng nhiên không có dấu hiệu nào nhìn về phía ngoài cửa sổ Sở U. Thời khắc này. Sở U cùng nàng đối diện lên. Bảo Nhi con mắt không có một chút nào tạp chất. Đen xì mắt to cực kỳ tinh khiết. Trong đầu gương mặt đó chậm rãi cùng trước mắt bé gái mặt trùng điệp lên. Coi như Sở U xa vào trong đó giờ. Sau một khắc. Chỉ thấy Bảo Nhi bỗng nhiên đứng lên. Duỗi ra một cái tay chỉ vào vẻ mặt mộng bức Sở U. Quay về lão sư trên bục giảng nói ra. Giáo viên. Người này luôn xem ta khe nằm. Ngươi cách này Bảo Nhi bá một thoáng. Cả lớp hơn 40 học sinh cùng nhau hướng về nơi này xem ra. Nữ giáo viên cũng là kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa sổ hai người. Khi thấy rõ một người trong đó là viện trưởng giờ. Nữ giáo viên lập tức quay về Bảo Nhi nói ra. Được rồi. Bảo Nhi ngồi xuống. Nói xong liền đi hướng về phía bên ngoài. Giới thiệu cho ngươi. Vị này chính là thiên sở tập đoàn lão tổng. Sở U. Ngày hôm nay lại đây thì sát viện khu tình huống. Lão Lưu lúc này nói rằng. Xin chào, vừa nãy quấy rối học sinh nghe giảng bài thực sự là thật không tiện. Sở U từ tốn nói đồng thời đưa tay ra. Không sao không liên quan. Nữ giáo sư vội vã xua tay, sau đó cùng Sở A nắm lấy tay liền phản trở về phòng học. Sở U nhìn về phía Lưu lão nói ra. Ăn cơm buổi trưa giờ. Ta nghĩ cùng độc cô Bảo Nhi đơn độc dùng cơm. Ta hỏi hỏi nàng một ít tình huống. Được rồi tốt, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Nói xong hai người liền không ở nơi này dừng lại. Lại là ở những khác trung học cùng trung học bộ đơn giản nhìn xuống liền rời khỏi nơi này. Cũng là khi này giờ, cuối cùng một tiết khóa vang lên tiếng chuông. Bọn học sinh cùng công nhân viên nên ăn cơm chưa đã đến giờ. Mỗi cái cửa phòng học lập tức tuôn ra lượng lớn hài đồng. Độc Cô Bảo Nhi cũng đứng lên, từ bàn bên trong lấy ra hộp cơm, chuẩn bị đi căng tin đi ăn cơm. Lúc này nữ giáo viên gọi lại nàng. Chỉ thấy nữ giáo viên một mặt vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bảo Nhi. Bảo Nhi chưa từng gặp nữ giáo viên nhìn như vậy nàng. Nội tâm có chút bất an. Bảo Nhi, ngươi có biết vừa nãy người trẻ tuổi kia là ai sao? Hắn là ngươi tương lai muốn đi vào Thiên Sở tập đoàn người lãnh đạo trực tiếp. Là quan lớn nhất, ngươi hiện tại tất cả ăn mặc chi phí bao quát đến trường kỳ thực đều là hắn cung cấp. Há, ta biết rồi. Cần ta hướng về hắn nói xin lỗi sao? Bảo Nhi trong mắt có thể thấy được rõ ràng căng thẳng. Nhát gan như cái nhỏ giọng nói rằng, này tiểu dáng dấp chọc người linh yêu. Hay là ý thức được ngữ khí của chính mình quá nghiêm khắc túc. Nữ giáo viên hòa hoãn đi. Không cần. Nhân ra cách nào đem ngươi để ở trong mắt nha? Nữ giáo viên lộ ra nụ cười tiếp tục nói. Chỉ có điều ngươi muốn với hắn cùng nhau ăn cơm. Đây là hắn tự mình điểm ngươi tên. Ngươi này trên khuôn mặt nhỏ nhắn có thể có hết. Giáo viên nói cho ngươi. Khi hắn hỏi một ít viện khu tình huống, ngươi muốn hướng về tốt nói. Biết không, sau đó nữ giáo viên vừa đi vừa đối với Bảo Nhi nói một chút chú ý sự tình hạng. Nghe tới đối phương cũng không để ý hành vi của chính mình giờ. Bảo Nhi nhất thời yên lòng. Nhưng cùng lúc lại có chút tiểu căng thẳng cùng tiểu hưng phấn pha đồng thời. Cùng Thiên Sở tập đoàn quan lớn nhất cùng nhau ăn cơm còn muốn tiếp thu câu hỏi. Bảo Nhi chỉ cảm thấy áp lực không nhỏ. Bên trong phòng ăn, Sở U cùng lão hướng chờ người đồng thời thị sát nơi này, công nhân viên đều cầm mới nhất gỡ bỏ bàn ăn. Ở thanh tẩy qua đi cùng bọn học sinh một đảo ở đựng món ăn thực khu vực lựa chọn muốn ăn món ăn. Không có làm đặc thù hóa. Sở U vì là mình bàn ăn đánh mấy món ăn sau liền hướng đơn độc một chỗ vị trí đi đến. Còn Bảo Nhi tự nhiên sẽ có người sắp xếp. Ăn vài miếng, mùi vị vẫn được đi, ngược lại cùng trong nhà đầu bếp nữ đó là không so được. Không lâu lắm, một cái đẹp đẽ con gái cầm đựng cơm nước hộp cơm đi tới Sở U trước. Tổng giám đốc được âm thanh non nớt êm tai. Khoảng cách gần quan sát dưới, Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ càng thêm tinh xảo, chỉ có điều nhìn ra được lai Bảo Nhi rất hồi hộp. Sở U lộ ra nụ cười nhã nhặn, lại đây ngồi đi. Sau đó Bảo Nhi sát bên Sở U ngồi xuống, đem cơm hộp đặt lên bàn. Nhìn bị mình đựng cơm nước, Bảo Nhi chợt phát hiện nàng không có muốn ăn. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Sở U cười híp mắt nhìn Bảo Nhi, kiếp trước lại dám ẩn giấu tuổi tác gạt ta, nói mới 19 tuổi. Ta 10 tuổi, tuổi mụ sắp 11 tuổi. Bảo Nhi không nhúc nhích món ăn. Hừm, ngươi gọi Độc Cô Bảo Nhi có đúng hay không? Ở đây quá có phải không có người hay không bắt nạt ngươi? Bảo Nhi ăn cơm. Nhìn không nhúc nhích chiếc đũa Bảo Nhi, Sở U mở miệng nói rằng. Căng tin thức ăn ăn không ngon sao? Bảo Nhi lắc đầu một cái, cơm hôm nay món ăn ăn thật ngon đây. Nói xong lại động lên chiếc đũa bắt đầu ăn. Nhìn mặt trẻ con Bảo Nhi ăn cơm dáng vẻ, Sở U nhất thời có chút cảm xúc. Này cảnh ngộ coi là thật là kỳ diệu à. Võng du chi thần cấp cường hào 10 chương 188 rời đi. Bảo Nhi, kỳ thực ta biết cha mẹ ngươi. Nhìn vùi đầu ăn cơm Bảo Nhi, Sở U lúc này nói rằng, em gái nhỏ đối với mình rất không buông ra. Muốn bỏ đi loại này ngăn cách, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp. Căn cứ kiếp trước mình hiểu rõ, quyết định theo phụ nữ trên người bắt tay. Quả nhiên, nghe tới Sở A nói ra câu nói này, đang dùng cơm Bảo Nhi ngẩng đầu lên, manh manh mắt to không hề có một tiếng động nhìn mình. Trên mặt của chính mình như trước là nụ cười nhã nhặn. Ngươi mẹ, Độc Cô Mộng Đình đã từng còn mang quá ta một đoạn tháng ngày. Khi đó, ta so với ngươi hiện tại còn nhỏ hơn vài tuổi. Kiếp trước nếu không là Bảo Nhi tự mình nói cho mình mẹ của nàng đã từng mang quá mình một quãng thời gian, mình vẫn cứ không gọi ra vậy có chút mơ hồ. Trong ký ức cái kia tên của nữ nhân, nguyên lai chính là Bảo Nhi mẹ. À thật sao? Bảo Nhi có chút giật mình. Không nghĩ tới trước mặt cái này tuổi trẻ đại lãnh đạo lại còn cùng mình mẹ từng có một đoạn chuyện như vậy. Sở U gật gù. Đương nhiên rồi. Hơn nữa ngươi là cha mẹ ta tự đưa tới. Ta lần này đến kỳ thực. Chủ yếu chính là tới thăm ngươi một chút. Sở U tùy tiện cũng giải thích trước ở phòng học tại sao muốn liên tục nhìn chằm chằm vào Bảo Nhi. Nghe được đối phương là chuyên môn sang đây xem mình. Bảo Nhi đáy lòng bỗng nhiên có gan lâu không gặp cảm giác. Sau đó đầu óc hiện lên một cái từ. Ấm áp. Cái cảm giác này chính là ấm áp sao đã lâu đều không có cảm nhận được đâu hơn nữa đối phương lại còn là thúc thúc A-di Nhi tử. Không lý do. Bảo Nhi đối với Sở U bay lên một luồng thân cận cảm. Này, thúc thúc A-di đây bọn họ làm sao không có tới đã có hơn 2 năm không nhìn thấy bọn họ. Bảo Nhi nhẹ giọng nói rằng trong mắt có nhớ lại vẻ đồng thời còn có khát vọng, hiển nhiên là nhớ ra cái gì đó. Không nghĩ tới Bảo Nhi còn nhớ cha mẹ chính mình. Sở U có chút hài lòng. Hơn nữa nhìn ra được Lai Bảo Nhi hạ thấp đối với mình cảm giác bài xích. Đã có thể cùng Tiểu La Lị bình thường giao lưu. Mà không phải trước một hỏi một đáp. Bọn họ ạ cùng cha mẹ ngươi cùng nhau. Tuy rằng ở kiếp này cha mẹ tử vong không có mấy năm. Nhưng dù sao cũng là sống lại người. 12 năm. Cho nên nói ra câu nói này giờ Sở U không có quá nhiều tâm tình. Hoặc là không hề tâm tình. À thúc thúc A-di bọn họ. Bảo Nhi nghe được tin tức này như sấm sét giữa trời quang. Mở to manh manh mắt to nhìn chằm chằm Sở U. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ tràn đầy không thể tin tưởng. Rất hiển nhiên Bảo Nhi vẫn không có thu được Sở U cha mẹ tạ thế tin tức. Bảo Nhi nhìn thấy Sở U hướng về mình xác định gật gù sau. Trong mắt rất nhanh hiện lên hơi nước. Lập tức cúi đầu. Nhìn dáng dấp đang cực lực khống chế tâm tình của chính mình. Nhưng này trân châu giống như nước mắt làm sao cũng không ngừng được. Không hề có một tiếng động gào khóc. Rất là khổ sở. Làm sao đừng khóc đừng khóc. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để Sở U không ứng phó kịp. Theo lý thuyết Bảo Nhi 3 tuổi liền đến cô Nhi viện. Cùng cha mẹ chính mình không có lớn như vậy cảm tình. Sẽ không xuất hiện như vậy phản ứng. Sở U lên tiếng hỏi dò. Vội vã từ bàn ăn bên cạnh lấy ra phòng ăn chỉ. Nguyên lai Bảo Nhi sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Cái mũi nhỏ đỏ. Vừa kéo. Sở U vội vã dùng tay nhẹ nhàng vỗ Bảo Nhi cõng. Cũng đưa cho Bảo Nhi khăn tay. Đúng đấy. Bảo Nhi vì sao lại thương tâm như vậy bọn họ hàng năm đều sẽ tới xem chúng ta. Cũng sẽ đến xem Bảo Nhi. Bảo Nhi muốn bọn họ. Sở U ánh mắt buồn bã. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cha mẹ hàng năm đều sẽ làm chuyện như vậy. Chẳng trách Bảo Nhi sẽ đối với bọn họ có cảm tình. Được rồi đừng khóc, sau đó thúc. Ca ca sẽ thường xuyên xem ngươi đến. Vốn định tự xưng thúc thúc. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Mình mới 21 tuổi à. Xưng hô thúc thúc có phải là quá già quá biến gì. Tuy rằng mình tâm lý tuổi tác hoàn toàn có thể làm Bảo Nhi trưởng bối. Nhưng làm sao ở kiếp này mình trên bản chất vẫn là học sinh giai đoạn. Không thể như vậy xưng hô à. Tổng giám đốc cũng đừng kêu. Liền gọi ca ca ta đi Sở U âm thanh mang theo an ủi. Ồ, Bảo Nhi xoa nhẹ dưới nước mắt Nhi, phát sinh một chữ âm tiết. Lúc này, Sở U từ bên chân cầm lấy vấn đề ở chỗ này túi đen. Đặt tại trên bàn. Sau đó từ bên trong lấy ra hai cái hộp nhỏ. Trong hộp chứa sữa cao. Sở U biết, kiếp trước Bảo Nhi thích ăn nhất chính là loại này bánh gơ. À, tị, to. Sa ha bánh gơ. À. Tị. To. Bảo Nhi đây là ca ca đưa cho ngươi. Khi thấy Sở U trong tay tinh mỹ đồ ăn sau Bảo Nhi rất là kinh dị sau đó sắc mặt càng thêm khổ sở. Thúc thúc A-di mỗi hồi mang cho ta lễ vật thì có cái này. Ngươi là làm sao biết nguyên lai ngươi thích ăn vật này cũng là bởi vì cha mẹ ta duyên cớ sao Sở U rõ ràng. Được rồi đừng hỏi đến nếm thử cái này bánh ngọt. Bảo Nhi hiện tại trạng thái hiển nhiên là ăn không ngon, vậy thì ăn bánh gơ, a, t, o, được rồi. Ta có thể hay không trở lại ăn nữa Bảo Nhi tiếp nhận tinh mỹ hộp giờ. Mắt to ước ao nhìn Sở U, mang theo thỉnh cầu ngữ khí nói rằng: có thể, đây là của ngươi đồ vật, ngươi muốn làm sao ăn cũng có thể. Sau đó Sở U lại từ màu đen bên trong túi lấy ra một cái màu trắng phong kín hộp, mặt trên có cái đồ hình. Đây là điện thoại di động. Bảo Nhi một chút liền nhận ra trong cái hộp này chứa là món đồ gì, nước mắt chưa khô nói rằng. Sở U vừa mở ra hộp vừa gật đầu nói ra: đúng, cũng là đưa cho Bảo Nhi. Điện thoại bộ mặt trên có mã số của ta, lúc nghỉ ngơi có thể gọi điện thoại cho ta hoặc là gửi nhắn tin cũng có thể. Chỉ có thể lúc nghỉ ngơi dùng, những thời gian khác trừ phi khẩn yếu việc cũng không thể dùng. Ngươi có thể làm được sao? Nói rằng cuối cùng, Sở U cầm chip thẻ cắm vào điện thoại di động. À, ngày tại sao đối với ta tốt như vậy? Bởi vì ta ở báo ăn. Sở U cười thần bí. Được rồi, đừng hỏi cách này. Nghỉ ngơi giờ hảo hảo tìm tòi tìm tòi. Buổi tối trước khi ngủ gọi điện thoại cho ta. Nói xong đem đồ vật đều cất vào bên trong túi, sau đó đưa cho Bảo Nhi. Bảo Nhi không hề có một tiếng động tiếp nhận màu đen túi. Khi thấy Sở U đứng lên giờ bỗng nhiên nói ra: Bảo Nhi rất muốn nhìn xem thúc thúc A-di mai táng địa phương. Có thể không? Nói xong cũng đứng lên. Có thể, bất quá phải chờ tới lần sau ca ca sẽ dẫn ngươi đi. Nói xong, Sở U đưa tay mơn trớn Bảo Nhi trên mặt bị nước mắt dính chặt sợi tóc. Đối với việc này Bảo Nhi hơi cúi đầu, không có từ chối, đẹp đẽ con mắt nhìn về phía một chỗ. Hai người dùng cơm thời gian là lâu nhất, lúc này căng tin hầu như đã không có người nào. Sở U dắt Bảo Nhi tay nhỏ, hai người cùng hướng về ngoài phòng ăn đi đến. Chỉ có điều làm đi ra cửa lớn trải qua một cái hành lang giờ, Sở U bỗng nhiên quay đầu. Bởi vì hắn dư quang cảm giác được có người ở nhìn kỹ. Chỉ thấy ở hành lang một góc, một cách mang con mắt người đàn ông trung niên nhìn mình cùng Bảo Nhi. Làm phát hiện Sở U ở nhìn hắn giờ, hắn lập tức đem con mắt chuyển qua một bên. Sau đó, Sở U cùng nhấc theo màu đen túi Bảo Nhi đi xuống bậc thang. Bên kia đứng một đống người, đều là viện phu người quản lý cùng lão hướng chờ tổng bộ nhân mã. Lưu lão chờ viện phu người quản lý đầu tiên là nhìn một chút Bảo Nhi. Khi thấy Bảo Nhi trên mặt trạng thái giờ, sợ hết hồn. Có vẻ như ở trước đây không lâu đã khóc à? Chuyện gì thế này? Hơn nữa trong tay nhấp theo màu đen túi lại là chuyện gì xảy ra? Viện phu người quản lý chờ người một mặt không rõ vì sao. Võng du chi thần cấp cường hào 10 chương 189 đến bão táp. Căng tin thức ăn rất tốt, tiếp tục giữ vững. Bọn nhỏ thân thể là thứ nhất việc quan trọng. Đến trước mặt, Sở U đầu tiên nói rằng. Cả đám lập tức phù hỏa lên. Bất cần đều là kiên quyết quán thiết Sở U ý chí. Tranh thủ ở thức ăn trên càng thêm phong phú, càng thêm hợp lý phối hợp. Hừm, được rồi, các ngươi tất cả giải tán đi. Chúng ta lập tức liền phải đi. Lưu lão, ngươi lưu lại, ta cho ngươi bàn giao cái sự tình. Lão hướng, ngươi dẫn người sắp xếp một thoáng chuẩn bị công tác. Sở U vừa nói như vậy, mọi người đều tự giác rời khỏi nơi này. Hiện trường cũng chỉ còn sót lại Sở U, Bảo Nhi cùng Lưu lão. Lưu lão à, Bảo Nhi cha mẹ cùng ta cha mẹ quan hệ không ít. Nói tới chỗ thương tâm giờ, Bảo Nhi không kìm lòng được. Sở U cười nhìn về phía Bảo Nhi một chút. Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng Bảo Nhi phạm sai lầm đây. Lưu lão nhấp theo một trái tim nhất thời thả xuống. Ta vì là Bảo Nhi phân phối điện thoại di động, đương nhiên ta cũng nói cho nàng chỉ có thể nghỉ ngơi thời điểm dùng. Ngài nhìn thấy cũng đừng trách cứ nàng. Sở chạy muốn đem hết thảy đều muốn an bài tốt. À, có thể. Bảo Nhi rất hiểu chuyện. Ngài nói chuyện càng mạnh mẽ hơn lượng, nàng tuyệt đối càng nghe lời. Ta đây yên tâm. Ha ha. Lưu lão cười nói, ngài tự mình việc làm, ta có thể nhúc tay sao? Đồng thời Lưu lão rõ ràng Bảo Nhi bởi vì có Sở quan tâm mà trở nên không giống lên. Sau đó à, Bảo Nhi ở viện khu nghênh ngang mà đi, phòng chừng đều không ai dám nói cái gì. Còn có à, lão Lưu, phiền phức ngài giúp đỡ, nhìn có thể hay không vì là Bảo Nhi sắp xếp phòng riêng, Ta sợ nàng buổi tối lợi dụng thời gian nghỉ ngơi chơi điện thoại di động sẽ ảnh hưởng đến hài tử khác. Như vậy không tốt. Lúc này, Sở U lại tới nữa rồi một câu. Còn có cái gì cùng nhau sảng khoái nói rồi đi, lão Lưu nội tâm không nói gì. Sợ ảnh hưởng đến hài tử khác, chỉ sợ vì là Bảo Nhi suy nghĩ mới là mục đích chứ. Ở tập thể ký túc xá, Bảo Nhi nếu như lấy điện thoại di động ra, này bên trong túc xá hài tử còn không lộn xộn à? Lại có ngài chăm sóc, quản lý giáo viên cũng khó thực hiện à? Tuyệt đối không có vấn đề. Yên tâm đi quản lý, ta đem đằng ra một gian tốt nhất phòng riêng cho Bảo Nhi. Bên trong phương tiện cái gì cùng nhau đầy đủ. Lão Lưu cũng vỗ bầu ngực biểu thị chuyện này việc nhỏ như con thỏ. Hừm, này Bảo Nhi sau đó thì có phiền Lưu lão chăm sóc. Sau đó viện khu cần cái gì, trực tiếp nói cho người phụ trách gọi hắn liên lạc ta. Tổng bộ đối với ngài nhóm viện khu nhưng là rất coi trọng. Lời nói này Lưu lão rõ ràng trước mắt tuổi trẻ quản lý đây là hướng về mình biểu đạt. Hắn chính thức trưởng quản cô nhi viện, có vấn đề gì liền tìm quản lý. Ha ha, cảm tạ ngài đại lực chống đỡ. Ngài yên tâm, Bảo Nhi sự tình chính là chuyện của ta. Ta sẽ đem nàng coi như cháu gái ruột đối xử giống nhau. Hừm, như vậy không thể tốt hơn. Nói xong, Sở U ngồi chồm hổm xuống mỉm cười nhìn về phía Bảo Nhi. Được rồi, ta phải đi rồi. Còn nhớ ở trong phòng ăn ta muốn ngươi đêm nay làm cái gì sao? Hay là chịu đến Sở U sự hòa hợp nụ cười cảm hóa? Lại hay là Sở U bản chính là mình thân cận người chí thân? Bảo Nhi bỗng nhiên nở nụ cười. Tham tiểu thân thể tiến đến Sở U bên tai dùng tay nhỏ bưng. Nhẹ giọng nói ra. Đêm nay cho ngài gọi điện thoại. U, V, Quy, Quy, Mơ, dùng dấu tay mò Bảo Nhi tóc, Bảo Nhi thật ngoan. Sau đó đứng lên làm ra tạm biệt, nhớ tới nghe lời nha, vậy ta đi rồi. Nói xong đối với Bảo Nhi phất tay một cái. Mà Bảo Nhi nhưng là mở to hai mắt nhìn mình. Lại quay về Lưu lão gật gù. Sau đó hướng về cách đó không xa đã đứng ở sân bãi trên đoàn xe đi đến. Bảo Nhi còn không mau đưa quản lý, túi ta giúp ngươi nhấc theo. Nhìn thấy bên cạnh Bảo Nhi vẫn nhìn kỹ Sở U, Lưu lão lúc này dạy Bảo Nhi học cách được, lên tiếng trần thuật. Tựa hồ phản ứng lại, Bảo Nhi đưa cho Lưu lão trong tay màu đen túi, sau đó chạy hướng về Sở U đoàn xe phương hướng. Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Sở U quay đầu lại, nhìn về phía là Bảo Nhi chạy tới. Hắn bỗng nhiên có cố kích động, muốn đem Bảo Nhi trực tiếp mang đi. Nhưng loại này mãnh liệt tâm tình rất nhanh liền bị mình đè ép xuống. Bởi vì hiện nay còn không hiện thực. Một cách an người bảo lãnh viên mở cửa xe ra. Sở U đến nơi này, lần thứ hai quay về Bảo Nhi phất tay một cái sau, liền ngồi vào trong xe. Cửa xe lập tức bị an người bảo lãnh viên đóng lại. Thế nhưng Sở U diêu hạ cửa sổ. Ngày lúc nào trở lại xem Bảo Nhi? Bảo Nhi bỗng nhiên lớn tiếng nói. Sở U không nói gì, mà là mỉm cười trong tay làm ra một cái thủ thế. Cái này thủ thế chính là gọi điện thoại thủ thế. Đồng thời nháy mắt mấy cái. Bảo Nhi nở nụ cười, dưới ánh mặt trời là như vậy long lanh, tuyệt đối mỹ nhân bại hoại. Ca ca gặp lại Bảo Nhi rốt cuộc phất tay. Trong mắt cứ việc có lưu niệm cùng không muốn. Nhưng Sở U biết hiện nay chuyện cần làm quá nhiều quá trọng yếu. Bảo Nhi hiện giai đoạn ở tại bên cạnh mình tuyệt không là một cách lựa chọn sáng suốt. Cuối cùng đoàn xe chạy khỏi U Cô Nhi viện, biến mất ở Bảo Nhi trong mắt. Rộng rãi trên thao trường, Bảo Nhi sáng sủa bóng người một mình đứng thẳng ở đây. Mặc dù đoàn xe đã biến mất không còn tăm hơi, nàng như trước còn đang nhìn kỹ. Có một chuyện tốt phải nói cho mọi người. Một cái rộng lớn xa hoa trong phòng, bên trong ngồi hơn 10 người. Một người trong đó chính là chiến hồn vô tình. Câu nói này cũng là do hắn nói ra. Có thể nhìn thấy, người nơi này so với lần trước còn nhiều hơn. Hiển nhiên bọn họ đồng minh lại gia tăng rồi không ít. Vòng tròn mở rộng không chỉ gấp đôi. Sự tình là như vậy. Hà Tuấn Khải nghe nói qua sao? Nói vậy rất xa lạ chứ, ta cũng xa lạ. Nhưng cũng là cái nhà giàu. hắn không biết từ đâu thu được chúng ta muốn đi tấn công Yến quốc tin tức sau. Tìm tới ta bản thân. Bỏ vốn 8 triệu. Muốn chúng ta tiêu diệt siêu thần công hội. Dự chi kim 3 triệu đã chuyển đến trong chương mục của ta. Nói tới chỗ này. Chiến hồn vô tình dừng lại một chút. Tiếp tục nói. Xem đi muốn làm mất mặt u giả người cũng không chỉ chúng ta một nhà. Nhất thời các lớn công hội lão đại dồn dập lên tiếng biểu thị đối với u giả căm hận. Lần này đây. Chúng ta là làm đủ chuẩn bị. Chúng ta chiến hồn công hội càng là thông qua ô vân mậu dịch đoàn mua được công thành binh khí. Chiến hồn vô tình lại là một đạo thuốc trợ tim. Phải biết có công thành binh khí trợ giúp. Công thành thời chiến phá tan đối phương cửa thành sau vậy thì tốt làm hơn nhiều. Tiêu diệt công hội tỷ lệ thành công đem tăng cao rất nhiều. Về thời gian cũng đem rút ngắn rất nhiều. Hơn nữa không chỉ một loại công thành dụng cụ. Còn có công thành di động tiểu lâu. Mỗi cái tiểu lâu có thể gánh chịu 150 người. Tới gần sau trực tiếp cùng công hội tường thành liên tiếp. Thứ này. Trên tay ta có rất nhiều cái. Đối với lần này đối với Yến quốc chiến tranh. Ta bản thân hoàn toàn tự tin. Nói tới chỗ này chiến hồn vô tình trong mắt có mạnh mẽ tự tin. Sau đó hắn nhìn về phía cái khác mấy cái khuôn mặt xa lạ nói ra. Các ngươi đều là võng du lâu năm công hội. Cảm tạ các ngươi gia nhập. Đối với cỡ lớn đoàn chiến. Nói vậy các ngươi rất có kinh nghiệm. Có cái gì muốn nói sao lúc này một người đàn ông đứng lên đến. Nói ra. Các ngươi đưa ra tình báo chúng ta đều phân tích quá. Ta chỗ này đang có một cái có thể được kế hoạch. Nếu như các ngươi đồng ý sửa theo kế hoạch của chúng ta chấp hành. Này đem làm ít mà hiệu quả nhiều võng du chi thần cấp cường hào 10 chương 190 đại chiến trước huyên náo làm sở u còn ở cưới đoàn xe trở lại giờ. Thiên thế quan mạng diễn đàn trên đất nhiệt liệt nhiệt ngày. Theo hoa hạ lớn phu bê. Vâng. Bê. Chiến tranh thời gian tới gần. Càng ngày càng nhiều người chơi biết rồi có như thế một cách để cho kích động lòng người hoạt động. Càng nhiều người chơi ở trên mạng mở tô bích. Biểu đạt mình đối với lần này sắp đến B. Vâng. B. Đại chiến cách nhìn. Đông đảo lâu năm võng du công hội mượn cơ hội lần này. Ở diễn đàn trên thu người. Bọn họ ở trong game sáng lập rất nhiều phân hội. Nhờ vào đó phát triển thế lực bổ sung mới mẻ huyết dịch. Mang theo đầu độc lòng người cảm xúc mãnh liệt lời nói. Để lần đầu chơi game người rất nhanh liền liên hệ bọn họ. Yêu cầu gia nhập. Bất kỳ một trò chơi. Cách đó người chơi tâm thái cũng khác nhau. Có người chơi thuần túy chính là tìm kiếm cảm xúc mãnh liệt. Mặc dù rõ ràng là cho công hội thượng tầng làm công. Cũng không có biểu thị cái gì. Bọn họ muốn chính là một loại cảm xúc mãnh liệt. Dành cho không được. Chẳng mấy chốc sẽ lùi biết. Ngày hôm nay diễn đàn trên. Có một loại không tên giống như hốc môn bầu không khí tràn ngập ở trong diễn đàn. Nguyên nhân không gì khác. Vậy thì là. Nhằm vào Yến quốc mọi người đều hiểu. Ở Yến quốc người chơi bên trong. Có một cái thần tồn tại. Không sai u giả bị hoa hạ người chơi công nhận vì là thần tại sao số 1. Từ dĩ vãng lộ ra ánh sáng video cùng tình báo đến xem. U giả kỹ thuật thuộc về hàng đầu tạm thời không có một trong tuy rằng có trang bị thuộc tính rất lớn phụ trợ tính. Nhưng nhân vật hành động là thấy được. Quân bất kiến thiên thế bên trong chiến sĩ có một loại chơi pháp được gọi là u giả chảy loại này chơi pháp thậm chí ảnh hưởng đến thích khách tứ đại nghề nghiệp. Chỉ cần là cận chiến. Những kia game thủ chuyên nghiệp hoàn toàn chăm chú nghiên cứu có quan hệ u giả video. Thứ hai. U giả thứ nhất công hội. Tiên từ sáng lập đến hiện tại. Vẫn duy trì thế giới vị trí thứ nhất. Công hội mức tiềm lực phi thường dọa người bất kể là trò chơi lớn già vẫn là một số nghiên cứu loại uy vọng phòng công tác. Đều dồn dập dự đoán. Mặc dù có những khác công hội đạt đến cùng u giả công hội đồng nhất cấp bậc. Cũng đừng hòng vượt quá tiên. Từ mức tiềm lực đến suy đoán. U giả sáng lập công hội khả năng lượng cực kỳ to lớn. Có người thậm chí hoài nghi. U Dạ công hội cái đó truyền tống trận có phải là bao quát yến quốc toàn cảnh, còn có U Dạ thứ nhất công hội cái đó kỹ năng thần thủ gia trì lực đến cùng đạt đến thế nào trình độ, phải biết thứ nhất công hội tăng thêm thuộc tính đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Thứ ba, U Dạ trên bản chất là cái nhà giàu, người chơi này liền có thể khiến U Dạ bất luận ở loại nào giai đoạn đều có thể duy trì ở bất kỳ giai đoạn bên trong nắm giữ cao cấp nhất trang bị, cùng với khiến người ta tha thiết ước mơ sách kim. Vì lẽ đó những kia trò chơi thiên phú cho dù tốt người chơi, ở U Dạ mạnh mẽ thuộc tính cùng kỹ năng dưới áp chế, đều sẽ là một đống cặn bã. Này ba điểm thuộc về trên bản chất đồ vật cũng là U Dạ bị nhận làm thần căn bản, tức mạnh mẽ cá nhân kỹ thuật ý thức, địa đồ toàn bộ thị giác thăm dò độ, nắm giữ không phải bình thường nhà giàu tính. Cho nên khi hữu tâm nhân quạt gió thổi lửa, cùng với U Dạ vẫn là đề tài nhân số mỗi thời mỗi khắc đều có tin tức truyền ra, còn có chính là thỉnh thoảng ở trò chơi thông cáo bên trong xuất hiện, này liền tạo thành để người chơi có một loại ảo giác cảm. Vậy thì là yến quốc một nhà độc đại tiêu diệt sáu quốc, nhất thống Hoa Hạ. Không phải yến quốc không còn gì khác, này liền để những khác sáu đại quốc người chơi sản sinh chống lại tâm lý. Hiện nay này loại tâm lý trạng thái bị hữu tâm nhân đẩy hướng về phía cao trào, nội tâm chiến ý bị triệt để nhen lửa lên. Ngoại trừ yến quốc, cái khác sáu đại quốc bên trong lớn công hội đều dồn dập ở quan mạng diễn đàn trên phát biểu đối với yến quốc tuyên chiến thiếp mời, tạo thế cực kỳ nhiệt liệt. Chiến tấn quốc chúng công hội tuyên bố đối với yến chiến tranh, chiến ngụy quốc chúng công hội tuyên bố đối với yến chiến tranh, chiến sở quốc chúng công hội tuyên bố đối với yến chiến tranh, chiến tần quốc chúng công hội tuyên bố đối với yến chiến tranh, chiến đường quốc chúng công hội tuyên bố đối với yến chiến tranh, chiến ngô quốc chúng công hội tuyên bố đối với yến chiến tranh. Này sáu cái thiếp mời bị đỉnh ở Hoa Hạ diễn đàn trên cao nhất. Bất kỳ người chơi chỉ cần đăng ký diễn đàn, vừa mở ra sẽ nhìn thấy những này rất có bắt mắt thiếp mời. Đồng thời rõ ràng sẽ có đại sự phát sinh, mở ra thiếp mời nội dung sẽ phát hiện mỗi cái tuyên chiến thiếp đều có thuộc về quốc rất bao lớn công hội trên danh nghĩa, biểu hiện mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng đoàn kết nhất trí quyết tâm. Đương nhiên sáu đại quốc bên trong cũng không phải hết thảy công hội đều có loại này ý tưởng. Chỉ có thể nói đây là một hồi bị xào lên thanh thế hùng vĩ đối với yến quốc thảo phạt. Cách đó hạt nhân mục đích chính là muốn đánh U Dạ mặt. Ở rất nhiều người chơi trong lòng đã đem U Dạ coi như là yến quốc thủ hộ thần. Lần này nhằm vào yến quốc hành động, U Dạ sẽ làm ra sao cử động, đến điều này làm cho rất nhiều xem cuộc vui người chơi phi thường chờ mong. Cho tới bây giờ, cho tới nay không nhìn thấy yến quốc lớn công hội đối với sáu quốc tuyên chiến việc làm ra sáng tỏ đáp lại, chỉ có một ít yến quốc bên trong tiểu công hội ở diễn đàn trên phát ra tiếng biểu đạt bất mãn. Này khởi sự kiện liền ngay cả ở nước ngoài cũng gây nên mãnh liệt quan tâm. Một ít nước ngoài lớn công hội dùng bổn quốc ngôn ngữ ở Hoa Hạ diễn đàn trên nhắn lại. Có chút ngôn ngữ cách đó ly rán mùi vị không hề che giấu chút nào. Có nhưng là tham gia trò vui. Trong khoảng thời gian ngắn mở tô bích số lượng nhiều vô cùng. Rất náo nhiệt lão sát. U Dạ vẫn không có login sao, ngươi có số điện thoại hắn sao? Triệu Phi Yến ở trong game quay về bên cảnh sát thống lĩnh nói rằng. Sắc mặt có chút chấn định. Đối với diễn đàn trên chuyện đã xảy ra nàng đã biết rồi. Không riêng như vậy, rất nhiều người đều biết. Hiện tại Hoa Hạ chủ kênh trên, sáu đại quốc một ít có tiền người chơi dồn dập quay về yến quốc kêu gào. Văn tự bên trong biểu đạt đối với yến quốc xem thường cùng đối với U Dạ khinh bỉ. Bởi vì U Dạ tồn tại, yến quốc ngủ lại không ít nhà giàu người chơi. Những này người chơi nơi nào nhận được như vậy miệt thị, lập tức ở chủ kênh trên mở mắng lên. Trong khoảng thời gian ngắn mang cha mang mẹ mang tổ tông từ ngữ tràn ngập ở chủ kênh trên. Đồng thời quét mới cực nhanh, khiến người ta hoa cả mắt. Sát thống lính hai tay mở ra, làm cái bất đắc dĩ dáng vẻ. Ta nơi nào có số điện thoại hắn à? Hỏi một chút Huy Dạ đi. Ta thật liền không hiểu nổi. Hắn luôn yêu thích giả vờ thần bí làm gì. Triệu Phi Yến đã sớm đối với sở ưu điểm này biểu thị mãnh liệt bất mãn. Chơi cái trò chơi, còn chơi nổi lên cảm giác thần bí. Ngươi u giả là ta Triệu Phi Phi gặp người số một huy giả. Phát sinh đại sự. Mau gọi u giả Lô Xin đi đồng thời quay về Lạc Hoa công hội cùng với trước liên lạc mấy cái yến quốc lớn công hội lão đại nói ra. U giả vẫn không có Lô Xin. Diễn đàn trên sự tình không có thời gian để ý liền như vậy. Diễn đàn trên từ đầu đến cuối không có yến quốc lớn công hội đứng ra ứng chiến, điều này làm cho vẫn chờ mong song phương xé bức người chơi rất là khó chịu. Há, tốt Lâm Lạc Nhi cũng chú ý tới chủ kênh trên chuyện đã xảy ra. Đồng thời cũng liên tưởng đến trò chơi đối với sở ưu tựa hồ rất là trọng yếu. Liền quả đoán dưới tuyến. Vệ Hồng, ngươi nói đều là thật sao? Lúc này sở ưu cùng đang ở viễn kinh Vệ Hồng nhận nghe điện thoại. Vệ Hồng thiên cơ tình báo đoàn đội sơ thành công hiệu. Đối với diễn đàn trên phát sinh một ít tin tức cũng rõ như lòng bàn tay. Chỉ có điều Vệ Hồng vẫn cứ không biết sở ưu chính là trong game gamer thần. U giả đúng. Sáu đại quốc trên danh nghĩa công hội tổng cộng có 112 nhà công hội. Bên trong không chỉ có tên lâu năm võng du công hội. Còn có thực lực không tầm thường mới phát công hội. Căn cứ đoàn đội tình báo phân tích. Bọn họ có thể có tư cách tiến vào yến quốc chuyển chức người chơi hẳn là không thấp hơn 5 vạn người ha ha. Ta lớn hoa hạ khu chính là nhân tài đông đúc ạ. Open server không bao lâu thì có nhiều như vậy chuyển chức người chơi. Các ngươi đánh giá là cái gì? Sở U biết Vệ Hồng dưới cờ còn có cái chuyên nghiệp ước định đoàn đội. Chúng ta cảm thấy sáu đại quốc công hội căn bản không thể đồng thời hành động. Phải biết quốc cùng quốc trong lúc đó vẫn chưa thể kết minh. Lần này bi vâng bi chiến tranh trên bản chất mà nói là hỗn chiến. Ngoại trừ bổn quốc người chơi, những quốc gia khác người chơi gặp mặt chính là đối địch trạng thái. Vì lẽ đó nhìn như thanh thế hùng vĩ, kỳ thực tác chiến hiệu quả sẽ không rất mạnh. Nhưng đối với Vu Yến quốc mà nói cũng không lạc quan. Hơn nữa chúng ta nhận được tin tức, sở quốc hết thảy công hội hẳn là nhằm vào Yến quốc siêu thần công hội. 50 nhà công hội vương sơ, một nhà siêu thần công hội. Này rất khiến người ta chờ mong. Bởi vì siêu thần công hội hậu trường đại lão chính là U Dạ. Nghe đến đó, sở A nội tâm hơi động. Nói ra, đúng rồi, các ngươi đối với U Dạ người này nắm giữ bao nhiêu tình báo? Ta là chỉ bản thân của hắn. U Dạ cho chúng ta cảm giác thật giống là hắn ở kiêng kỵ cái gì, chậm chạp không chịu chân nhân lộ diện. Bất quá quản lý yên tâm, hắn thủ hạ sát thống lính cùng Lạc Thủy Huy giả, còn có Triệu Phi Yến chờ một đám người, chúng ta đã trong bóng tối điều tra. Tin tưởng thông qua trên người bọn họ tìm hiểu nguồn gốc liền lẽ ra có thể tìm tới manh mối. Võng du chi thần cấp cường hào 10 chương 191 về nhà há. Vậy ngươi hảo hảo tìm hiểu nguồn gốc đi. Như thế xem ra lần này bê, vơ bê chân chính kẻ địch chính là sở quốc. Đối với diễn đàn trên sự tình, sở thông qua Vệ Hồng đã biết rồi. Hơn nữa còn biết rồi một ít tin tức. Con mắt hướng về ngoài cửa sổ chớp chớp. Này bình tĩnh mặt ngoài dưới lặng lẽ bay lên một luồng thô bạo tâm ý. Cúp máy Vệ Hồng điện thoại sau, lúc này điện thoại di động lại vang lên đến rồi. Vừa nhìn là tập đoàn Lý lão điện thoại. Sở lập tức nối lên. Lâm Lạc Nhi tiếu mị cảm động mặt non nớt lúc này có chút lo lắng. Ở ấm áp phòng ngủ bên trong phòng đi tới đi lui. Con mắt vẫn nhìn trong tay điện thoại di động. Chỉ có điều mỗi lần ấm xuống kêu gọi kiện sau liền truyền đến đối phương điện thoại đang bận đường dây nhắc nhở. Lại bát thời gian vẫn như cũ là trò chuyện bên trong sau. Lâm Lạc Nhi tựa ở trên bề cửa sổ. Thân thể nghiêng về phía trước. Thật dài tóc đen buông xuống ở phía sau bên hông. Lúc này nàng trên người ăn mặc ngắn tay. Chỉ là này dưới thân quần thể thao ngắn nhưng là lộ ra trắng mịn mà lại căng mịn bắp đùi. Cách mông khỏa đến ngẩng đầu ngẩng đầu. Thêm vào lúc này tư thế. Rất là đẹp mắt cảm động. Cúp máy Lý lão điện thoại sau. Sở U lập tức trở về nhổ lên Lâm Lạc Nhi điện thoại. Này cô gái nhỏ trong thời gian ngắn đánh nhiều lần như vậy điện thoại nhất định có chuyện quan trọng chứ, điện thoại rất nhanh sẽ chuyển được. Trong điện thoại di động đầu truyền đến Lâm Lạc Nhi mang theo lo lắng lời nói. Sở U, ngươi ở nơi nào, thiên thế phát sinh đại sự, mọi người đều đang chờ đợi ngươi đáp lời đây. Đáp lời về nói cái gì, nhiều như vậy công hội nhằm vào chúng ta Yến Quốc một nhà, mọi người đều muốn nhìn ngươi một chút phản ứng. Kỳ thực này không có gì ghê gớm. Bình tĩnh rồi. Bữa trưa ăn trưa Sở U là người phương nào, kiếp trước so với này càng thêm kịch liệt, sự tình nhiều hơn nheo. Sở U lập tức liền rời đi đề tài. Nghe được đối phương không để ý chút nào lại tràn ngập tự tin ngữ khí, Lâm Lạc Nhi nội tâm nhất thời cũng động viên không ít. Ăn qua rồi. Hại ta cùng chỉ quân tỉ chờ ngươi lâu như vậy. Ngươi nhưng làm đến hiện tại mới trở về. Ta không phải nói cho chỉ quân tỉ sao, gọi các ngươi ăn trước, ta có việc trong người đây. Vậy ngươi quá ăn cơm chưa ăn rồi, yên tâm ta sẽ không ngược đãi ta cái bụng. Hừm, vậy ngươi lúc nào trở về, ta đã tiến vào viễn kinh thành phố, không bao lâu nữa liền đến nhà. À, ngươi còn đi ra ngoài à, Lâm Lạc Nhi biểu thị kinh ngạc. Ánh mắt lại là liên tục nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ cây cối. Ngón trỏ thon dài ở một tay khác cánh tay bên trong chích vẽ ra quyển quyển, đúng đấy. Phát giác Sở U trong giọng nói mang theo một ít mệt mỏi, Lâm Lạc Nhi không biết vì sao có gan cảm giác đau lòng. Đôi mi thanh tú nhăn lại. Vậy ngươi nhanh lên một chút trở về đi. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Lạc Nhi không có trước tiên liền tiến vào trò chơi. Đến cửa phòng ngủ cầm cửa khe khẽ mở ra, lưu ra một ít khe hở. Sau đó xoay người lại ngồi ở ghế ngồi cầm máy vi tính mở ra. Nàng quyết định liền như vậy chờ Sở U về nhà. Đoàn xe màu đen ở một cái giao nhau giao lộ lúc cách xa. Lão hướng chờ người trực tiếp đi tới công ty. Sở U tỏa lái cùng với một chiếc an bảo đảm xe cổ nhưng là hướng về hãn hải khu biệt thự lái tới. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Sở U bỗng nhiên muốn dọn nhà, muốn rời khỏi nhanh nhịp điệu đại đô thị, chỉ có điều. Sở U nhìn về phía bên cạnh mình trống trơn ghế dựa. Nội tâm thở dài. Còn thiếu mất một người nhi à, rất nhanh hai chiếc xa hoa xe đến hiện nay trụ sở. Tỏa lái tài xế lại là một đường tiểu chạy bang. Sở U mở ra giày nặng cửa xe. Chiếc xe này nhưng là xe chống đạn. Xưởng chuyên môn vì là thiên sở tập đoàn trưởng môn nhân định làm. Nó loại bên trong sức cùng kết cấu toàn cầu độc này một chiếc. Sở U đi xuống xe quay về tài xế nói ra, ngươi trở về đi thôi. Được rồi quản lý. Các ngươi cũng trở về đi. Rồi hướng tỏa lái phía sau an bảo đảm xe cổ nói rằng. Hiện tại mình là rất an toàn. Kiếp trước liền chứng minh điểm này. Đương nhiên nếu như mình phạm hay mà nói vậy thì khác làm đừng nói. Hai chiếc xe rất nhanh rời khỏi nơi này. Sở U đến trước đại môn. Nơi này có cái mắt khổng phân biệt công năng. Không cần chìa khóa cũng không cần mật mã. Sở U trực tiếp thông qua biện pháp như thế liền mở ra cửa phòng. Phòng khách không ai, Sở U đóng kỹ cửa lớn. Sở U ngươi đã về rồi, trên lầu vang lên một đạo giọng nữ êm tai âm thanh. Sở U ngẩng đầu phát hiện là Lâm Lạc Nhi. Cô gái nhỏ quay về mình mỉm cười. Đúng đấy. Làm sao còn không tiến vào trong game à, ta vừa vào trò chơi bọn họ tuyệt đối sẽ hỏi ta ngươi đi đâu rồi. Tại sao không trả nổi tuyến. Vì lẽ đó thẳng thắn chờ ngươi trở về rồi. Lâm Lạc Nhi mắt to đen nhánh nhìn Sở U chính đang đổi giày giờ nói rằng. Hừm, này chỉ quân tỉ đây. Sở U đổi tốt xếp sau, phát hiện Chu chỉ quân không ở nơi này. Nàng nha ra ngoài mua thức ăn đi tới. Thì ra là như vậy, Sở U gật gù, ăn mặc mát mẻ dép đi lên lầu 2. Lầu 2 trên hành lang Lâm Lạc Nhi dựa lưng chân thực một vòng bảo hộ, quay đầu tựa hồ đang quan sát mình. Làm sao phát hiện Lâm Lạc Nhi trong mắt đánh giá vẻ. Sắp tới bên người giờ Sở U mờ mịt nói rằng. Đồng thời, một luồng dễ người cảm nhận tiến vào khứu giác bên trong. Không khỏi để mình bỗng cảm thấy phấn chấn. Đối với loại này mùi vị mình tựa hồ có hơi tham lam, ngày hôm nay làm gì đi tới xem ngươi dáng vẻ cảm giác rất mệt ạ. Thật không đi chúng ta quê nhà một chuyến, nơi đó có cái căn cứ cần ta đi xem. À, Trường Lăng đúng đấy. Ngươi, ngươi đi Trường Lăng lại không mang tới ta, ta cũng rất nhớ trở lại nhìn mẹ ta. Lâm Lạc Nhi nghe được Sở U lời nói sau, ở Sở U trên cánh tay nhẹ nhàng đập một quyền, lập tức hờn dỗi lên. Được rồi, ta khả năng thường xuyên sẽ qua xem một chút, đến thời điểm tuyệt đối sẽ mang ngươi cùng đi. Sở U là biết đạo Lâm Lạc Nhi mẹ ở nằm viện bên trong. Chỉ có điều trước khi ra cửa đúng là quên có chuyện như vậy. Lập tức hứa hẹn nói rằng. Vậy thì nói xong rồi nha, còn có, ngươi có muốn hay không buổi chiều bù cái giác, nhiều ngày như vậy, ngươi liền không bình thường ngủ. À, ta có thể hiểu được ngươi đây là ở quan tâm ta sao? Sở U hiện lên mỉm cười. Ngươi là quản lý, ta đương nhiên muốn quan tâm ngươi rồi, khẽ. Lâm Lạc Nhi quay về mình làm ra đẹp đẽ hành động. Đồng thời phát sinh khẽ thanh âm. Như vậy thần thái là mình chưa từng gặp. Trung học 3 năm đồng học. Lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Lạc Nhi như vậy thần thái. Trong khoảng thời gian ngắn Sở U nhìn không khỏi ngẩn ngơ. Xem à, Lâm Lạc Nhi mặt cười ửng đỏ. Bị Sở U như vậy nhìn chằm chằm. Nàng chỉ cảm thấy bên trong tim đập bịch bịch. Hơn nữa không khí chung quanh tựa hồ cũng biến thành không giống nhau bỗng nhiên. Sở U đưa tay ra ở Lâm Lạc Nhi chóp mũi nơi quát một thoáng. Mang theo mỉm cười cảm ơn ngươi quan tâm ta ngươi. Ngươi đánh. Mau mau trở về phòng. Nhanh đi tắm đi. Lâm Lạc Nhi sắc mặt thật sự đỏ. Chưa bao giờ cùng nam tử từng có như vậy thân mật. Nàng có chút không chịu được. Mau mau nói rằng. Đồng thời hướng về bên trong gian phòng của mình đi đến. Nhìn vẻ mặt e thẹn Lâm Lạc Nhi. Sở A nội tâm cực kỳ nhanh ý. Cười ha ha. Hướng về trong phòng của chính mình đi đến. Tiến vào phòng. Đầu tiên liền đem quần jean kéo hạ xuống. Nhìn thẳng tắp nhị ca. Sở A nội tâm có gan mơ hồ cảm giác. Mình cần tẩy cái nước lạnh táo làm sau khi tắm xong. Mang theo một thân mát mẻ cảm giác. Sở trực tiếp mở ra trò chơi khoang. Nằm đi vào. Võng du chi thần cấp cường hào 10 chương 192 tiếp tục làm nhiệm vụ lão sát. Các ngươi hiện tại ở nơi nào? Vừa lên nếp Sở U liền mở ra bạn tốt vạch. Quay về sát thống lĩnh nói rằng. Quản lý. Ngươi rốt cuộc lô xin. Sáu đại quốc nhằm vào chúng ta Yến quốc một chuyện ngươi biết không? Hai người hầu như là đồng thời hướng về đối phương nói rằng. Làm U dạ vừa lên nếp sờ sát thống lính liền thông qua hệ thống không hề có một tiếng động nhắc nhở phát hiện. Cùng tồn tại khác đối với hắn nói rằng. Quản lý, chúng ta hiện tại đến công hội bên trong. Hừm. Diễn đàn trên sự tình ta đã biết rồi. Ta nói với ngươi ạ. Siêu thần công hội đem đơn độc đối mặt sở quốc một quốc gia lực lượng công kích. Tổng cộng có 50 nhà công hội. Có thể tiến vào Yến quốc chuyển chức người chơi dự tính 1 vạn người. Cái kia công hội cửa thành là cấp mấy? Nghe được mình công hội đều sẽ một mình đối mặt sở quốc 1 vạn người đại quân áp cảnh. Sát thống lính nội tâm có chút ngơ ngác. Này khó tránh khỏi có chút quá khuyết đại đi. Alexander nhất thời kéo tới. Hắn tin tưởng quản lý nói chính là tình huống chân thực. U dạ. Người lô xin. Diễn đàn trên tình huống ngươi biết không? Hiện tại làm sao làm có ý hướng gia nhập chúng ta thống chiến liên minh công hội lão đại đều đang chờ ngươi lời nói đây. Triệu Phi Yến lúc này cũng truyền đến lời nói. Ngữ khí hơi chút lo lắng. Quản lý. Cửa thành vẫn là cấp 2 cầm cửa thành lên tới đầy cấp. Đồng thời xây dựng bên trong tường thành. Thành lập đảo thứ 2 cửa thành. Bên trong tường thành cùng đảo thứ nhất tường thành liên tiếp. Ít nhất phải có 2 cái con đường có thể đi vào đủ đạt đến để nhất thành tường trên cửa thành. Sau đó ta cho ngươi vẽ cái bản vẽ. Sở U nhanh chóng nói rằng. Đồng thời đối với Triệu Phi Yến lời nói. Lập tức trở về nói. Chờ cái gì? Lời nói tình huống bây giờ là không ứng chiến cũng đến ứng chiến. Ngươi đối với Lạc Hoa cùng với cái khác công hội lão đại nói. Chúng ta ứng chiến. Ngươi nhìn ai đi diễn đàn phát biểu ứng chiến dán vào thích. Mượn cơ hội lần này cũng làm cho Yến quốc cái khác công hội nhìn chúng ta thực lực chân thật. Vì là bước kế tiếp liên minh thống chiến thành lập đặt xuống cơ sở lão sát. Gọi người đi thiên đài cổ đảo. Chỗ đó là chiến lược muốn. là chúng ta ngăn cản Sở Quốc đại bộ đội công kích đảo thứ nhất phòng tuyến. Nơi đó có cách nơi đóng quân. Gọi người cầm nơi đó nơi đóng quân nhiệm vụ đều nối đồng thời làm xong. Giữ gìn mối quan hệ. Thời chiến, bọn họ sẽ xuất động viện quân trợ giúp chúng ta Sở đầu óc cực lực nhớ lại kiếp trước các loại. Sau đó hướng về sát thống lính nói cho nên làm như thế nào. Tuy rằng điều động viện quân sẽ không quá nhiều. Chỉ có 50 tên. Nhưng này cách là nơ. B. Cơ. Bộ đội. 25 ba sao tinh anh cấp. Phải biết nơ. B. Cơ. Đều có một loại yếu bớt người chơi thương tổn thiên phú thuộc tính. Không phải như vậy dễ dàng giết chết. Ta đi hỏi một chút bọn họ. Nhưng ta đoán bọn họ nhất định sẽ gọi chúng ta siêu thần công hội đi ứng chiến. Triệu Phi Yến giọng điệu mang theo tự tin. Đùa giỡn không gọi siêu thần ứng chiến chẳng lẽ còn gọi cách khác công hội sao? Phòng trừng phát ra ứng chiến thiếp đều không người nào để ý tới. Các ngươi là ai vậy, ai nhận thức á? Ngươi có thể đại biểu Yến quốc sao? Có thể đại biểu Yến quốc. Chỉ có thể là siêu thần công hội cùng tiên nói ra. Bất kỳ cái gì khác quốc gia người chơi mới sẽ coi là chuyện to tát được rồi quản lý. Ta lập tức gọi người đi qua cầm nơi đó nhiệm vụ đều nối. Hừm. Phái 6 chi đỉnh cấp tổ đội đội ngũ đi làm. Tiếp nhận vụ nhất định phải là bách phu trưởng báo cho một ít chú ý sự tình hạng sau. Sở U rồi hướng Triệu Phi Yến nói ra. Tùy tiện đi. U dạ. Ngươi đối với lần này quốc chiến 1v6 có lòng tin sao? Lúc này Triệu Phi Yến ngữ khí mang theo không tên, có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí một. 1v6 ai nói cho ngươi ta muốn làm như thế? Ta chỉ có thể nói như vậy, siêu thần công hội là an toàn. Những kia muốn gia nhập liên minh công hội ta không dám hứa chắc liền nhất định có thể vượt qua lần này kiếp nạn. Then chốt ở chỗ về thời gian. Ngươi biết không, cho tới cái khác công hội là chết hay sống vậy thì mặc cho số phận. Hơn nữa ta còn có thể bảo đảm siêu thần công hội vào lần này đi. Vâng. Đi. Chiến bên trong. Điểm có thể sẽ là số 1, còn có câu nói Sở U không nói. Vậy thì là bằng không chính là ta mình công hội nắm lấy số 1 còn có ạ. Thật sự cho rằng ta U dạ là Yến quốc thủ hộ thần, nơi nào có khó ta phải đi nơi nào? Đừng đùa được không, tình huống lần này có nghiêm trọng như vậy sao? Triệu Phi Yến lấy làm kinh hãi. Đẹp đẽ con mắt lói lên. Sự tình vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Diễn đàn trên sự tình không phải giả tạo. Hơn nữa siêu thần công hội bị nhằm vào biết không, chúng ta trước tiên cần phải cứu tốt mình. Tán nhân người chơi không phải rất nhiều mà. Đây chính là một nhánh sức chiến đấu không thể coi thường ạ. Cứ như vậy. Như vậy không bài trừ chiến sự thuận lợi tình huống dưới. Mang bọn họ phóng túng mấy làn sóng bản thổ tác chiến ưu thế là to lớn. Sở U biết rõ điểm này. Ngươi đều biết chút gì? Triệu Phi Yến phát hiện Sở U được tin tức so với mình còn nhiều hơn, lần này đối phương có chuẩn bị mà đến. Yến quốc lớn công hội tọa độ đều bị đối địch nắm giữ. Hơn nữa chu vi địa đồ hẳn là cũng tìm rõ. Bọn họ đem đối với Yến quốc các lớn công hội tiêu diệt từng bộ phận. Ta phỏng chừng lần này đại chiến Yến quốc một ít công hội có thể sẽ bị diệt nghe đến đó. Triệu Phi Yến nhíu mày. Sự tình tin tức hiển nhiên vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Sau đó không nói thêm nữa. Mà là cầm Sở U ý tứ chuyển đạt cho Yến quốc lớn công hội. Cũng hoặc nhiều hoặc ít nói cho bọn họ. Lần này đại chiến có thể sẽ là sân tai nạn. Muốn bọn họ làm chuẩn bị thật đầy đủ, Sở U mình cũng không nhàn dối. Trước toàn bộ quá trình đều là hắn vừa chạy vừa nói. Lúc này Yến quốc Vương Thành. Bởi vì B. Vương. B. Loại cực lớn quốc chiến nhiệm vụ đến mà trở nên nơi này người chơi bắt đầu tăng lên. Bọn họ đều là lại đây muốn nhìn một chút nhiệm vụ nội dung. Khi thấy Sở U như tật phong như thế tốc độ hướng về một cái hướng khác nhanh chóng chạy đi giờ. Trên đường người chơi rồn rập kinh ngạc. Có thể ở đây đụng tới U giả hiển nhiên là không nghĩ tới. Có người chơi thậm chí còn đánh tới bắt chuyện. Quả nhiên không mất bao lâu, làm Sở U đến truyền tống trận giờ, Triệu Phi Yến lời nói truyền đến. Không có đoán sai, bọn họ cũng gọi chúng ta phái một người đi diễn đàn lần trước ứng. Triệu Phi Yến nói rằng. U dạ ạ. Bọn họ cảm thấy có chút lo lắng. Hỏi một chút ngươi có thể hay không trợ giúp bọn họ. Bọn họ đều là muốn gia nhập thống chiến liên minh công hội đúng. Bọn họ đối với đề nghị này rất tán thành. Đồng ý bỏ vốn 30 vạn tiền vàng gia nhập. Có bao nhiêu cái công hội? Có 6 cái cấp 3 lớn công hội. Một người trong đó công hội Login nhân số so với chúng ta tứ cấp siêu thần công hội Login mấy còn nhiều hơn. Có người nói bọn họ có người thu được tăng cường công hội Login nhân số đạo cụ. Tổng cộng nhân số đạt đến 2.000 người. Thực lực mạnh phi thường. Gọi thí thiên công hội, thí thiên công hội sở u chừng mắt nhìn. Hắn nghĩ tới. Kiếp trước nhà này công hội nhưng là bị ngươi Triệu Phi Yến thân thủ cho diệt, hơn nữa nhà này công hội lão đại có cách bạn chơi cách đó trò chơi thiên phú mạnh phi thường sức mạnh. Ở trò chơi trung kỳ giờ. Từng thu được hoa hạ 10 đại ma kiếm tu sĩ người thứ nhất vinh quang, có vẻ như trò chơi ít gọi. Kiếm thiên nhai càng nhiều ký ức hiện lên. Sở u càng ngày càng rõ ràng. Cách này kiếm thiên nhai chính là thu được viễn cổ anh hùng truyền thừa. Khương Duy do đó nhân vật sự tích hiển lộ tài năng, nếu không là sau đó Triệu Phi Yến thu được. Hạ Hầu An truyền thừa. Đồng thời trang bị sách kim còn có đông đảo cái khác tăng thêm bổ trợ đều xa xa áp chế kiếm thiên nhai. Hay là cái này đầu danh vị trí còn sẽ bị kiếm thiên nhai tiếp tục kéo dài. Giấu kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm ý Thanh Hồng nói tới chính là Hạ Hầu An truyền thừa. Cái đó tiên phát chế nhân sức mạnh cực đoan mạnh mẽ, Khương Duy cùng Hạ Hầu An đều có một cái điểm giống nhau. Vậy thì là chiến thuật khó lường. Hơn nữa còn là pháp sư khắc tinh hùm. Ta biết rồi. Rất châu bò mà. Còn thu được tăng lên công hội nhân số hạn mức tối đa vật phẩm. Cầm bọn họ 6 cái công hội tọa độ đều cho ta phát đến đây đi. Ta lấy sạch nghiên cứu một chút. Sở ua ngừng một chút tiếp tục nói. Còn có à, gọi bọn họ đừng hoảng hốt. Không phải còn có cử nhiều tán nhân người chơi sao, hiện tại là có thể gọi bọn họ bắt đầu tuyên truyền. Lôi kéo tán nhân người chơi trợ giúp thủ công hội nói tới chỗ này. Sở trải qua truyền tống chấn. Đến Yến Quốc vì sông khu vực lớn thành. Đà Sơn thành nơi này là một chỗ cao cấp thành trấn. Bên ngoài giã quái đều là level 50. Nơi này thành chủ càng là level 60 năm tinh đại tướng quân level 25. Sở u ở đây là tiếp không được bất kỳ nhiệm vụ. Không có tư cách, bất quá có nhiệm vụ tiến trình người chơi thì lại khác. Có thể cùng nơi này tương quan nơ. B. Cơ. Giao lưu. Lại như sở u như vậy. Mang theo kiến thiết lưu dân phòng ốt. Cung cấp lưu dân đồ ăn nhiệm vụ mà tới. Võng du chi thần cấp cường hào 10 chương 193 10 cấp thần ký. Sở u trong mắt không có bất kỳ tiêu cự. Rất là chỗ trống. Lão sát. Như vậy. Lại mới tăng một cái bộ đội. Chi bộ đội này nhất định phải toàn bộ là thích khách. Dùng để điều tra đối địch tình huống. Sở u rõ ràng. Nắm giữ một nhánh điều tra thích khách bộ đội là rất tất yếu. Đặc biệt là B. Vâng. B. Đánh nhau thời điểm. Gọi bọn họ ẩn núp ở mỗi cái yếu điểm. Cùng với lấn vào quân địch quanh thân thời khắc quan tâm động thái. Đồng phát về trực tiếp tình báo. Đối với một cái người chỉ huy tới nói. Có giúp đỡ cực lớn. Trước giờ phán đoán quân địch hướng đi. Trước giờ thiết trí mai phục điểm. Trước giờ lập ra chiến thuật. Hiện tại công hội cùng người chơi hiện trạng chính là cung không đủ cầu. Công hội có thể chứa đựng người chơi cũng tương đối ít. Hơn nữa công hội số lượng đối lập cũng rất ít. Đây đối với to lớn người chơi nhân khẩu cơ sở mà nói. Dẫn đến rất nhiều người chơi không có công hội có thể gia nhập. Vì lẽ đó sở u cũng không lo lắng sát thống lính chiêu không tới 24 cái đầy bộ đội chuyển chức thích khách nghề nghiệp. Cũng chính là điểm này dẫn đến một chút không ra sao công hội cực kỳ cao ngạo. Bọn họ thậm chí yêu cầu gia nhập công hội thành viên giao nộp nhập hội phí. Quả thực phác thảo à, rồi trò chơi sơ kỳ chính là bộ dáng này. Không có cách nào. Bởi vậy có thể thấy được. Muốn gia nhập siêu thần công hội có thể tưởng tượng được sẽ làm rất nhiều tán nhân người chơi nội tâm có cỡ nào khát vọng, không riêng không muốn giao nộp nhập hội phí. Hơn nữa còn phát tiền lương. Còn cung cấp sơ. Cả. B. Điểm. Yêu cầu chỉ sơ lược một điểm. Vậy thì là nghe lời quản lý. không dối gạt ngài nói. Kỳ thực ta luôn luôn ham muốn kiến cái thích khách nghề nghiệp công hội. Chuyên làm một ít xếp người buôn bán sự tình. Ha ha, nhìn thấy Sở A nói như vậy. Sát thống lính đem hắn vẫn dừng lại ở đầu óc ý nghĩ nói cho quản lý. Ngươi kiếp trước chính là làm như vậy. Hơn nữa làm phi thường thành công. Yên tâm cầm. Một ngày nào đó sẽ làm ngươi triển khai kế hoạch lớn ha ha. Này nhưng là một cái rất tốt phát tài con đường. Ngươi điểm này nhắc nhở ta. Không tồi không tồi. Đến lúc đó ta sẽ để ngươi thả như thế làm Sở A nội tâm mơ hồ có gan ý nghĩ hiện lên. Chỉ có điều còn là một đường viền. Cũng không rõ ràng. Nhưng cũng là để mình nhìn thấy một cái sào to con đường. Nơi này thành thị hoàn cảnh muốn so với Yến Quốc những nơi khác xem ra càng thêm bần cùng cùng hoang vu. Sở U đi ở trên đường phố. Thỉnh thoảng liền tìm đến nơi này phủ thành chủ, đây là căn cứ nhiệm vụ tiến độ đến. Thông qua mình tước vị quan hệ. Sở U một đường không trở ngại tiến vào tận cùng bên trong. Thấy đến nơi này quan lớn nhất. Tiết thành chủ, ngươi chính là U Dạ, quả nhiên có người trong chi long bất phàm khí chất á, ngươi một chuyện tích ta đều biết rồi. Tiết thành chủ thấy đến Sở U giờ liền đầu tiên mở miệng nói rằng, trên mặt mang theo nụ cười. A ha! Tiết thành chủ quá khen. Tại hạ lần này đến chính là động viên lưu dân. Kính xin Tiết thành chủ trợ tại hạ một chút sức lực. Nhìn thấy vị này Tiết thành chủ, Sở U con mắt khó mà nhận ra lóe lên. Bởi vì hắn biết nên có người chơi phát động trò chơi tương quan tình tiết trong phim sau. Vị này Tiết thành chủ đều sẽ phản loạn. Tuổi còn trẻ hậu sinh khả ấy à. Đại yên nếu như có bao nhiêu như ngươi vậy tuấn tài thật là tốt biết bao à. Ta cầm tình huống đơn giản nói cho ngươi đi. Lưu dân đã bị tập trung ở vị ven sông bờ một ít bên trong khu vực. Tạm thời nằm ở có thể khống trong phạm vi. Chỉ có điều. Nói tới chỗ này, Tiết thành chủ thở dài, lắc đầu nói, vật chất thiếu à, chống đỡ không được bao lâu thời gian, triều đình không tiền, ta chỗ này càng là không tiền, không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến cung cấp lưu dân ăn ở, đã như thế, chỉ sợ sẽ bạo phát náo loạn à. Làm sao thu được lương thực lại là làm sao cho lưu dân kiến tạo nhà đây, dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở. Sở trực tiếp mở miệng hỏi. Lương thực thương đều né, chỉ có thể đi Hồng Vận trên đảo, từ nơi nào hải ngoại thương nhân mua. Hồng Vận đảo nghe đến đó, Sở không khỏi nói ra thanh âm, đồng thời nội tâm nhảy một cái. Có quan Hồng Vận đảo ký ức hiện lên ở trong đầu. Chính là, đó là mậu dịch tự do một hòn đảo, lại quá không lâu sẽ mở ra. Nơi đó không chỉ có thu được lương thực con đường, càng có vô số thần kỳ bảo vật từ hải ngoại mang đến. Chỉ cần có tiền, cũng có thể ở nơi đó thu được. Tiết thành chủ nói ra có quan Hồng Vận trên đảo một ít tin tức. Những này Sở U đều là biết đến. Để hắn cảm thấy khiếp sợ sâu sắc chính là, không nghĩ tới thông qua nhiệm vụ lần này tiến trình sẽ phát động Hồng Vận đảo mở ra. Đây đối với mình mà nói, là một cái tin tức vô cùng tốt. Này liền đại diện cho Hồng Vận đảo là bởi vì mình mà trước giờ mở ra rồi. Nhìn thấy Sở U không nói nữa, Tiết thành chủ nói tiếp chính sự. Nhà dân đây, ta đã tìm một mảnh khu vực. Ngươi chỉ cần đạt đến nơi đó liền có thể kiến tạo nhà dân. Dân dĩ thực vi thiên. Kính xin đạo tử đầu tiên mua lương thực, giải quyết lưu dân vấn đề no ấm. Ta kiến nghị là tốt nhất có thể mua 150.000 thạch thạch đọc san. Tiếng thứ tư lương thực, Sở U yên lặng mở ra nhiệm vụ giới. Mặt trên rõ ràng là 100.000 thạch lương thực. Mà vị này Tiết thành chủ nhưng mở miệng 150.000 thạch lương thực. Ngươi đây là vì là sau đó tạo phản dùng sao 150.000 thạch lương thực chuyện này. Sở U làm ra làm khó dễ vẻ mặt nói rằng. Thế nhưng nội tâm nhưng là vui vẻ. Bởi vì này có thể từ bên trong đạt được lợi ích. Đương nhiên nếu như người chơi không có như vậy tiền, hoặc là không muốn như vậy, cũng có thể trực tiếp từ chối. Làm sao đạo tử có thể có nỗi niềm khó nói ra, không sao cả là như vậy. Ta chắp vá lung tung chỉ có 100.000 thạch lương thực tiền. Bởi vì triều đình chỉ nói 100.000 thạch lương thực liền được rồi. Thành chủ đại nhân lúc này nói 150.000 thạch lương thực. Này vượt qua tại hạ năng lực. Hóa ra là như vậy à. Tiết thành chủ nghe được Sở U lời nói sau. Con mắt lóe qua thất vọng. Ngữ khí tựa hồ thất lạc. Những này đều cũng không che giấu. Có thể làm cho người chơi rõ ràng nhận ra được. Lúc này Sở U phong lời nói xoay một cái. Bất quá cũng không phải là không thể thỏa mãn Tiết thành chủ yêu cầu. Chỉ cần Tiết thành chủ cho tại hạ vài món không dùng tới bảo bối. Ta hay là có thể dùng những thứ đồ này theo chúng ta giới tu luyện người hối đoái. Cứ như vậy. Vậy thì là xong thắng hừ Tiết thành chủ nghe đến đó hừ lạnh một tiếng. Không dùng tới bảo bối này đều là vật vô dụng. Vật vô dụng liền có thể hối đoái 50.000 thạch lương thực ngươi khi các ngươi giới tu luyện đông đảo đạo tử đều là kẻ ngu si sao đùng Sở U vỗ đùi. Kinh ngạc nhìn vẻ mặt mờ mịt Tiết thành chủ cao hứng nói ra. Thành chủ đại nhân cũng thật là nói đúng. Bọn họ chính là một đám kẻ ngu si không thể nào. Tiết thành chủ tiếp tục mờ mịt. Là khoa. Ở chúng ta giới tu luyện tồn tại một loại bức cách vật này cực kỳ thần kỳ. Không nhìn thấy mò không được. Tu luyện người nhưng là hoàn toàn đổ xô tới. Thành chủ đại nhân trong mắt đổ bỏ đi. Tại bọn họ trong mắt nhưng dù là mặt mũi. Mặt mũi có thể thăng cấp bức cách bức cách. Tiết thành chủ tầng tầng phun ra cái này xa lạ từ ngữ. Tựa hồ đang cực lực lý giải nó hàm nghĩa. Chỉ là sắc mặt. Vẫn là mờ mịt. Sở thận trọng gật gù. Tiết thành chủ. Ngài có thể trả giá điểm ấy tiểu đánh đổi sao Tiết thành chủ lúc này tản ra trong mắt mờ mịt cùng không rõ. Nhìn về phía Sở U. Sau đó rộng lớn tay áo bào vung lên. Trên bàn nhất thời xuất hiện 4 bàn sách kim. Khe nằm sách kim nhìn thấy nơi này Sở U trợn to hai mắt quả thực không thể tin được. Sách kim. Vậy thì là mặt mũi à. Vậy thì có thể tăng lên bức cách chính là trang bức đẳng cấp. Bức cách càng cao trang bức càng mạnh Sở U quay về trên bàn sách kim rất nhìn lên. Nếu như không hài lòng. Hắn là sẽ lùi đi lần giao dịch này. Này mấy quyển tu luyện pháp quyết đều là ta lúc tuổi còn trẻ chiếm được. Hôm nay đã sớm vô dụng. Bản thành chủ cũng không cuống ngươi. Này mấy quyển tuyệt không là cái gì đồ bỏ đi. Lúc trước cũng là phí đi ta chín châu hai hổ lực lượng mới chiếm được. Ngươi xem một chút đi. Ta cảm thấy các ngươi giới tu luyện người nên yêu thích thế nhưng giá trị có phải là có thể bằng 50.000 thạch lương thực vậy thì khó nói. Tiết thành chủ nâng chung trà lên uống một hớp. Sóng trùng kích động cấp 3 kỹ năng. Liên tục kỹ giai đoạn thứ 3 cuối cùng đoạn. Xoay tròn gần sóng phạm vi gần sóng sóng trùng kích động kỹ năng tường tình. Nên kỹ năng có 50% tỷ lệ phát động. Phát động sau dùng sức vung lên vũ khí. Lấy tự thân làm trung tâm phạm vi 10 mét nhiều nhất 20 tên kẻ địch tạo thành vật cơ sở quan tâm thương tổn 447. Cũng khiến cho trong phạm vi hết thảy kẻ địch toàn bộ đánh bại chỉ 150 nhân vật ẩn giấu thuộc tính. Yêu cầu nghề nghiệp, chiến kích kiếm tinh, yêu cầu đẳng cấp, level 15, làm lạnh thời gian, 10 giây. Tinh lực khôi phục cấp 3 kỹ năng. Ở trong vòng 2 phút. Mỗi 6 giây khôi phục sự sống lực 210 hơn. B. Yêu cầu nghề nghiệp. Chiến sĩ hệ thống. Yêu cầu đẳng cấp level 20. Làm lạnh thời gian. 5 phút ma pháp tiêu trừ thuật cấp 3 kỹ năng. Tiêu trừ 30 mét bên trong mục tiêu trên người kẻ địch một cách tăng thêm ma pháp kỹ năng chú. Nên kỹ năng chỉ có thể đối với người chơi hữu hiệu yêu cầu nghề nghiệp. Hộ pháp sư. Triển khai thời gian. 0.5 giây. Làm lạnh thời gian 10 giây. Yêu cầu đẳng cấp. Level 15 xung kích giải trừ cấp 3 kỹ năng. Trong nháy mắt giải trừ tự thân. Ngất. Đánh bại. Đẩy lùi. Khí tuyệt. Lăng không ràng buộc trạng thái. Đồng thời ở sau đó 10 giây trong thời gian. Tự thân ngất. Đánh bại. Đẩy lùi. Khí tuyệt. Không trung ràng buộc trạng thái chống lại chỉ 1.000 nên kỹ năng vì là liên tục kỹ giai đoạn thứ nhất làm lạnh thời gian. 1 phút. Triển khai thời gian. Trong nháy mắt triển khai. Yêu cầu nghề nghiệp. Toàn thể nghề nghiệp. Yêu cầu đẳng cấp. Level 10 chuyển chức người chơi khi thấy cuối cùng một quyển sách Kinzer. Sở quả. Thực không thể tin được mình lại ở chỗ này gặp phải nó phải biết. Này bản xung kích giải trừ nhưng là được xưng thiên thí thần ký à võng du chi thần cấp cường hào 10 chương 194 đại chiến đếm ngược phía trước này ba bản kỹ năng đều là cấp 3 kỹ năng. Đối với liên tục ký giai đoạn thứ 3 sóng trùng kích động. Sở U biết đó là làm mình liên tục ký nằm ở phạm vi gần sóng giờ. Có 50% tỷ lệ có thể phát động triển khai sóng trùng kích động. Nếu như không có phát động vậy cũng chỉ có thể là liên tục hai liên kích. Bất kể nói thế nào mình rốt cuộc tập hợp đủ một cách đầy giai đoạn liên tục kỹ. Tinh lực khôi phục kim này hết thảy chiến sĩ cũng có thể học tập. Xem như là hệ thống kỹ năng. Hệ thống kỹ năng đều rất đáng giá. Nhu cầu nhân số quá nhiều. Hơn nữa kim này năng lực mình mang đến 4200 hơn. B. Khôi phục. Chiến sĩ có thể chịu biết đánh nhau muốn chính là rất nhiều loại kỹ năng này gia trì. Cho tới cái kia ma pháp tiêu trừ thuật. Rất đơn giản. Tiêu trừ trên người đối phương tăng thêm tính chất bút kỹ năng. Ví dụ như sở triển khai tinh lực khôi phục. Đối phương nếu như học tập ma pháp tiêu trừ thuật. Như vậy là có thể đem tự thân triển khai tinh lực khôi phục cái này bút kỹ năng tiêu trừ hết. Thực chiến tác dụng vẫn là rất mạnh. Đối với loại này tính chất kỹ năng. Cấp cao tiêu trừ thuật vẫn có thể tiêu trừ người chơi trên người món ăn luyện kim chờ gia trì vật phẩm. Vẫn có thể một lần tiêu trừ hai cái bút kỹ năng. Cuối cùng chính là xung kích giải trừ. Sở U là thật không có nghĩ đến. Lại ở chỗ này gặp phải nó. Xung kích giải trừ bất kỳ nghề nghiệp nào cũng có thể học tập. Là toàn thể nghề nghiệp kỹ năng. Giá trị vậy thì càng gia tăng hơn. Xung kích giải trừ kỹ năng cực kỳ trâu bò. Mặc dù là cấp 3 kỹ năng, nhưng nó nhưng là không có cách nào kỹ năng có thể thay thế nó. Độc nhất vô nhị. Nó biến thành giải chính là mục sư không cách nào giải trừ trạng thái. Ngươi nói nó trâu không trâu bò. Trầm mặc kỹ năng, ngủ say kỹ năng, khống chế kỹ năng chờ chút những mục sư này thanh minh chi nước kỹ năng đều có thể hóa giải. Thế nhưng ngất, đánh bại, lăng không loại này không thể kháng trạng thái. Mục sư là không cách nào hóa giải. Bị đánh bại ngã xuống đất 3 giây người chơi bé ngoan trên đất nằm 3 giây. Gần một nửa giây cũng không được. Mà tự thân có xung kích giải trừ. Hết thảy đều không giống nhau. Bị đối địch người chơi đánh bại trong nháy mắt. Xung kích giải trừ kỹ năng sẽ phát động. Sử dụng sau lập tức giải trừ trạng thái như thế này. Khỏi bị kế tiếp bị động. Đồng thời ở 10 giây bên trong. Tự thân chống lại thuộc tính rất lớn tăng cường. Ở này 10 giây bên trong lại nghĩ bị đánh bại đó là không thể. Trừ phi người khác đánh bại chỉ lớn hơn xung kích giải trừ chống lại chỉ 1000 người chơi ẩn giấu chống lại thuộc tính. Mà tình huống như thế. Ở người chơi trong lúc đó hầu như không thể phát sinh. Muốn thu được này bản xung kích giải trừ kỹ năng. Đúng là vô cùng khó khăn. Ở kiếp trước để sở ký ức chưa phai chính là. Này bản sách kim có một lần lấy 100 vạn tiền vàng giá cả bị bán ra. Quét mới cùng tháng đan khoản giao dịch tối cao kỷ ghi chép này mấy quyển tu luyện pháp quyết còn có thể đi. Sở Ô ngữ khí bình thản. Làm sách kim xuất hiện giờ. Hắn còn tưởng rằng là level 50 cấp thấp sách kim. Không nghĩ tới sẽ là như vậy. Ba vị trí đầu bản kỹ năng đều có thể thông qua đánh bốt thu được. Không để ý thời gian. Mình liền có thể ung dung thu được. Ba vị trí đầu bản kỹ năng cái đó giá trị tổng cộng gộp lại phòng chừng liền 1 vạn tiền vàng cũng chưa tới. Tiết thành chủ hai tay mở ra. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Bản thành chủ chỉ có này mấy thứ có thể đem ra được. Hơn nữa đạo tử ra biển giờ. Ta có thể cung cấp cho ngài một chiếc thuyền. Ngươi thấy thế nào đồng thời ở ta khu trực thuộc bên trong. Đạo tử làm việc đều sẽ được rất lớn thuận tiện. Khe nằm. Ngươi đây là tỏ rõ dọa dẫm ta lẽ nào ta không đồng ý ngươi còn muốn từ bên trong quấy nhiễu nhiệm vụ của ta sao cái này mà tiết thành chủ ạ. Ngươi nếu đều như vậy nói rồi. Vậy ta cũng là nói thẳng. Ngươi xem ta một thân một mình ở đây chấp hành nhiệm vụ. Này tồn tại nguy hiểm nhưng là rất lớn. ngoài thành yêu thú hoành hành, mỗi người vô cùng cường đại, mà ta đâu không phải bọn chúng đối thủ. Này sẽ là một cái phiền toái rất lớn. Cho nên, ta nghĩ xin mời Tiết thành chủ có thể không cho ta một đội tinh anh vệ binh bảo vệ ta an toàn. Sở U Giở công phu sư tử ngoạm, há mồm liền muốn một đội tinh anh cấp vệ binh. Hơn nữa ta là quý tộc, hiện nay một người làm cũng không có hô hố, ngươi chuyện này. À, ngươi an toàn đúng là cái vấn đề. Thế nhưng một đội tinh anh vệ binh đó là không thể. Lưu dân quá loạn cần càng nhiều người tay. Ta chỗ này đều thiếu người đây. Như vậy đi, cho ngươi hai tên tinh anh vệ binh. Đây là bản thành chủ đối với ngươi to lớn nhất chống đỡ rồi hệ thống. Tiết thành chủ đối với ngài độ thiện cảm hạ xuống vì là 59%. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, cùng với nghe ra đối phương ngữ khí kiên trì, Sở A nội tâm thở dài có chút buồn bực. Có kẻ mặc cả chỉ có thể tới nơi này. Tiếp tục nữa vậy thì đàm phán vỡ. Đến có chừng có mực. U, V, G, W, W, M. Vậy thì cảm tạ Tiết thành chủ đối với ta chống đỡ. Yên tâm, ngươi muốn 5 vạn thạch lương thực ta sẽ đưa cho ngươi. Hệ thống cùng Tiết thành chủ giao dịch thành công phát động. Nhiệm vụ tường tình. Cho Tiết thành chủ 5 vạn thạch lương thực. Nếu như ngài ở trong vòng 5 ngày giao dịch như trước không có đạt thành, coi là nhiệm vụ thất bại. Ngài đem chịu đến Tiết thành chủ trong bóng tối truy sát. Xếp tới ngài đi 5 cấp mới thôi. Giao dịch hoàn thành. Ngài đem ngoài ngạch thu được 30 vạn ức. Bị quan phương đại nhân vật nhằm vào không phải là một cái chuyện dễ dàng. Bởi vì hành động của đối phương sẽ không bị hạn chế. Coi như ở trong thành. Ở khu an toàn. Cũng sẽ đối với phản bội người chơi động thủ. Nói xong Sở U liền đem trên bàn 4 bản sách kim bỏ vào bên trong túi đeo lưng của chính mình. Ha ha. Hảo hảo. Vừa nãy ta thông qua bí pháp. Để hai cái vệ binh ở cửa chờ ngươi. Bọn họ từ nay về sau chính là người của ngươi. Kính xin đạo tử đối xử tử tế bọn họ. Hệ thống. Ngày thu được Tiết thành chủ tặng trấn. Hai tên level 50 tinh anh vệ binh hùm. Tiết thành chủ ngài liền yên tâm được rồi. Ta nhất định sẽ không bạc đãi bọn họ. Nhìn thấy là level 50 tinh anh hộ vệ, Sở U trong bóng tối gật đầu. Như vậy tốt nhất. Đúng rồi. Đạo tử đi ra ngoài giờ ta bộ hạ sẽ dẫn ngươi đi bến tàu. Nơi đó có một chiếc thuyền. Bản thành chủ đáp ứng ngươi. Chiếc thuyền kia cũng là ngươi. Đa tạ Tiết thành chủ đối với tại hạ ưu ái. Như vậy ta đi thì đi. Sở U đứng dậy cáo từ. Làm mình ra phủ thành chủ giờ. Ở mình coi giới bên trong. Có hai cái trên người mặc trang phục màu đen khôi giáp vệ binh, cái đó trên đầu có đặc thù đánh dấu. Này liền đại diện cho bọn họ triệt để quy về mình. Nghe lệnh với mình. Ngài chính là U đại nhân chứ, kính xin đi với ta bến tàu. Nơi đó có Tiết thành chủ đại nhân vì là ngài chuẩn bị tàu nhanh một cách ăn mặc tốt nhất quần áo nơ. Bê. Cơ. Quay về mình cười híp mắt nói rằng. Sở U nhưng là trước tiên kiểm tra lên mình tinh anh vệ binh. Ảnh vệ. Level 53 sao tinh anh quan binh. Nhanh nhẹn hình. Mức thương tổn 2424 4150. Sinh mệnh giá trị 8 vạn. Sức phòng ngự 450. Tốc độ công kích 0.62 giây. Tốc độ di động 100. Có 3 cái cấp 5 kỹ năng. Khi thấy rõ ràng kỹ năng sau, Sở U hiện lên vẻ tươi cười. À, gọi bọn họ đến kháng quái ngược lại không tệ. À, hấp dẫn cừu hận ngược lại không tệ. Như loại này người hầu loại hình nơ. Bê. Cơ. Chết rồi sẽ chết. Sinh mệnh chỉ có một lần. Được rồi, ngươi dẫn đường đi. Rất nhanh. Hai người một trước một sau nhanh chóng hướng chạy chợ kiếm sống đi. Mà Sở U phía sau nhưng là chăm chú theo hai tên level 50 tinh anh ảnh vệ. Nhìn qua rất là phong cách nơi này bến tàu cùng Giang Sơn Thành quả thực một chỗ một cái thiên. Đà Sơn Thành khắp nơi đều tiết lộ một luồng hoang phế cảm. Liền ngay cả bến tàu này cũng như thế. Toàn bộ hoàn cảnh vẽ gió hiện ra một loại ám sắc điệu. Ở cách này tương tự quản gia nơ bê cơ dẫn sắt đi, mấy người đến một chiếc thuyền trước. Khi thấy chiếc thuyền này giờ, Sở U ánh mắt sáng lên. Không phải là bởi vì chiếc thuyền này là cái gì thuyền lớn, cũng không phải cái gì chiến hạm. Ngược lại, chiếc thuyền này khá nhỏ, cùng trên thực tế mình cano như thế. Chỉ có điều trước mặt thuyền nhỏ là chất gỗ thuyền buồm, thế nhưng thân thuyền trên màu sắc nhưng mơ hồ tiết lộ bất phàm. Coi như Sở U mang theo ánh mắt trân trọng đánh giá thuyền nhỏ, giờ trong tai lại truyền tới hệ thống nhắc nhở thanh âm. Canh canh canh linh linh. Một chuỗi dày đặc lại dễ nghe hệ thống tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Hệ thống. Ngày có một đảo liên quan với bảy quốc lớn hỗn chiến điểm khen thưởng cùng quy tắc bức thư đã tiến vào ngài trong túi đeo lưng. Xin mời lấy sạc kiểm tra tường tình. Sở U hít mắt lại. Lập tức mở ra lưng của mình bao. Quả nhiên có một cái phong thư xuất hiện ở bên trong. Mở ra vừa nhìn, đầu tiên vào mắt chính là một tổ thời gian con số. Bảy quốc B. Vâng. B. Chiến tranh đem ở trò chơi thời gian 24 giờ sau chính thức mở ra. Võng du chi thần cấp cường hào 10 chương 195 hồng vận đảo. Thời khắc này Sở U rõ ràng. Hoa hạ lớn khu người chơi sắp sửa sôi trào. Bởi vì một hồi hùng vĩ chiến tranh hoạt động sắp sửa đến. Mà tất cả mọi người đều sẽ từ bên trong được lợi. Đương nhiên trong lúc chiến tranh nếu như người chơi bất hạnh bể mất tự thân tốt trang bị, vậy thì khác làm đừng nói. Người chơi cá nhân điểm quy tắc. Ở tổ đội hình thức cùng một người tình huống dưới. Giết chết nước khác một cái người chơi tăng cường cá nhân một phút. Chuyển chức người chơi giết chết chưa chuyển chức người chơi thì lại tăng cường 0.05 phút. Giết chết đồng nhất tên người chơi vượt quá 3 thứ thì lại không tăng cường điểm. Giết chết nước khác nơ. B. Cơ. Bình dân tăng cường 3 phút. Giết chết nước khác nơ. B. Cơ. Quan binh tăng cường 10 phút. Giết chết nước khác nơ. B. Cơ. Quan chức tăng cường 20 phút. Phá hủy nước khác cứ điểm cùng nơi đóng quân tăng cường 300 phút. Bộ đội cùng với liên minh hình thức tình huống dưới. Không tính toán ở cá nhân điểm bên trong, nhưng tính toán ở quốc phận điểm bên trong. Công hội điểm quy tắc ở cùng một màu công hội thành viên tình huống dưới. Tiêu diệt nước khác cấp 1 công hội tăng cường 1 phút. Tiêu diệt nước khác cấp 2 công hội tăng cường 20 phút. Tiêu diệt nước khác cấp 3 công hội tăng cường 50 phút. Tiêu diệt nước khác cấp 4 công hội tăng cường 200 phút. Tiêu diệt nước khác 5 cấp công hội tăng cường 500 phút. Tiêu diệt nước khác 6 cấp công hội tăng cường 1.000 phút. Phá hủy nước khác cứ điểm cùng nơi đóng quân tăng cường 300 phút. Chiếm lính một tòa thành trấn tăng cường 1.000 công hội điểm. Chiếm lính một tòa lớn thành tăng cường 5.000 công hội điểm. Trong lúc giết chết người chơi thì lại tính toán ở quốc vận điểm trì bên trong. Quốc vận điểm trì. Bất luận loại nào hình thức. Giết chết nước khác người chơi tiêu diệt nước khác công hội. Phá hủy nước khác cứ điểm cùng chiếm lính lớn thành. Đều sẽ tăng cường quốc vận điểm. Khen thưởng. Chỉ lấy 7 quốc người chơi cuối cùng điểm xếp hạng 20 người đứng đầu. Người chơi cá nhân hạng nhất người thứ nhất. Khen thưởng vinh quang tên gọi. Khen thưởng cấp 8 sách kim một quyển. Khen thưởng đại sư cấp thời trang một cái. Khen thưởng một cách đại sư cấp vũ khí hộp mở ra vũ khí tùy cơ. Chỉ có một cái. Khen thưởng điểm kim mấy năm. Khen thưởng tự do thuộc tính điểm 50. Khen thưởng tiền vàng 20 vạn. Cá nhân hạng nhất điểm giữ gốc cần 1 vạn điểm. Không đạt tới coi như ghi tên thứ nhất cũng sẽ không được hạng nhất khen thưởng. Người chơi cá nhân điểm hạng nhì người thứ hai. Khen thưởng cấp 7 sách kim một quyển. Khen thưởng hắc toàn cấp thời trang một cái. Khen thưởng điểm kim mấy hay. Khen thưởng tự do thuộc tính điểm 50. Khen thưởng tiền vàng 10 vạn. Cá nhân hạng nhì điểm giữ gốc cần 5.000 điểm. Người chơi cá nhân điểm hạng 3 người thứ 3. Khen thưởng cấp 6 sách kim một quyển. Khen thưởng bạc kim đồ trang sức hai cái tùy cơ. Khen thưởng tự do thuộc tính điểm 20. Khen thưởng tiền vàng 5 vạn. Cá nhân hạng 3 điểm giữ gốc cần 1.000 điểm. Người thứ 4 đến để 10 tên. Khen thưởng 5 cấp bậc sách kim một quyển. Khen thưởng một cái bạc kim đồ trang sức hộp. Khen thưởng tự do thuộc tính điểm 10. Khen thưởng tiền vàng 1 vạn. Công hội khen thưởng. Người thứ nhất hạng nhất khen thưởng. Công hội kỹ năng thần thủ mỗi hạng thuộc tính tăng phúc ngoài ngạch tăng lên 10%. Tăng lên hiệu quả gia trì ở tương ứng công hội thành viên trên người mỗi hạng chiến lược tài nguyên 2.000. Những tư nguyên này sẽ tiến vào cống hiến bảng bên trong. Công hội thành viên ở tương ứng quốc bên trong hưởng thụ được ưu đãi. Khen thưởng tăng lên công hội nhân số hạn chế 1.000 người đặc thù vật phẩm. Khen thưởng một tòa vinh quang thần tích kiến trúc một tòa nhà. Nên kiến trúc công năng có mạnh mẽ công hiệu khen thưởng tiền vàng 100 vạn. Tiền vàng tự động tiến vào công hội hội trưởng trong túi đeo lưng. Công hội khen thưởng cùng người chơi khen thưởng như thế. Bảy đại quốc công hội cuối cùng điểm bên trong. Lấy trước 20 tên người thứ nhất đến người thứ ba khen thưởng phạm vi tăng lên rất nhiều. Cực kỳ mê người. Quốc vận khen thưởng. Lần này đại chiến điểm xếp hạng thứ nhất quốc gia. Đem hưởng thụ thiên đạo chúc phúc. Đang đại chiến sau khi kết thúc. Bổn quốc cảnh nội ở 24 giờ trong vòng hưởng thụ ba nói hàng không hòm báo hoạt động. Mỗi đảo hàng không hòm báo bên trong bao quát. Thần thánh cấp hòm báo 1 cái. Đại sư cấp hòm báo 5 cái. Hắc toàn cấp hòm báo 10 cái. Bạc kim cấp hòm báo 30 cái. Hồng tước cấp hòm báo 50 cái. Thanh tước cấp hòm báo 200 cái. Phổ thông hòm báo 1.000 cái hàng không hòm báo hạ xuống phạm vi đều ở người chơi hoạt động địa đồ trong phạm vi hạ xuống. 24 giờ sau đó. Nhưng chưa phát hiện hàng không hòm báo đem tự động biến mất. Đồng thời. Đại chiến sau khi kết thúc ở 24 giờ trong vòng. Xếp hạng thứ nhất quốc gia kỳ cảnh bên trong không cho phép nước khác người chơi tồn tại. Nhưng dừng lại ở bổn quốc gì quốc người chơi sẽ bị cưỡng chế trục xuất truyền tống đến thuộc về quốc. 24 giờ trong vòng. Bất kỳ truyền vào người thứ nhất quốc gia vết nước đều sẽ đóng lần này B. Vâng. B. Đại chiến kéo dài thời gian là trò chơi nhật. 2 ngày. Tổng cộng 48 giờ cũng chính là trên thực tế 1 ngày. 24 giờ. Đối với hoạt động quy tắc cùng khen thưởng. Sở U là rõ ràng hiểu rõ. Lúc này hắn trừng mắt nhìn. Đầu óc chính đang nhanh chóng suy nghĩ. Hắn suy nghĩ nội dung là. Có muốn hay không trở Yến Quốc vọt tới điểm người thứ nhất rất nhanh Sở U liền tản ra ý tưởng như vậy. Không lại suy nghĩ những thứ này. Đại nhân. Chiếc thuyền này chính là Tiết Thành Chủ đại nhân đưa cho ngài. Ngài xem hài lòng không tật phong khoái thuyền. Đi tốc độ. 10 tỷ. Cưới nhân số. 10 người. Hừ. B. 2 vạn. Phòng ngự 80. Tuổi thọ. Làm chạy 100 hải lý sau. Này chiếc thuyền nhỏ đem tự động biến mất. Đương nhiên thỏa mãn. Đây quả thật là chiếc tật phong khoái thuyền nhìn thuyền nhỏ thuộc tính. Sở U âm thầm gật đầu. Trong mắt có thỏa mãn. Này chiếc thuyền nhỏ tốc độ coi là thật rất nhanh. 10 tỷ. Này có thể làm cho mình tiết kiệm thời gian dài. Mà này chính là để mình cảm thấy thỏa mãn vị trí. Duy nhất không đủ chính là. Đây là một chiếc có tuổi thọ thuyền. Vậy thì đại diện cho cũng không phải là vĩnh cửu. Đối với việc này. Sở U ở bên trong tâm đối với Tiết Thành Chủ âm thầm oán thầm không ngớt. Được rồi không hàn huyên, ngươi trở lại phục mệnh đi thôi, ta này liền đi Hồng Vận Đảo. Nói xong. Sở U bước lên này chiếc thuyền nhỏ. Sau đó hai tên ảnh về cũng theo lên thuyền. Không thể không đề chính là. Bọn họ bộ cũng nằm ở giáp mềm màu đen bên trong. Không thấy rõ tướng mạo. Thuyền nhỏ rất nhanh khởi hành. Làm phần sau bùng nổ ra một luồng màu xanh lam kiêu ngạo sau khi. Thuyền nhỏ tốc độ chớp mắt tăng lên tới. Hướng về phương xa bão táp mà đi. Theo tật phong khoái thuyền cấp tốc đi tới. Sở thăm dò địa đồ từ từ mở rộng. Mỗi đến một cái bản đồ mới giờ đều truyền đến hệ thống nhắc nhở. Sau đó tự thân tăng cường rất ít không có mấy ít. Trong lúc này sở U còn phát hiện thuyền hải tặc hướng về mình tới gần. Thế nhưng dựa dẫm tật phong khoái thuyền tốc độ ưu thế. Cầm những hải tặc kia thuyền đều xa xa bỏ lại đằng sau. Những hải tặc kia thuyền thành viên không phải hiện tại mình liền có thể chống đỡ. Chinh lệch đẳng cấp quá to lớn. Thậm chí sở U còn gặp phải xe nã pháo thuyền hải tặc. Này coi là thật mạo hiểm cực kỳ. Phải biết Tật Phong khoái thuyền lượng máu chỉ là 2 vạn. Cùng hơn. Bê. Của chính mình gần như. Này nếu như bị bắn trúng. Vậy thì không còn lại bao nhiêu. Hơn nữa tốc độ cũng đem trên diện rộng giảm xuống. Bất quá cũng may những này nguy hiểm đều bị mình trước giờ tách ra. Mình áp chế thuyền nhỏ một đường hữu kinh vô hiểm hướng chỗ cần đến chạy mà đi. Bởi vì có nhiệm vụ nhắc nhở trợ giúp. Sở U là biết Hồng Vận đảo phương hướng. Ở một mảnh màu xám khu vực bên trong. Có cái đánh dấu xuất hiện ở trên. Mà cái này đánh dấu nhưng là Hồng Vận đảo vị trí chỗ ở. Mình chính là hướng vị trí này nhanh chóng tiếp cận. Chỉ chốc lát sau hệ thống truyền đến nhắc nhở. Ngài đã ra ngoài Yến Quốc phạm vi được rồi. Ta còn mở suất ngoài cửa. Dọc theo đường. Sở U còn nhìn thấy một chút tiểu hòn đảo. Chỉ là tuyệt đại đa số cũng chỉ có thể là nhìn mà thôi. Vạn vạn bước vào không được. Trên đảo quái trên căn bản đều là level 70 trở lên. Còn có thể bước vào hoang đảo. Nội tâm nhưng là rõ ràng phía trên kia có hòm báu cùng bảo vật chờ đợi người chơi phát hiện. Chỉ có điều vì không lãng phí thời gian thì lại không có bước vào thôi. Duy nhất làm chính là cầm những kia hoang đảo tọa độ ghi chép một thoáng. Sau đó liền nhanh chóng rời đi. Hồng Vận đảo cùng Yến Quốc trên địa đồ đến xem là cực kỳ tiếp cận. Cho nên khi Sở U lại chạy sau 20 phút, rốt cuộc truyền đến hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, ngài phát hiện Hồng Vận đảo xa xa một hòn đảo đường viền xuất hiện ở trong mắt của chính mình. Hơn nữa ngờ ngợ có thể nhìn thấy có bao nhiêu chiếc thuyền lớn ngừng ở nơi đó. Ở càng phương xa hơn còn có thuyền lớn đường viền. Nói vậy không lâu sẽ dựa vào Hồng Vận đảo. Hồng Vận đảo mỗi một quý chỉ mở ra một lần. Cũng chính là trò chơi thời gian 4 tháng. Khi không có mở ra thời điểm. Hồng Vận đảo chu vi là không có thuyền lớn. Không nhìn thấy một chiếc thuyền cái bóng. Hơn nữa trên đảo cũng không có bất kỳ thương nhân. Không lâu lắm Sở U liền đạt đến nơi này. Chỉ thấy nơi này cực kỳ bận rộn. Nhân trùng đa dạng. Sở U thậm chí còn nhìn thấy bị giam ở chó trong lồng ải nhân cùng tinh linh. Chọn hàng đơn vị trí. Tật Phong khoái thuyền liền cập bờ. Nó kẹp ở hai bên đều là thuyền lớn bên trong. Sở U mang theo hai tên ảnh vệ rơi xuống thuyền. Đạp ở trên đất. Coi như Sở A nội tâm hơi chút kích động. Ánh mắt đánh giá chung quanh giờ. Bỗng nhiên dư quang của khói mắt nhận ra được một chỗ gì thường. Sở U lập tức quay đầu đi qua. Chỉ thấy này nơi trống sống trên cỏ mới có khí lưu đang lưu động. Hơn nữa khí lưu có đủ mọi màu sắc. Đối với loại hiện tượng này. Sở U lại quá là rõ ràng. Đó là vết nứt không gian, điều này đại biểu cái gì? Sở U tâm trạng khiếp sợ. Điều này đại biểu có người chơi muốn đi qua. Đồng thời đi tới nơi này phương thức so với mình còn muốn. Hồng Vận đảo là không bị bảo vệ khu vực. Không có thiện ác trừng phạt, không có hồng tên. Trong mắt chợt lóe sáng. Sở U lý giải sử dụng thần thông kỹ năng. Trọng điệp chi thuật. Sở U nhân vật vào đúng lúc này chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Ẩm thân lên. Phía sau hai tên ảnh vệ liếc nhìn nhau. Sau đó tay bên trong ghét ấn. Thân thể liền cũng biến mất không còn tăm hơi. Nhất thời nơi này ba người tất cả đều nằm ở ẩn thân trạng thái. Một con thanh tú chân đầu tiên từ này vết nứt không gian bước vào đi ra. Sau đó chính là cả người. Khi này người triệt để đứng ở chỗ này giờ. Phía sau vết nứt không gian liền biến mất không còn tăm hơi. Nơi này chu vi nơ. Bê. Cơ. Đối với việc này ngoảnh mặt làm ngơ. Thật sống tập mãi thành quen. Ở Sở U khóa chặt người này. Là một người dáng dấp đáng yêu nữ người chơi. Ăn mặc một bộ màu đỏ võ sĩ áo giáp. Mặt trên có lưu quang hiệu quả. Biểu hiện bất phàm. Cái này nữ người chơi tướng mạo ngọt ngào. Rất là đáng yêu. Lúc này nàng mang theo hưng phấn kinh ngạc ánh mắt đánh giá bốn phía. Sau đó nói ra một chuỗi. Để Sở U nghe không hiểu mà nói. Sở U chậm rãi tới gần. Dựa vào đẳng cấp cao ẩm thân thuật. Sở U thân thể cùng thân thể của đối phương phát sinh đụng chạm. Nhưng cô bé này như trước không có phát hiện trọng điệp chi thuật không phải là phổ thông ẩm thân thuật. có thể làm cho tự thân cùng thân thể của đối phương chồng vào nhau mà sẽ không bị phát hiện. Đây chính là thần thông trang bị thần kỳ. Tư quốc một U Tây Yêu Tây A Đa Nha Thi không một mẹ chết, vì này tướng mạo đáng yêu vui tươi nữ hài lại bão tố ra tiếng Nhật Sở U híp mắt lại. Ánh sáng lạnh lẽo lói lên. Đánh ra vũ khí. Tiến vào trạng thái chiến đấu. Cùng lúc đó, phía sau hai tên ảnh vệ cũng đánh ra bội đao. Chiến đấu tựa hồ động một cách liền bùng nổ, coi như cô bé này thỏa mãn gật gù. Chuẩn bị hướng về chợ đi đến giờ. Ở bên tai của nàng bỗng nhiên truyền đến một câu bổn quốc từ ngữ. Chỉ có điều. Này nghe tới. Nhưng là cực kỳ trúc chắc. Phát âm không cho phép nhã miệt điệp võng du chi thần cấp cường hào 10 chương 196 ta muốn làm các ngươi giải thích nhã miệt điệp. Ngươi mẹ chết nhìn đông doanh nữ hài. Sở U trêu tức nói ra đối phương ngôn ngữ. Nạp ni đông doanh nữ hài kinh hãi. Tóc gáy dựng thẳng. Bật thốt lên nàng quả thực không thể tin được nơi này lại còn tồn tại những ga me thủ khác. Phải biết nàng còn tưởng rằng Hồng Vận Đảo chỉ là đơn độc vì nàng mở ra kỳ ngộ bí cảnh cũng là ở này thế ngàn cân treo sợi tóc. Sở U giữ tợn nở nụ cười phát động công kích sư tử vô thỏ là cũng dùng toàn lực. Một khi phát động công kích tuyệt không cho đối phương cơ hội thở lấy hơi. Kiếp trước các loại gặp phải cùng với nghe nói cũng không có không nói cho Sở U. Đang đối mặt nước ngoài người chơi giờ. Ngươi vĩnh viễn không biết đối phương đến cùng ẩn giấu cỡ nào. Vương bài hậu chiêu huyễn ảnh phân thân chạm một đạo phân thân sát vậy thì đánh vào đông doanh trên người cô gái. Ánh sáng lạnh lẽo lói lên. Vung lên thần thánh vũ khí. Sở U sử dụng rào tập. Trong nháy mắt đông doanh nữ hài liền chịu đến Sở U hai lần công kích. Đồng thời kinh hãi phát hiện. Mình kỹ năng sử dụng không được. Bởi vì đã bị trầm mặt ảnh về cũng vào đúng lúc này đồng thời ra tay, trong tay bội đao nhắm thẳng vào đông doanh nữ hài. Nhã miệt điệp đông doanh nữ hài nói ra câu nói này ngữ so với Sở U phát âm chuẩn xác hơn nhiều. Nhìn mình hơn. Đi. Cấp tốc giảm xuống. Nàng lớn tiếng khẽ kêu. Trong mắt phi thường sợ hãi. Bởi vì đây là nàng tiến vào thiên thế tới nay lần thứ nhất sắp đối mặt tử vong đến. Nàng trong lòng cực lực muốn cùng đối phương lấy lòng. Chỉ là làm sao? Đối phương căn bản là không cho nàng cơ hội. Đông doanh nữ hài chớp mắt quay đầu lại. Nhìn thấy công kích bóng người của chính mình chết Sở U sử dụng kích đảo nhất kích. Ngươi không chết cũng đến chết rồi. Nữ hài chớp mắt bị Sở U đánh đổ trên đất. Đang không có xung kích giải trừ kỹ năng dưới. Nữ hài chỉ có thể bé ngoan nằm bị Sở U cùng với phân thân còn có ảnh về không ngừng trà đạp. Quét ngang một đòn bỗng nhiên. Đông doanh nữ hài chứng kiến cảnh vật đã biến thành màu xám. Cùng với đối phương mặt nạ bên trong này ánh mắt lạnh như băng. Hai chân vô lực quỳ trên mặt đất. Tiếp theo thân thể ngã xuống. Hệ thống đông doanh người chơi thần nhạc thiên đại bị ngài giết chết tăng cường một điểm cấp độ trị. Đồng thời tuôn ra vài món vật phẩm. Ở Sở U trong mắt. Những thứ này đều là thuộc về đồ bỏ đi phạm chủ. Chỉ là cầm 10 cái tiền vàng kiếm lấy sau khi Sở U thu hồi vũ khí. Rời khỏi nơi này. Toàn bộ công kích thời gian cũng bất quá chỉ là 5 giây mà thôi. Phải biết đối phương nhưng là một tên cấp 18 người chơi. Không có bể mất trên người đối phương trang bị có chút tiếc nuối ạ. Xem ra màu sắc vậy cũng đều là tốt trang bị ạ. Mang theo loại ý nghĩ này, Sở U tiến vào chợ. Đồng thời hơi quay đầu lại nhìn về phía nữ hài đi ra vị trí. Ăn. Nếu như đối phương còn dám lại đây. Ta liền mới trên người ngươi trang bị đầu tiên muốn đem nhiệm vụ cho hoàn thành. Sở U ở đây tìm kiếm lên lương thực thương đến. Nơi này phân chia có mấy cái khu vực. Một người trong đó khu vực chính là dùng để bán ra cỡ lớn nhiệm vụ cần thiết vật phẩm. Ví dụ như Sở U cần lương thực. Cùng với quần áo và đồ dùng hàng ngày áo bông. Còn có các loại hoa quả. Còn có lượng lớn phổ thông binh khí. Những binh khí này ở ngươi chơi trong tay là không phát huy ra cái gì lực công kích. Thế nhưng nếu như bán phân phối những nhiệm vụ kia cần nơ. B. Cơ. Vũ khí tác dụng liền không giống. Trở nên sắc bén lên. Không lâu lắm Sở U ở khu vực này nhìn thấy một chỗ bên ngoài bày ra gạo cửa hàng. Này từng viên một gạo lại là màu xanh lam. Đồng thời một luồng hương thơm kéo tới. Sở U hơi kinh ngạc phát hiện. Mình có chút đói bụng. Chuyện này. Không thể nào. Thần kỳ như vậy sao, này gạo nhất định rất đắt chứ, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Nếu như tiệm này đều là loại này gạo hơn nữa còn rất đắt. Con kia đến tìm mặt khác một nhà. Ta là cho dân bản địa ăn, lại không phải mình ăn, mua như vậy quý gạo làm gì? Thiên Thế Quan trên mạng lại một lần sôi trào lên. Bởi vì bọn họ cùng Sở U như thế. Đồng thời thu được có quan hệ lần này bi. Vâng. Bi. Đại chiến phong thư. Khi thấy điểm khen thưởng giờ. Nội tâm đều không khỏi nóng lên. Lúc này dồn dập ở diễn đàn trên phát biểu chiêu mộ đội bạn thiếp mời diễn đàn sôi trào lại một nhân tố là Cửu Cửu chưa đáp lại Yến Quốc lớn công hội rốt cuộc phát ra tiếng rồi, cách này thiếp mời đồng dạng bị nhân viên quản lý đỉnh ở trên cao nhất. Vì sao cách này thiếp mời sẽ phải chịu quan tâm, chỉ vì cách này thiếp mời mở tô bích người ít tên là Triệu Phi Yến. Triệu Phi Yến là ai? Siêu thần công hội phó hội trưởng. Nàng đáp lại bị cho rằng là Yến Quốc chính thống âm thanh. Hơn nữa ở cái này thiếp mời nội dung bên trong còn có mấy đại Yến Quốc công hội trên danh nghĩa. Công hội những kia lão đại ít cũng xuất hiện ở cái này thiếp mời bên trong. Trong đó có Lạc Hoa công hội lão đại. Phồn Hoa Lạc thiếp mời ý tứ bất cần chính là chúng ta Yến Quốc tiếp thu các ngươi tuyên chiến ở thiếp mời nội dung phần cuối nơi. Triệu Phi Yến còn như vậy nói ra. U giả lên tiếng. Gọi các ngươi đầu người không muốn đưa đến như vậy nhanh này liền một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Đông đảo người chơi dồn dập ở cái này thiếp mời bên trong nhắn lại. Trong đó không thiếu một ít nước ngoài người chơi, rất nhiều người chơi nội tâm có chút kích động. Có cừu hận mới chơi vui à. Có xé bức mới có thứ đáng xem à. Bọn họ dồn dập bắt đầu tìm kiếm một ít có thể đi Yến Quốc hiện trường trực tiếp trang web. Muốn quan sát lần này vạn chúng chờ mong bê. Vâng. Bê. Đại chiến tốt nhất là Yến Quốc bản địa người chơi trực tiếp. Nhất tốt. Hy vọng có thể xuất hiện siêu thần công hội thành viên thị giác trực tiếp, nhưng mà bọn họ tìm nửa ngày cũng không tìm được ngưỡng mộ trong lòng trực tiếp bình đài. Cho tới bây giờ vẫn không có nhà ai trực tiếp bình đài có thể cung cấp siêu thần công hội thị giác trực tiếp. Những này tìm kiếm trực tiếp trang web người chơi cơ bản đều là chưa chuyển chức người chơi. Tuy rằng chưa chuyển chức người chơi không thể thông qua xuất chiến quảng trường đi nước khác. Nhưng đóng giữ bổn quốc cảnh nội đánh giết nước khác người chơi vẫn như cũ có thể tính toán ở quốc vận điểm chỉ bên trong. Chỉ có điều nguy hiểm quá to lớn, vì lẽ đó một ít có danh vọng người chơi dồn dập phát sinh tiếng hô. Yêu cầu những kia chưa chuyển chức người chơi ở B. Vâng. B. Đại chiến trong lúc. Đều ở tại tân thủ thôn bên trong hoặc chu vi. Hoặc là dưới tuyến. Hay hoặc là tiến vào phó bản. Ngược lại tuyệt không muốn lưu lại ở giã ngoại. Miễn cho tặng người đầu bọn họ thậm chí yêu cầu liền ngay cả những kia có công hội chưa chuyển chức người chơi không muốn ở tại công hội bên trong. Bởi vì công hội cũng là không an toàn, dễ dàng gặp phải công kích. Tần Tố Uyển vội vội vàng vàng lô zin. Nguyên nhân không gì khác. Chính là muốn vào ở siêu thần công hội. Cung cấp độc nhất trực tiếp kênh quân bất kiến trên mạng, hy vọng nhìn thấy siêu thần công hội thì giác mạng bạn quả thực muốn tìm điên rồi. Có mạng bạn thậm chí ra giá vạn nguyên đến tìm kiếm siêu thần công hội thị giác trực tiếp. Tại sao nhiều người như vậy muốn tìm siêu thần công hội thị giác, cũng là bởi vì lần này đại chiến tối có thứ đáng xem chính là nhà này công hội. Cái đó chủ yếu nhất bản chất chính là U giả sẽ sử dụng ra sao chiến thuật. Đến đối mặt Yến Quốc 1v6 cuộc diện lại là làm sao, muốn nhìn lần này đại chiến xếp hạng là thế nào sản sinh những này rất có mê hoặc nhân tố. Đương nhiên là có thứ đáng xem rồi thống lĩnh ca. Ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Chúng ta đồng thoại vương quốc đồng ý gia nhập các ngươi liên minh. Bất quá có một chút ta nghĩ nói. Ta yêu cầu người của ta gia nhập các ngươi siêu thần công hội. Chuyên môn cho các ngươi trực tiếp. Mà ta. Chính là các ngươi bình luận viên vừa lên nét. Tần Tố Uyển liền đối với sát thống lĩnh gửi đi ngữ âm. Cầm mục đích của chính mình nói cho đối phương biết. Bởi vì Tần Tố Uyển rõ ràng. Siêu thần công hội là một nhà đặc thù công hội. Chú ý chính là kỷ luật tính. tổ chức tính. Nếu như chơi xiếc cầm người của mình lẫn vào siêu thần công hội. Nếu như ở trực tiếp trong lúc bởi vì không nghe lời bị đá rơi xuống. Hoặc là cần chịu chết tình huống dưới. Như vậy trực tiếp đặc sắc trình độ sắp sửa mất giá rất nhiều. Đây là trực tiếp bình đài tối không muốn nhìn thấy sự tình võng du chi thần cấp cường hào 10 chương 197 thời gian ra tốt thẻ ngươi không hề nghe rõ ta nói mà nói sao ngươi cái kia tối loại kém đồ ăn. Ta muốn 150.000 thạch sở u nhìn vẻ mặt mộng bức lương thực thương lần thứ hai nhắc lại yêu cầu của chính mình. Ngài là sân nuôi heo quản lý sao màu da không giống gì vực lương thực thương nuốt ngụm nước. Cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Ngươi quản ta là làm cái gì? Có hay không 150.000 thạch loại này lương thực sở u trong mắt xuất hiện một vệt vẻ không kiên nhẫn. Vì sông dân chạy nạn mỗi thời mỗi khắc đều ở bức thiết hy vọng ta đây. Chúng ta có thể hay không chớ nói nhảm nhiều như vậy được không ta vội vã đưa ấm áp đây khà khà. Đương nhiên là có. Ngài không nên hiểu lầm. Ý của ta là nếu như ngài là sân nuôi heo quản lý. Như vậy thông qua cho ăn ăn loại thức ăn này. Ngài heo à tuyệt đối sẽ nuôi đến béo trắng. Hơn nữa còn sẽ không nhiễm bệnh. Tăng cường thể chất. Đồng thời, ta nghĩ cùng ngài làm một vụ giao dịch. Nhập khẩu ngài thịt heo lương thực thương hai mắt tỏa ánh sáng. Giờ khắc này vỗ vỗ mình bộ ngực chấn thanh âm nói rằng lúc này đổi làm sở u một mặt ngốc manh. Lúc này trong mắt có u ánh sáng. Nhìn chằm chằm thương nhân lẩm bẩm nói ra. Loại thức ăn này có thể làm cho người ta cho ăn sao đương nhiên có thể ạ. Bất quá ta không làm người thịt giao dịch nhìn gợi ý của hệ thống phát động nhiệm vụ. Sở quả thực không nói gì. Lại có người chơi bán thịt heo nhiệm vụ. Hồng vận đảo quả thật là thần kỳ à sở quả đoán từ chối nhiệm vụ này. Ta thật sự không là bán thịt heo. Đến đây đi. Đã có vậy thì giao dịch đi loại thức ăn này một thạch muốn một cái tiền vàng. Tổng cộng cần 15 vạn tiền vàng gì vực thương nhân báo ra tổng giá trị. Hảo hảo được, 15 vạn tiền vàng đúng không cho ngươi nói sở u lấy ra 15 vạn tiền vàng túi tiền. Ngạch, khách mời ta mạo muội hỏi ngài một câu. Đồ ăn là ngài mình vận tải đây hay là chúng ta vận tải? Vẫn là thông qua áp xúc sau khi. Ở ngài có không gian ba lô đồng thời có đầy đủ chứa đựng lượng tình huống dưới. Ngài xem ngài lựa chọn một loại nào điều kiện khe nằm. Còn có chuyện như vậy đó là đương nhiên là thông qua áp xúc bỏ vào mình trong túi đeo lưng rồi ta lựa chọn loại thứ ba. Áp xúc được rồi. Áp xúc cần ngoài ngạch phí dụng. Tổng cộng 2 vạn tiền vàng. 150.000 thạch sức ăn áp xúc. Cần chiếm dụng không gian ba lô 150 hàng đơn vị trí. Ngài xem ngài có như vậy đầy đủ chứa đựng lượng sao vị này thương nhân lòng tốt nhắc nhở sở u. 150 hàng đơn vị trí vậy thì là 150 cái ô vuông. Sở u lấy làm kinh hãi. Lập tức mở ra lưng của mình bao. Nhìn một chút. Sau đó nói ra. Nếu như không có nhiều như vậy vị trí làm sao bây giờ nếu như không có. Ở thần kỳ vật phẩm khu vực trong. Ngươi có thể mua được món đồ như thế này được rồi. Phi thường cảm tạ. Như vậy. Giao dịch đi ta không gian ba lô rất lớn. Thả xuống được bộ dưới lời nói sau. Sở A nội tâm thỏa mãn. Lập tức nói rằng. Liền như vậy. Đối phương đỡ lấy mình tổng cộng 17 vạn tiền vàng sau. Bắt đầu áp xúc này thấp kém lương thực. Mỗi áp xúc một lần liền giao cho sở U. Toàn bộ quá trình không cần bao lâu thời gian. Đại khái 15 phút đi. Trong túi đeo lưng của mình mặt liền trang bị 150.000 thạch lương thực. Hệ thống. Lương thực nhiệm vụ đã hoàn thành. Xin mau sớm trở về vì sông khu vực phân phát cho lưu manh hệ thống. Ngày hoàn thành tiết thành chủ nhiệm vụ. Xin mau sớm trở về giao nhiệm vụ hai đạo nhiệm vụ một trước một sau lục tục xuất hiện ở mình coi giới trên. Được rồi tập hợp lương thực nhiệm vụ cuối cùng cũng coi như quyết định rồi nội tâm ung dung không ít. Hơn nữa còn có ngạc nhiên mừng rỡ. Hoa ha ha. 17 vạn tiền vàng liền làm đến xung kích giải trừ kỹ năng. Quả thực quá tuyệt. Hơn nữa còn phổ ra rất nhiều tặng phẩm ở mình trong mắt. Nếu như mình không có học tập xung kích giải trừ. Như vậy có người chơi coi như ra giá 50 vạn tiền vàng, cũng là không thể bán quyết định nơi này sau đó. Sở U không nói hai lời xoay người rời đi. Trên đường, truyền đến sát thống lĩnh ngữ âm. Quản lý, Tần Tố Uyển đáp ứng gia nhập liên minh. Chỉ có điều yêu cầu vì chúng ta trực tiếp, đồng thời làm chúng ta ở trên thực tế bình luận viên. Sau khi nghe xong, Sở U nhích răng nở nụ cười. Trong lòng rõ rõ ràng ràng đối phương đánh chính là tính toán gì. Ở kiếp trước tình huống như thế quả thực đạt được nhiều đếm không xuể. Trực tiếp bình đài kiếm lời bồn đầy bát đầy. Ngươi nói cho đối phương biết, một mã quy nhất mã. Nếu muốn cùng chúng ta tiến hành loại này hợp tác, cần bọn họ hướng về chúng ta giao nộp 200 vạn tiền vàng hợp tác phí. Nói tới chỗ này, Sở U ánh sáng lạnh lẽo lói lên. Còn có, không nhắc nhở ta đều đã quên. Bất kỳ siêu thần công hội thành viên, ở không trải qua ngươi cùng Triệu Phi Yến đồng ý tình huống dưới, một mình thu lại công hội hoạt động video. Giống nhau đã ra công hội người chơi một khi thu lại video, cách đó trò chơi nhân vật công năng tính đều sẽ mất đi hiệu lực. Ví dụ như không phát ra được kỹ năng, triệu hoán không được sủng vật vật cưới chờ chút. Vì lẽ đó ở đánh nhau thời điểm, vẫn có thể rất tốt phán đoán ra được. Lại nói siêu thần công hội nhân số vốn là không nhiều, một khi có video chảy ra, rất dễ dàng liền có thể phân biệt đi ra là ai làm. Được rồi quản lý, ta biết rồi. Sau đó Sở U ở thần bí khu vực loanh quanh lên. Nơi này thương nhân cơ bản đều là hải ngoại cấp độ đại năng dân bản địa, có thậm chí nằm ở 6 sao cấp tinh anh cấp bậc. Tương đương, muốn đánh cướp bọn họ là tuyệt đối không thể có thể. Hơn nữa nơi này khu vực cùng với trước khu vực là không giống nhau. Trước những thương nhân kia đều có cửa hàng, mà nơi này nhưng là mỗi người phía trước bày ra một tấm thảm, mặt trên bày ra vài món vật phẩm, số lượng phi thường ít ỏi, khiến người ta có thể vừa xem hiểu ngay. Sở U tâm trạng hiểu rõ, đừng xem nơi này bọn họ bán ra đồ vật ít, nhưng mỗi một kiện thương phẩm cách đó giá cả đều là lớn đến mức đáng sợ. Sở U bắt đầu lại từ đầu xem ra, mỗi một kiện vật phẩm hắn đều nhìn ra phi thường cẩn thận, thỉnh thoảng hỏi dò cái gì. Toàn bộ quá trình Sở U đều là cao mày, bởi vì hắn phát hiện đang nhìn đồ vật, cái đó cần sử dụng đẳng cấp đều phi thường hà khắc, đều ở 7, level 80 trở lên có khả năng sử dụng. Hơn nữa còn cần tự thân trí lực bao nhiêu, hoặc là nhanh nhẹn bao nhiêu, tương đương hà khắc. Làm Sở U đến một cách đầu gắn vào mũ bên trong giờ người áo bào cho trước mặt giờ, hắn đình chỉ bước chân. Bởi vì trước mặt đối phương không phải bày ra món đồ gì, mà là thời gian gia tốc thẻ. Sở A nội tâm cả kinh, đồng thời trở nên hưng phấn. Thứ này nhưng là cực phẩm à, ha ha. Hồng vận trên đảo quả nhiên có thứ này. Hiện tại bị mình tìm tới rồi, lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra lên thuộc tính đến. Kiến trúc loại gia tốc thẻ, 24 giờ thời gian gia tốc thẻ. Người chơi ở kiến tạo cần thời gian kiến trúc giờ, sử dụng vật ấy sau có thể rút ngắn 24 giờ, khiến kiến tạo kiến trúc thời gian trước giờ 24 giờ hoàn thành. Sở U phát hiện, không chỉ có 24 giờ gia tốc thẻ, còn có 30 phút gia tốc thẻ, 1 giờ gia tốc thẻ, 3 phút gia tốc thẻ, thậm chí còn có 3 ngày thời gian gia tốc thẻ cùng 7 ngày thời gian gia tốc thẻ. Càng có 30 ngày gia tốc thẻ này liền biểu thị, nếu như Sở U lần thứ 2 kiến tạo cửa ải, liền không cần 1 giờ 1 giờ gia tốc. Mỗi gia tốc còn cần tự thân chiến lược tài nguyên. Thế nhưng hiện tại không giống, trực tiếp lựa chọn 3 ngày gia tốc thẻ trong nháy mắt liền có thể chấn thẻ tạo được. Hơn nữa trong lúc không cần tương ứng chiến lược tài nguyên. Tiếp theo nhìn xuống, sinh vật xào huyệt gia tốc thẻ. Người chơi nắm giữ sinh vật xào huyệt, chiêu mộ bên trong sinh vật cách đó ập thời gian có thể rút ngắn rất nhiều này liền ạ. Ví dụ như Sở U công hội bên trong thủ hộ thần thú, hiện tại vẫn như cũ còn ở ập bên trong. Thế nhưng nắm giữ loại này thời gian gia tốc thẻ, vậy thì không giống. Thời gian sử dụng đối ứng gia tốc thẻ sau, Huyền Thiên Thanh Long ngay lập tức sẽ bị chiêu mộ đi ra. công hội an toàn bảo đảm tăng lên rất nhiều đương nhiên. Như loại sinh vật này thời gian gia tốc vải ca khi vận dụng cùng kiến trúc loại không giống. Ví dụ như sở nắm giữ một chỗ sinh vật xào huyệt. To lớn nhất có thể chiêu mộ sinh vật lô xin mấy là 50 cái. Mỗi một cái sinh vật cần thiết chiến lược tài nguyên cũng là muốn chụp đi. Đang tiêu hao tương ứng chiến lược tài nguyên sau. Chỗ này xào huyệt 50 cái sinh vật sẽ tiến vào đồng nhất cái ập khí. Cần thời gian nếu như là 3 ngày. Như vậy làm sở u sử dụng tấm này 3 ngày ra tốt thẻ sau. 50 cái sinh vật trong nháy mắt chiêu mộ đi ra nếu như là từng cái ập. Không phải là không thể. Chẳng lẽ không sợ phiền phức sao sở u sợ sệt. Chính là phiền phức phải biết chiêu mộ sinh vật thời gian cũng không có hệ thống tự mang ra tốt khí. Không phải vậy sở u đã sớm đem công hội thủ hộ thần thú huyền thiên thanh long cho chiêu mộ đi ra. Nhìn thấy nơi này sở a nội tâm kích chuyển động. Bởi vì chấp chính công hội cứ điểm bên trong thì có mấy chỗ sinh vật xào huyệt. Hơn nữa những sinh vật này là có thể theo người chơi xuất chinh tác chiến võng du chi thần cấp cường hào 10 chương 198 mục tiêu của ta. Trước tiên hoa nó cái một ước xin hỏi ngươi những này thời gian ra tốc thẻ bán thế nào à sở u mở miệng. Chính như ngươi thấy. Mỗi chồng thẻ đều là không giống nhau. Giá cả cũng đương nhiên không giống nhau. Hài tử. Ngươi muốn mua một loại nào thẻ người áo bào cho âm thanh trầm thấp khàn giọng. Tiết lộ một luồng sức mạnh thần bí. Đều muốn ạ. Trong giọng nói mang theo một loại tùy tính tự nhiên. Người áo bào cho trầm mặc một giây. Mở miệng lần nữa nói ra. Xem ra ngươi rất có tiền. Ta đề cử vài loại mua phương thức. Ngài nói đùng người áo bào cho màu đen găng tay ở giữa không trung phát sinh lanh lảnh tiếng vang chỉ. Mở miệng yếu ớt. Một loại 6.480 tiền vàng gói quà bên trong bao hàm 24 giờ gia tốc thẻ 20, 8 giờ gia tốc thẻ 20, 3 giờ gia tốc thẻ 20, 1 giờ gia tốc thẻ 20, 30 phút gia tốc thẻ 50, 5 phút gia tốc thẻ 50 còn có một loại 64.800 gói quà, 30 ngày gia tốc thẻ 1, 7 ngày gia tốc thẻ 2, 3 ngày gia tốc thẻ 3. 24 giờ ra tốc thẻ 5. 15 giờ ra tốc thẻ 10 nói tới chỗ này người áo bào cho cười ha ha. Ta vừa nãy đề cử. Là sinh vật loại ra tốc thẻ. Cũng là tiện nghi nhất một loại. Muốn mua nhanh chóng. Số lượng lớn ưu đãi nha ha ha sở quay đầu nở nụ cười. Nội tâm mừng rỡ. Hồng vận đảo không hổ là hồng vận đảo. Có chút thương nhân bán ra thương phẩm cách đó giá trị rất lớn đồng thời tiện nghi. Đúng là cơ hội hiếm có hơn nữa sở u biết. Hồng vận đảo mỗi lần mở ra cách đó bán ra đồ vật đuổi tới một mùa là có sự khác biệt. Cũng không phải bất biến. Nhìn thấy thứ tốt mà mình thích lại có năng lực mua tình huống dưới. Vẫn là mua lại đi. Không phải vậy. Tại hạ một mùa hoặc là dưới quý mở ra giờ. Rất có thể lại cũng không nhìn thấy. Sau đó nhìn về phía người áo bào cho mỉm cười nói. Ngươi nói cho ta. Ngươi có bao nhiêu cách như vậy gói quà nội tâm rõ ràng. Nơi này bán ra vật phẩm cũng không thể là vô hạn. 6.480 gói quà có 200 cái. 64.800 gói quà có 100 cái. Người áo bào cho bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một phương hướng. Sau đó quay về. Sở u nhẹ giọng nói ra. Đồng loại của ngươi ở chú ý ngươi ồ sở a nội tâm mang theo vẻ kinh ngạc. Lẽ nào cái kia đông doanh nữ hài lại đây rồi không có nhìn về phía cái hướng kia. Mang theo không đáng kể ngữ khí. Tùy tiện nàng. Sau đó lại mở miệng nói. Tổng cộng bao nhiêu tiền ta tất cả đều mua lại rồi đùng lại là một tiếng lanh lảnh tiếng vang chỉ. Hài tử. Ta yêu thích tính cách của ngươi phổ thông gói quà tổng cộng 129 vạn. Cao đẳng gói quà tổng cộng 648 vạn tổng cộng đồng thời 777 vạn. Ta nói rồi. Số lượng lớn ưu đãi. 770 vạn được rồi đùng sở u cũng học đối phương hành động. Thành giao hệ thống. Ngày thu được 200 cái sinh vật ra tốt thẻ gói quà. Hệ thống, ngày thu được 100 cái sinh vật ra tốt thẻ gói quà. Đương nhiên trên người mình cũng chụp rơi mất 770 vạn tiền vàng. Kiến trúc loại bán thế nào Sở U không chút nào vì là tiền vàng tiêu hao mà đau lòng. Phổ thông gói quà 5 vạn tiền vàng. Cao đẳng gói quà 25 vạn tiền vàng lần này không chờ Sở U câu hỏi. Người áo bào cho rất tự giác tiếp tục nói. Phổ thông gói quà có 50 cái. Cao đẳng gói quà. Cũng có là 50 cái thu dọn một thoáng rộng lớn mũ. Phổ thông gói quà 250 vạn cao đẳng gói quà tổng số 1.250 vạn. Tổng cộng 1.500 vạn bớt. Coi như ngươi 1.400 vạn được rồi sảng khoái. Thành giao ha ha ha. Open server không bao lâu. Ca liền bỏ ra nhanh một cái 100 triệu. Ai có ca tha mẹ. Ca đều là chết quá một lần người. Tiền lại tính là gì ca không đau lòng. Ca hài lòng tiền của mình có thể mang vào địa phủ đi sao mẹ. Ca liền địa phủ là hình dáng gì đều chưa từng thấy. Có lông cách địa phủ người không thể đem tiền xem quá nặng. Tiền chính là vật ngoại thân. Nhân sinh chuyện thống khổ nhất ngươi biết là cái gì không người chết rồi. Tiền không tiêu hết ca là người từng chảy. Ca biết đây là cỡ nào đau lính ngộ cho rằng xong vụ giao dịch này sau. Sở U nhìn về phía cuối cùng một loại gia tốc thẻ. Nghiên cứu khoa học gia tốc thẻ Sở U biết. Nghiên cứu khoa học thứ này. Kỳ thực chính là cùng kỹ năng thần thủ bên trong công hội kỹ năng như thế. Chỉ có điều. Chân chính được gọi là nghiên cứu khoa học. Là chấp chính công hội bên trong thần thủ kỹ năng đương nhiên. Công hội level 10 sau đó. Cách đó công hội thần thủ bên trong kỹ năng. Cũng sẽ xuất hiện cần chờ đợi lượng lớn thời gian mới có thể hoàn thành công hội kỹ năng hài tử. Nghiên cứu khoa học gói quà là quý nhất một loại. Ngươi xác định còn muốn toàn bộ mua sao thời khắc này. Liền vị này định lực không sai người áo bào cho cũng cảm thấy hoảng sợ. Ngươi nói đi phổ thông gói quà 10 vạn 50 cái cao đẳng gói quà 50 vạn. 50 cái tổng cộng đồng thời 3.000 vạn có nên nói hay không ra câu nói này giờ. Không lý do. Vì này người áo bào cho đều có chút đề sở U cảm thấy không tên đau lòng. Toàn bộ mua. Dưới Sở U từng chữ tầng tầng nói rằng. Được. Chiết khấu 2.800 vạn hệ thống. Ngày thu được 50 cái phổ thông nghiên cứu khoa học gói quà. Ngày thu được 50 cái cao đẳng nghiên cứu khoa học gói quà 50 cái ở lần giao dịch này bên trong. Tính được. Sở U tổng cộng bỏ ra 4.970 vạn rồi hào đến quả thực không hề nhân tính. Lúc này ở một chỗ bí mật góc nơi. Vị kia trước bị Sở U giết chết Đông Doanh nữ hài chính trốn ở chỗ này âm thầm quan sát Sở U. Nàng đã biết giết nàng người là ai. Thông qua quan sát. Nàng khiếp sợ phát hiện. Cùng Sở U trò chuyện vị kia thương nhân cách đó trên đất vật phẩm chính đang nhanh chóng tiêu giảm. Mà đến giờ phút này. Nàng triệt để ngơ ngác, bởi vì trên đất hết thảy vật phẩm đã toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Điều này nói rõ cái gì này chỉ có thể nói rõ Sở U đã đem vị kia thương nhân hết thảy thương phẩm. Toàn bộ mua lại phi thường vui vẻ à. Hài tử, ta cũng không vội trở lại. Ngày hùng hồn để ta cảm động. Ta quyết định. Tiếp đó, ta đảm nhiệm ngày hướng đạo, đồng thời cung cấp bảo vệ. Hết thảy đảm dám ở chỗ này thương tổn người của ngươi. Ta bảo đảm nó sẽ hối hận chừng chỉ trên đất thảm lông sau. Người áo bào cho nói ra để Sở U mừng rỡ mà nói đến. Có hướng đạo này cảm tình tốt. Này một kỳ hồng vận đạo đến cùng sẽ có món đồ gì. Mặc dù làm sống lại người cũng là không thể rõ ràng hiểu rõ. Đồng thời còn chịu đến đối phương cấp độ đại năng nơ. B. Cơ. Bảo vệ. Phần này vinh quang. Ai có ở Đông Doanh nữ hài một mặt mất cảm giác dưới ánh mắt. Sở U cùng người áo bào cho kia vừa nói vừa cười hướng về nơi sâu xa đi đến. Các hạ xưng hô như thế nào gọi ta cẩu lê được rồi người áo bào cho đáp. Nghe được đối phương lời nói. Sở U tâm trạng cả kinh. Đồng thời hiểu rõ ra. Ở thiên thế bên trong có một chủng tộc liền gọi cẩu lê tộc. Là vì là thần tộc ngươi xem người này phía dưới bảo vật. Cái đó tác dụng đều rất cường đại. Thế nhưng ngươi cũng quá nhỏ yếu. Còn không thể sử dụng. Vừa đi giờ cửu lê vừa giới thiệu nói rằng. Mỗi khi Sở U dừng lại, đến một cái thương nhân trước mặt Sở, Cửu Lê cũng sẽ làm ra giới thiệu, bớt đi lượng lớn cần quan sát vật phẩm thuộc tính thời gian. Cửu Lê tựa hồ hiểu được nơi này tất cả đồ vật. Cửu Lê, ngươi biết nơi này có bán nguyên thạch thánh tinh sao? Nguyên thạch thánh tinh nhưng là thứ tốt, nhưng lần này tới được người nhưng không có mang đến loại này thánh vật. Cửu Lê lúc này nhìn Sở U một chút, đỡ lấy nói, nhưng ta biết nơi này có cái đại năng bán ra một loại quyển sách, có thể làm cho sủng vật của ngài tăng lên đỉnh cấp sức chiến đấu. Nghe xong hiểu rõ ra, loại này quyển sách khẳng định là một loại trực tiếp cầm sủng vật tinh thần chỉ một lần tăng đầy vật thần kỳ. Ồ, ngươi mau dẫn ta đi. Cửu Lê quả nhiên không có nói sai, hơn nữa loại kia quyển sách tác dụng cùng Sở trước suy nghĩ chính là như thế, chính là một lần tăng mãn sủng vật sĩ khí chỉ quyển sách. Một tấm cần 5 vạn tiền vàng, tổng cộng cũng chỉ có 5 tấm. Không cần nhiều lời, Sở U toàn bộ mua lại. Tổng cộng ở đây tiêu tốn tiền vàng sắp áp sát 5.000 vạn. Cửa ải lớn rồi, nơi này có hay không trang bị bán? Ngươi là chỉ trên người ngươi loại này trang bị sao? Rất xin lỗi, không có thứ này. Cửu Lê lắc lắc đầu. Lúc này Sở U hai mắt lóe lên, nhẹ giọng mở miệng nói ra, ngươi biết nơi này có quan hệ thể chất tin tức sao hài tử? Ngươi thể chất ta có thể cảm giác được mạnh mẽ, linh căn 10 phần, hiếm thấy trên đời, chân chính trưởng thành, ta ngược lại thật ra rất chờ mong đây. Chuyển đề tài, ngươi nói loại này cá nhân thiên phú, nơi này xác thực có một người bán ra loại này vật thần kỳ, ta dẫn ngươi đi xem đi. Giây lát, hai người đến một cái người áo đen trước mặt dừng bước. Võng du chi thần cấp cường hào 10 chương 199 thể chất chuyển biến cùng tăng lên con đường. Cửu Lê người áo đen phát sinh đáng sợ khàn giọng thanh âm, nhìn đến trước mặt Sở U hai người. Là ta khách mời muốn hướng về ngươi hiểu rõ có quan hệ thiên phú việc, kính xin ngươi vì hắn giải thích nghi hoặc. Ta nghĩ ngươi sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ. Người áo bào cho ngữ khí thần bí. Ô, người áo đen nhìn về phía Sở U, không nói gì thêm, mà là chờ đợi Sở U vấn đề. Người áo đen phía trước không có món đồ gì, nó chính là như thế lẻ loi một cách đứng ở chỗ này. Người chơi nếu như không chú ý, rất dễ dàng quên mà qua. Coi như chú ý tới cũng sẽ không để ý, sẽ cho rằng vị này người áo đen chỉ là phổ thông nơ bê cơ. Mà tuyệt không nghĩ tới hắn là một cái bán ra có quan hệ người chơi thể chất cấp độ đại năng tồn tại. Giả như thể chất của ta thiên phú sở trường là chiến sĩ hệ, nhưng ta không muốn làm một tên chiến sĩ, ta nghĩ cách làm sư hoặc là mục sư. Xin hỏi ngài, có hay không loại này chuyển biến đồ vật tồn tại? Sở U tổ chức ngôn ngữ mở miệng. Có người áo đen ngôn ngữ ngắn gọn, nhưng nói ra lời nói nhưng là để Sở U thầm giật mình. Không nghĩ tới thứ này thật sự tồn tại. Làm sao chuyển biến? Người áo đen từ đen vải mỏng trong tay áo đưa tay ra. Hơn nữa Sở U chú ý tới, trên tay đối phương cầm một cái thẻ khe nằm. Tại sao lại là thẻ? Nhìn thấy trên tay ta thẻ sao? Nó là một tấm sơ cấp mục sư thiên phú thẻ, tăng cường chữa trị lượng, chỉ có điều cũng không cường đại. Nó tác dụng chính là sử dụng nó sẽ bao trùm các ngươi vốn có thiên phú linh căn. Người áo đen lúc này phát sinh hê hê tiếng cười. Ngươi không muốn nói với ta, ngươi muốn đem thiên phú của ngươi đổi thành sơ cấp? Ngươi thiên phú phi thường mạnh mẽ, ta nghĩ Cửu Lê đã cảm giác được rồi. Ta đổi ngươi em gái có hay không càng mạnh mẽ hơn thiên phú? Sở U không có đáp lại đối phương chuyện cười, nói ra bức thiết lời nói. Bởi vì Lâm Lạc Nhi cùng sát thống lính chờ một đám bạn tốt đều vẫn là sơ cấp thể chất, thật không nghĩ tới lại còn tồn tại loại này chuyển đổi thể chất đồ vật. Sở U quyết định trước tiên cầm việc này làm rõ, hỏi lại mình mục đích thực sự có, lại là một tiếng ngắn gọn. Ai nha, thực sự là gấp người chết rồi, đều lấy ra để ta xem một chút nha. Hơn nữa đem ngươi tốt nhất thể chất thẻ lấy ra, Sở U bức thiết nói rằng. Liền người áo đen từ đen vải mỏng ốm tay duỗi ra hai tay, mỗi một tay trên đều có 5 tấm phát ra ánh sáng màu xanh thẻ. Những này chính là sơ cấp thiên phú chi thẻ, làm cho người ta sử dụng, bọn họ vốn có thiên phú đều sẽ biến mất. Thay vào đó chính là thay thiên phú thể chất. Thiên phú ở trước văn có từng nói, từ thấp đến cao chia ra làm sơ cấp, sơ, sơ, cấp, cấp sơ, sơ, cấp sơ, sơ, sơ, bốn đẳng cấp. Làm rõ ràng người áo đen trong tay cao nhất thiên phú thẻ chỉ có sơ, sơ, cấp sơ. Sở U trong mắt lóe ra vẻ thất vọng, đồng thời nhìn dáng dấp đối phương cũng là 10 tấm sơ, sơ, cấp thiên phú thể chất thẻ. Có chứng dùng à? Chỉ có sơ, sơ, cấp. Ta hỏi ngươi, có tăng lên hay không thể chất cấp bậc con đường có thể đi? Sở U ý tứ là, có hay không từ sơ cấp một đường lên tới cấp sơ, sơ, sơ, con đường tình báo mà không phải thể chất trưởng thành. Ví dụ như hết thảy người chơi, bất luận thể chất đến cùng là loại nào cấp bậc, mỗi thăng level 10 sẽ tăng cường thể chất kỹ năng. Tình hình như thế chính là thể chất trưởng thành mà sở yêu cầu, nhưng là thể chất cấp bậc tăng lên. Kiếp trước liên quan với làm sao thưởng thức nhà thể chất cấp bậc nhắc tới càng cao hơn cấp bậc tình báo tin tức, thực sự là quá ít, thật là ít ỏi. Đến hiện tại sở U cũng rõ ràng, liên quan với chuyện như vậy, người biết chuyện làm sao có khả năng sẽ chia sẻ đi ra ngoài, tuyệt đối cơ mật. Ta cảm thấy ta tiết lộ tin tức quá nhiều, hiện tại nên ngươi biểu đạt thành ý thời điểm. Ngươi có mua hay không trên tay ta thẻ? Nếu như giao dịch đạt thành, đồng thời xem ở cửu lây tử trên, chúng ta lại tiến hành phía dưới vấn đề. Người áo đen không hề trả lời sở U vấn đề. Sơ, sơ, cấp thiên phú bán thế nào? Nếu như từ sơ, sơ, cấp làm khởi đầu, như vậy ở thật sự có con đường có thể được tình huống dưới, lên tới cấp sơ, sơ, sơ, cũng là sẽ tiết kiệm thời gian nhất định. Sở A nội tâm rõ ràng, này thời gian nhất định tuyệt đối sẽ là thời gian dài đơn vị. Một chương thiên phú chi thẻ 20 vạn tiền vàng, 10 tấm vậy thì là 200 vạn rồi. Hiện tại người chơi tuyệt đại đa số có thể đều là sơ cấp, sơ, sơ, cấp đều thật là ít ỏi. Còn cấp sơ, sơ, sơ, toàn bộ thiên thế hiện nay vào ở mười mấy ức người chơi bên trong, chỉ có sở U một người, ta tất cả đều mua lại trên tay ngươi 10 tấm sơ, sơ, cấp thẻ. Sở U cũng không thèm nhìn tới những kia thẻ nội dung, sảng khoái nói rằng. Kết quả là song phương tiến hành rồi giao dịch, khi thấy gợi ý của hệ thống tiến vào mình không gian ba lô một cách nào đó cái thẻ tên gọi giờ, sở U khẽ mỉm cười. Không tồi không tồi ạ. Làm đến một cái cực phẩm thể chất, ngươi mang đến người này quả thực không sai. Ta yêu thích. Người áo đen quay về cửu lê âm a nở nụ cười. Người sau cũng không có biểu thị cái gì. Cho tới ngươi vừa nãy nói tới tăng lên thiên phú cấp bậc, có, chỉ có điều con đường gian nan, hơn nữa chỉ có thể tăng lên tới cấp sơ, sơ. Còn làm sao tăng lên tới cấp sơ, sơ, sơ, chỉ có sư phụ ta biết được. Mà lão nhân ra người vị trí nơi là các ngươi hiện nay không cách nào đạt đến địa phương. Vô giả chi địa, vô giả chi địa tốt xa là à. Sở U hồi tưởng một lần cũng không nhớ ra được thiên thế có như thế một chỗ. Bất quá có thể tăng lên tới cấp sơ, sơ, vậy cũng là tốt à. Đường mà từng bước một đi, từng bước một đến mà kính xin ngài nói cho ta làm sao tăng lên cấp sơ, sơ. Thiên phú tăng lên đến cấp sơ, sơ. Tổng cộng 10 cách bộ tập hợp. Bước thứ nhất, đối phương ung dung hờ hứng nói ra 10 cách bộ tập hợp. Nhưng mà sở U nhưng là một mặt mộng bức vẻ. Nguyên nhân không gì khác, mỗi một bước đều rất hà khắc. Mỗi một bước cái đó cần vật phẩm, cần đến địa phương. Có chút chính mình cũng không có từng nghe nói. Quả thực chưa từng nghe thấy đây là từ sơ, sơ, cấp tăng lên cấp sơ, sơ, thiên phú có thể được con đường. Nếu như là sơ cấp tăng lên đến cấp sơ, sơ, như vậy đầu tiên sơ cấp thiên phú người cần đạt đến sơ, sơ, cấp thiên phú sau khi, trở lại hành ta vừa nãy nói tới tình huống như vậy. Sơ cấp thiên phú làm sao tăng lên tới sơ. Sơ cấp đây sau khi nói xong. Sở U cùng với trước như thế. Mở ra thu lại video công năng. Hắn muốn đem này hai đạo rất có giá trị trọng yếu quý giá tin tức cho bảo tồn lại, đường khó đi không quan trọng lắm. Chỉ cần có thể nhìn thấy hy vọng là tốt rồi, sau đó người áo đen cầm này nói tin tức cũng báo cho Sở U. Coi như Sở U cho rằng liền muốn sau khi kết thúc. Lúc này, đối phương lại là âm a nở nụ cười. Nói ra để Sở U tim đập thình thịch lời nói. Thiên phú của ngươi rất có mạnh mẽ, như vậy ngươi có muốn hay không càng mạnh mẽ hơn ngươi? Ngươi có thể có biện pháp gì? Sở U gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Lẽ nào cấp sơ? Sơ? Sơ? Thiên phú còn có tăng lên trên con đường, tựa hồ nhìn ra Sở U đang suy nghĩ gì? Người áo đen lắc lắc ngón tay. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Cấp sơ? Sơ? Sơ? Thiên phú là cao cấp nhất tồn tại. Không có đường có thể đi. Chỉ là vạn sự không có tuyệt đối. Ở viễn cổ thần thoại bên trong. Tồn tại một cái cấp sơ. Sơ. Sơ. Lên cấp con đường. Ha ha. Đó chỉ là thần thoại truyền thuyết. Vung tay lên. Người áo đen tiếp tục nói. Không đề cập tới việc này. Ta muốn nói đúng lắm. Ta chỗ này có để thiên phú trở nên mạnh mẽ phương pháp, nói đơn giản. Chính là để thiên phú của ngươi. Thêm ra một loại mạnh mẽ kỹ năng khe nằm. Hóa ra là chuyện như vậy, còn có chuyện tốt như thế, ngươi nên là cấp sơ. Sơ. Sơ. Thiên phú. Rất có mạnh mẽ. Như vậy truyền vào tương xứng đôi sức mạnh huyết thống sẽ càng thêm cao cấp. Giá cả. Ngươi cũng có thể rõ ràng rồi nói xong. Người áo đen dối ra vẫn nắm chặt tay. Sau đó mở ra. Xuất hiện ở Sở U trước mắt. Là một cái trong suốt hộp. Trong cái hộp này còn lại đen dòng máu màu đỏ. Một luồng khí tức mạnh mẽ nhất thời đầy giấy chu vi. Không khí xuất hiện sóng năng lượng. Nó là thần huyết võng du chi thần cấp cường hào 10 chương 200 đấu chiến thần thể hai tinh biến thân thượng cổ đại thần tổn lạc sau khi để lại ở cấm khu thần huyết. Người áo đen hơi ngẩng đầu lên bộ. Đen nhánh kia một mảnh vẻ mặt giống như ở chăm chú nhìn chằm chằm Sở U. Người trẻ tuổi. Uống xong nó sau khi. Người thần mạch thiên phú bên trong tiềm năng sẽ bị kích phát. Người đem cảm nhận được tự thân so với dĩ vãng càng thêm mạnh mẽ như vậy. Người có bao nhiêu cách như loại này thần huyết nói xong. Nội tâm âm thầm chờ mong lên. Đây chính là tăng cường mình đấu chiến thần thể kỹ năng à. Là thể chế kỹ năng. Phải biết mỗi thăng cấp 10 cái đó thể chất mới sẽ tăng cường mới tăng kỹ năng. Mà ở thiên thế bên trong muốn thăng cấp 10 khó khăn cỡ nào, vì lẽ đó cơ hội lần này thật sự phi thường hiếm thấy. Lấy Sở U hiện tại tính cách. Không cần phải nói. Có bao nhiêu mua bao nhiêu, ngươi cho rằng ta tay thượng thần huyết rất nhiều sao? Ta cho ngươi biết. Một cách đại thần huyết mạch chỉ có thể kích hoạt một lần. Coi như ngươi cầm vị này đại thần huyết tất cả đều uống cạn. Cũng chỉ có một lần kích hoạt. Liếc nhìn trên tay thần huyết. Người áo đen mang theo một ít tự hào. Mà trên người ta. Tổng cộng có hai cái thượng cổ đại thần huyết này, nói cách khác. Mình đấu chiến thân thể có thể tăng cường hai đạo kỹ năng được rồi. Hai phân đúng không, ta đều mua lại. Bao nhiêu tiền một phần thần huyết? 100 vạn tiền vàng. Hai phân chính là 200 vạn tiền vàng, rất tốt. Thành giao. Ấy. Tiền cho ngươi, nói xong Sở U liền từ trên người lấy ra trang bị 200 vạn tiền vàng túi tiền. Song phương rất tốt lẫn nhau giao dịch, Sở U thu được hai phân thần huyết. Không nói hai lời. Tại chỗ uống xong một hộp thượng cổ đại thần huyết. Làm giọt cuối cùng thần huyết chảy vào Sở U trong miệng sau. Một luồng khô nóng cùng bàng bạc sức mạnh ở trong người sôi trào lên. Nội tâm nhảy lên phi thường lợi hại. Cái cảm giác này tương đương chân thực. Sở U không khỏi hơi gầm nhẹ. Vẻ mặt hình như có chút thống khổ. Ở trong quá trình này, người áo đen cùng người áo bào cho cẩu lê nhưng là yên lặng nhìn Sở U, không có làm cái gì. Sở U có thể rõ ràng cảm giác được. Thần huyết hoàn mỹ bị mình đấu chiến thần thể chất cho hấp thu. Do đó kích hoạt rồi tiềm năng, sinh ra năng lực mới hệ thống. Bởi ngài thu nạp thượng cổ lớn thần chi huyết, ngài đấu chiến thần thể thức tỉnh rồi một phần, thu được mấy kỹ năng. Đấu chiến bão táp xin mời lấy sạc kiểm tra tường tình đấu chiến cuồng bão, đây là kỹ năng gì? Sở U lập tức đối với hắn kiểm tra lên. Đấu chiến cuồng bão, cẩn thận sử dụng này kỹ năng. Ký chủ một khi mở ra đấu chiến cuồng bão trạng thái, đem không cách nào phán đoán chính xác địch ta. Sử dụng tới đi phạm vi kỹ năng đem ngộ thương đổi bạn cùng với đơn vị bạn. Kỹ năng tường tình, ở mở ra trong nháy mắt sẽ có một đạo rung động sóng năng lượng ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra đi. Lấy tự mình làm trung tâm. Phạm vi 150m trong vòng hai phe địch ta tất cả đều chịu đến 5 giây ngất trạng thái, ngất chỉ 700 không cách nào nhúc nhích. Đồng thời tự thân tốc độ công kích tăng lên 300%. Tốc độ di động tăng lên 100%. To lớn thân thể độ linh hoạt tăng lên 100%. Đòn công kích bình thường tốc độ hạn mức tối đa vì là 0.33 giây đòn công kích bình thường đối phương giờ. Còn có thể tạo thành ngoài ngạch xé sách thương tổn hiệu quả triển khai thời gian. Trong nháy mắt triển khai. Kéo dài thời gian 30 giây. Làm lạnh thời gian. Tiến vào đấu chiến biến thân giờ chỉ có thể sử dụng một lần. Sử dụng yêu cầu. Ở biến thân trạng thái bên trong. Này kỹ năng có khả năng sử dụng. Nhìn thấy tốc độ công kích hạn mức tối đa giờ. Sở U rõ ràng. Này liền nói bất luận cá nhân thuộc tính cầm công tốc trồng chất đến mức độ nào. Một khi mở ra đấu chiến cuồng bạo, cái đó cao nhất tốc độ công kích chỉ có thể là mỗi giây 0.33 giây, nói cách khác 0.33 giây một lần tốc độ xuất thủ. Một giây bên trong có thể khảm đối phương 3 thứ. Mỗi lần còn có thể ngoài ngạch tăng cường xé sách thương tổn, hơn nữa đấu chiến cuồng bạo trong nháy mắt bạo phát ngất chỉ là 700. Sở U mơ hồ cảm giác được tự thân ẩm dấu thuộc tính cách đó ngất chỉ hẳn là ở 300 khoảng chừng bồi hồi. Hai hạng tính gộp lại rất có thể đột phá 1000. Điều này đại biểu cái gì? Này liền đại diện cho coi như người khác nắm giữ xung kích tiếp xúc thần ký kỹ năng, nếu như sự chống cự của hắn chỉ hơn nữa xung kích tiếp xúc bản thân 1000 chống lại chỉ không thể lớn hơn Sở U ngất đáng giá lời nói. Như vậy làm mình bạo phát đấu chiến cuồng bạo ngất rung động sau, đối phương là không thể giải trừ tự thân ngất trạng thái. Bé ngoan cho ca ở tại chỗ ngất 5 giây. Đấu chiến thần thể mặc dù bị xưng là thần thể, được gọi là đại đế chi thể, cách đó hơn người chỗ cường đại là bình thường người chơi không thể tưởng tượng. Người trẻ tuổi cảm thụ làm sao? Nhìn thấy Sở U khôi phục thần thái sau, người áo đen mở miệng: tốt sảng khoái à, ta yêu thích cái cảm giác này. Nói xong Sở U ở hai người trước mắt lấy ra phần thứ hai thần huyết. Hài tử, ngươi không thể chờ đợi được nữa, muốn trở nên càng mạnh hơn à. Bất quá cho ngươi cách lời khuyên, ngươi vừa vặn kích phát rồi ngươi tiềm năng, thân thể còn ở thích ứng bên trong. Lần thứ hai kích phát, ngươi thân thể rất có thể không chịu được. Người áo bào cho ngữ khí mang theo ung dung, lòng tốt nhắc nhở Sở U. Xác thực, vừa nãy loại kia kích hoạt cảm giác lại như mình lúc trước lên tới cấp 10 xuất hiện một sao biến thân giờ. Loại kia không gì sánh kịp chân thực cảm thụ. Thật giống như mình bản thể tựa hồ thật sự nắm giữ loại này năng lượng. Đại não hệ thần kinh rõ ràng cực kỳ truyền đạt loại này chân thực cảm giác. Lúc này Sở U trên đầu có chút mồ hôi hột. Thở hổn hển. Không xem qua thần nhưng là phi thường lạnh lùng. Nghe được người áo bào cho lời nói sau, Sở U mở miệng nói: ngươi đừng dọa ta. Nếu như thân thể ta thật sự không chịu được, sẽ xuất hiện tình huống thế nào? Có thể thần huyết kích hoạt thất bại. Lúc này người áo đen ngắt lời: con kiến muốn biến thành voi lớn không phải thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Vừa nãy ta đã quên nói cho ngươi điểm này. Người trẻ tuổi không nên gấp gáp. Một tháng sau trở lại kích hoạt thần huyết, một tháng sau ngươi tê liệt vua hố à. Hơn nữa thân thể không chịu được đến cùng là chuyện ra sao à? Kiếp trước căn bản cũng không có cách nói này có được hay không. Hơn nữa đây là trò chơi à, tuy rằng thiên thế là vượt thời đại có cách mạng tính trò chơi, nhưng chạy trốn không được trò chơi bản chất à. không phải là chơi sao? Lẽ nào trong này sẽ quan hệ đến mình bản thể sao? Trong lúc nhất thời Sở A nội tâm phi thường phức tạp. Vào đúng lúc này, hắn có một loại cảm giác kỳ quái từ đáy lòng hiện lên, đồng thời rõ ràng nắm lấy nó. Mình thật giống tiếp xúc được một loại rất có mịt mờ phương diện loại tầng thứ này lĩnh vực, như là nhắm thẳng vào người chơi cá nhân thân thể sẽ không như vậy huyền chứ mặc kệ. Đại chiến sắp tới, tăng cường cơ hội quá hiếm có, không thể bỏ qua. Nghĩ tới đây, Sở U ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nội tâm bất chấp. Ở hai người này không nhìn thấy hơi giật mình dưới con mắt, quả đoán vạch trần nắp hộp. Một cái cầm bên trong đen dòng máu màu đỏ cho uống sạch rồi lạch cạch hộp trực tiếp rơi trên mặt đất. Bởi vì khi uống vào này hộp thần huyết sau, Sở U trong mắt xuất hiện mê loạn. Ở trong mắt hắn, người trước mặt cùng cảnh vật đều trở nên mơ hồ, đồng thời còn cực không thăng bằng. Một luồng thiên hoa loạn trụy cảm giác kéo tới, lập tức dùng tay viện trùm đầu bộ. Chỉ có điều cảm giác dưới chân không vững, Sở U lập tức ngồi trên mặt đất, nhắm hai mắt lại. So với trước càng thêm cuồng bạo sao động cùng sôi trào từ trong cơ thể truyền đến. Trên thực tế, dưới trời chiều khoa huyễn trò chơi trong khoang thuyền, Sở U bản thể ngủ ở bên trong. Trong này bên trong sức hoàn cảnh cũng là rất có khoa huyễn sắc thái. Đông đảo công nghệ cao máy móc xúc đầu vì trồng chất ở Sở U trên người cùng đầu. Ở Sở U đầu công nghệ cao tiếp xúc đường bộ bên trong, nguyên bản yếu ớt lam quang từ trò chơi hạt nhân khí phát sinh, truyền tiến vào Sở U đầu. Nhưng đúng vào lúc này, yếu ớt lam quang bỗng nhiên trở nên tráng kiện. Tình huống như thế không có kéo dài bao lâu, 3 giây qua đi liền khôi phục nguyên dạng. Trong game lượng lớn từ kim sắc vật chất bao trùm ở Sở U toàn thân, bao quát đầu. Người áo đen cùng người áo bào cho đối diện một chút. Người áo bào cho cẩu lê phát sinh một tiếng cười, nhẹ giọng mở miệng. Hắn thành công rồi, hơn nữa vẫn là biến chất. Người áo đen tiếp lời. Tuy rằng đầu bị che kín, nhưng Sở U vẫn như cũ rõ ràng nhìn thấy trên người mình tình hình. Hiện tại đã không có loại kia ngất hoàng cảm giác, khí tức trong người cũng bình tĩnh lại. Nhìn thấy nơi này, Sở A nội tâm mừng rỡ lên. Chỉ có hắn tự mình biết xuất hiện loại này tử kim sắc vật chất đại diện cho cái gì. Điều này đại biểu mình trước giờ từ 1 sao biến thân lên cấp đến 2 sao biến thân, rồi làm loại vật chất này cuối cùng biến mất sau, Sở A này nguyên bản thần thông mặt nạ vào đúng lúc này lại không gặp, thay vào đó chính là chân chính vẻ mặt ở này cái trán mặt. Hai cái thu nhỏ lại tinh mang đồ án thình lình xuất hiện ở chỗ mi tâm.